Những cái kia máu tươi, nóng bỏng, hơn nữa màu sắc đỏ tươi sền sệt, đã là có sắp chai dấu hiệu. Không chỉ có như vậy, làm tất cả máu tươi phun ra sau đó, trên đất không ngờ là hình thành một cái nho nhỏ vũng máu. Như vậy tình huống, có thể muốn gặp, trước đánh vào Tô Nhạc trên đầu vậy một cái gậy đánh banh là dùng bao lớn khí lực. Hô! Máu bầm tống ra, Tô Nhạc nguyên bản thành màu đỏ tím gương mặt, dần dần biến thành trắng bạch sắc, bất quá hơi thở nhưng là đổi được du dài có lực một ít, bất quá tạm thời vẫn không có thanh tỉnh dấu hiệu. Máu bầm tạm thời đã bị ta tống ra, nhưng muốn để cho Tô Nhạc tỉnh lại, còn cần ta mấy ngày kế tiếp tiếp tục tiến hành chữa trị. Nhẹ thở phào nhẹ nhõm sau đó, Diệp Phong sắc mặt đổi được thoáng đẹp mắt một ít. Một côn đó lực đạo quá lớn, hơn nữa vừa vặn đập vào Tô Nhạc huyệt bách hội lên. Huyệt này là thân thể con người dương khí giao hội nặng huyệt, một khi bị tổn thương, sẽ tạo thành tổn thương cực lớn. Mặc dù Diệp Phong hôm nay y thuật thành tựu đã đến nhân ý chi mệnh cảnh, nhưng thân thể con người huyệt đạo cấu tạo thật sự là quá đặc thù. Ở chỗ này huyệt không có tiến một bước biến hóa trước, hắn cũng không cách nào dự đoán Tô Nhạc sẽ phát sinh tình huống gì. Bất quá dựa theo Diệp Phong suy đoán, nếu như đến nơi y cảnh giới, có lẽ liền có thể trước thời hạn biết trước bệnh lý. Hơn nữa hắn có thể xác định phải, có hắn ở đây, Tô Nhạc tánh mạng tuyệt đối sẽ không có sơ suất gì, hơn nữa hắn vậy tuyệt đối sẽ không để cho Tô Nhạc không cách nào tỉnh lại. Nếu như sự việc thật đến một bước kia, hắn không ngại để cho Hàn Y tập thể là Tô Nhạc chôn theo. Người trong xe, mau sớm xuống xe, mời theo chúng ta đi bót cảnh sát, điều tra công việc. Mà ngay lúc này, dưới xe lại vang lên cảnh sát tiếng gọi ầm ĩ. Diệp Phong theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện ngoài xe giờ phút này lại thêm rất nhiều chiếc xe cảnh sát, hơn nữa không hề thiếu cảnh sát còn súng đạn sẵn sàng, ăn mặc chống đạn áo ba lỗ, một bức bày trận đợi dáng vẻ, trình viên hình bao vây toàn bộ xe buýt. Người cao ly thời điểm xuất thủ, những thứ này cảnh sát chậm chạp không đến, hiện tại sự việc kết thúc, bọn họ ngược lại là tới tìm phiền toái. Diệp Phong cười nhạt liền liền, sau đó đối với quý kế hiểu trầm giọng nói, đi cầm xe buýt xe cần cẩu máy quay phim tháo ra, chúng ta mang đi. Quý kế hiểu gật đầu một cái, cấp vội vàng đi tới, đem thu hình dụng cụ tháo, lấy ra bên trong video rèm. Xe buýt quay phim, là hai chiều, không chỉ có quản chế ngoài xe, còn quản chế bên trong xe. Những video này bên trong, ghi lại người cao ly hướng Hoa Hạ Trung Y động thủ người thứ nhất video. Dựa theo người cao ly hành kiểm, Diệp Phong rất lo lắng rèm một khi rơi vào bọn họ trong tay, sẽ làm xảy ra cái gì giữ không tốt, video mất đi hiệu lực yêu còn bướm, đến lúc đó, há chẳng phải là có lý vậy không nói được. Mọi người không phải sợ, chuyện gì xảy ra liền nói gì, nếu như bọn họ thật rất vô lý, vậy cũng đừng trách ta vậy không cùng bọn họ nói phải trái. Diệp Phong mặc dù không sợ cảnh sát, nhưng trước mặt mọi người, hắn cũng không muốn bại lộ tu vi, hơn nữa chung quanh còn có đồ thương thương và quý kế hiểu, cảnh thiên những thứ này già yếu, càng là không thể và cao ly cảnh sát dậy chính diện xung đột. Nhưng hợp tác, không đại biểu hắn chỉ sợ chuyện, nếu như cao ly cảnh sát rất vô lý, vậy hắn vậy không ngại vô lý một lần. Nghe Diệp Phong, xuống xe. Đồ thương thương gật đầu một cái, dẫn đầu hướng dưới xe đi tới. Mọi người còn chưa xuống xe, một cái nhìn giống như là đầu lĩnh dạng cảnh sát, liền tức giận nói, trước mặt mọi người, cầm khí rơi đánh lộn, đánh nước ta quốc dân, lên cho ta, cầm bọn họ còng. Cầm khí rơi đánh lộn, đánh quốc dân. Diệp Phong nghe tiếng cười lạnh một tiếng, những thứ này cao ly cảnh sát, xem ra là dự định không biết điều. Cầm khí rơi đánh lộn, đánh quốc dân, thật là lớn tội danh à. Nhưng còn chưa cùng hắn có động tác, cách đó không xa đột nhiên Trần Lan tiếng trầm thấp, bất quá, Lý Cục trưởng, ngươi nói tội danh, chính là ta muốn tố cáo ngươi phương. Chương 1024, không nhường nửa bước. Lý Cục trưởng, chuyện hôm nay, ngươi phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Chúng ta Hoa Hạ Trung Y đại biểu đoàn thật tốt lái xe tới sứ quán, tại sao sẽ gặp du côn cầm khí giới cản đường, hơn nữa người người trọng thương tình huống. Trần Lan từng bước một về phía trước, trong mắt phun lửa, một chữ một cái chất vấn nói. Hắn vốn là một cái rất người có lý trí, nhưng mà khi nghe Văn Đồ Thương Thương đánh điện thoại sau đó, trong cơ thể hắn nhiệt huyết liền từng cổ đi nao bên trong cửa vọt. Diệp Phong các người chỗ ở Hoa Hạ Trung Y đại biểu đoàn, là vì cho Hoa Hạ làm vẻ vang tới, nhưng mà hiện tại, mình những thứ này đồng bào, nhưng là ở nơi đây không quen nước lạ tha hương bị đánh, thành tựu chuyện bên ngoài ngành bọn họ, làm sao có thể thờ ơ. Nhất là người cao ly trước khiến cho được những cái kêu bị ổi nhỏ chướng ngại, càng làm cho Trần Lan giận không kèm được. Mà làm đuổi đến chỗ này sau đó, nhìn đầy đất hét thảm đám người và loang lổ vết máu, ánh mắt vội va xẹt qua hắn, không thấy rõ tình huống, còn lấy là những người này đều là mình bị thương đồng bào. Nhất là thấy nằm ngã trong vũng máu cái tên kia, hắn lòng đều run rẩy, còn cho là có đồng bào ngộ hại. Thật xin lỗi, chúng ta không tin quý quốc cơ quan chấp pháp, thậm chí chúng ta hoài nghi quý quốc cảnh sát liền bảo vệ dân thường năng lực cũng không có, nếu không, làm sao ở chúng ta thời gian đầu tiên báo cảnh sát sau đó, hiện tại mới sẽ chạy tới. Cho nên chúng ta là sẽ không cùng các ngươi đi, các ngươi có cái gì muốn hướng chúng ta chất vấn, ở chỗ này liền có thể. Mà ngay lúc này, Đồ Thương Thương mang mọi người từ trên xe đi xuống, nhìn cái đó Lý Cục trưởng trầm giọng nói. Thấy Đồ Thương Thương bình yên không việc gì xuất hiện ở trước mặt, Trần Lan không khỏi được ngẩn ra. Mà khi thấy Hoa Hạ đại biểu đoàn tất cả thành viên cũng êm đẹp sau đó, hắn lại là hoàn toàn ngây ngẩn. Sự việc thật giống như và mình nghĩ có chút không giống à, bị đánh người thật giống như không phải người mình, mà là người Cao Ly. Sát theo, hắn thấy Diệp Phong ở trong đám người hướng hắn dựng lên một cây ngón trỏ, tỏ ý có một người bị thương. Như thế qua du côn mây công, lại có thể chỉ có một người bị thương, bọn họ làm sao làm được, những người này cũng không là bác sĩ sao. Trần Lan cảm giác được mình óc tựa hồ có chút màu không đủ dùng. Không được, các ngươi phải cùng chúng ta hồi bót cảnh sát điều tra. Cái đó cục trưởng Lý thái độ vậy rất kiên quyết. Ta nói lên kháng nghị. Trần Lan không nói lời nào, bước nhanh về phía trước, lớn tiếng nói, nước ta quốc dân ở Cao Ly gặp du côn tập kích, hơn nữa có người trọng thương, ở quý quốc không có tìm được giải quyết thích đáng phương án trước, ta cự tuyệt cảnh sát mang ta đi nước quốc dân. Hơn nữa căn cứ vào các ngươi cảnh sát thái độ và xuất cảnh tốc độ, ta có quyền nghi ngờ các ngươi phải trang thích đáng bảo vệ nước ta quốc dân, cho nên ta phương sứ quán lựa chọn tạm thời vượt ngoại che chở quốc dân. Nếu như các ngươi có cần gì hiểu tình huống, đi sứ quán thẩm vấn là được. Du côn. Vượt ngoại che chở quốc dân. Lý Cục trưởng nghe vậy, chân mày lập tức vặn thành một cái vướng mắc. Du côn cái này hai chữ, nghe là như vậy buồn cười, coi đời này có bị đánh thành đầu heo du côn sao. Nhưng vượt ngoại che chở chuyện này, ngược lại thật là phiền toái. Một khi những thứ này đại biểu đoàn thành viên bị Hoa Hạ sứ quán che chở, như vậy hắn cái này bót cảnh sát cục trưởng, thật đúng là không thể cầm những người Hoa này như thế nào. Dẫu sao ngoại giao không chuyện nhỏ, cái này loại giữa quốc gia và quốc gia sự việc, còn chưa tới phiên hắn một cái đồn trưởng cảnh sát cơ tay múa chân. Thông báo bệnh viện, hết sức mau tới đây tiếp thu người bị thương, lại tiến vào xe buýt, phong tỏa án phát hiện trận. Yên lặng hồi lâu sau đó, Lý Cục trưởng trước dặn dò thuộc hạ cảnh sát viên một phen, sau đó đối với Diệp Phong các người nói, còn có các người, cầm sự việc phát sinh đi qua nói một lần. Chúng ta ở bình thường chạy trên đường, đột nhiên gặp gỡ những thứ này du côn phục kích. Bọn họ bày chướng ngại vật trên đường, cản ngừng chúng ta xe cộ, hơn nữa còn đối với xe của chúng ta phát khởi tập kích, kính xe bị gõ bể, người trên xe nhân viên vậy bị trọng thương. Chúng ta ép tại không biết làm sao, chỉ có thể bị buộc phản kích. Đồ Thương Thương lòng đầy căm phẫn tức giận nói. Thật là chút phế vật à, như thế nhiều nhiều người, lại có thể liền một đám bác sĩ cũng không thu thập được. Lý Cục trưởng nghe vậy, trong lòng lập tức một hồi không nói, chỉ cảm thấy được những cái kia xuất thủ người tuổi trẻ thật là đều là chút thùng cơm. Không, nói thùng cơm cũng coi như là nâng đỡ bọn họ, coi như là một đám thùng cơm, vậy chưa đến nỗi rác dưới đến loại này. Trần Tham Tán, Đồ Hiệu trưởng, ta đề nghị ở sự việc còn chưa điều tra rõ trước, các ngươi tạm thời không nên gọi ta phương nhân viên là du côn, những người này chỉ là một ít Cao Ly yêu nước dân chúng mà thôi. Nhưng trong lòng mặc dù không nói, nhưng Lý Cục trưởng vẫn là phản bác. Ngoài đường phố đánh người, tay cầm hung khí, đánh tới tham gia tranh tài quốc tế bạn bè. Chẳng lẽ quý quốc yêu nước quốc dân đều là dã nhân sao? Không, loại chuyện này, ta xem liền dã nhân cũng không làm được. Diệp Phong nghe tiếng, rêu rêu nói. Lý Cục trưởng cười khanh khách, nếu quả thật phải đem yêu nước cái mũ đi những cái kia đánh người người trên đầu trừ, vậy sẽ để cho mọi người cho rằng Cao Ly là một cái như thế nào quốc gia. Nói đã đến nước này, hết thảy đều đã rõ ràng sáng tỏ. Lý Cục trưởng lại nữa hỏi, ánh mắt không ngừng biến ảo, hiển nhiên là đang suy tư tiếp xử lý phương án. Cục trưởng, xe buýt lên máy theo dõi tải mặc dù tốt tốt, nhưng bên trong không có rèm. Ngay tại lúc này, phụ trách lên xe khám xem kỹ hiện trường cảnh sát viên đi nhanh tới, ghé vào Lý Cục trưởng bên tai nói. Quay phim rèm bị hủy đi. Lý Cục trưởng nhướng mày một cái, sau đó bản năng cho rằng là Hứa Thuần ở phái người trước khi động thủ trước đối với xe động tay chân, liền đối với Trần Lan nói, Trần Tham Tán, phiền thoái ngươi đốc thúc quý quốc nhân viên phối hợp chúng ta công tác. Xin lỗi, lần này tới Cao Ly. Chúng ta phát hiện quý quốc nhân dân thái độ làm việc vô cùng không nghiêm túc, vừa có tay run rẩy ở cơm trong thức ăn hạ thuốc tiêu chảy, cũng có hơn nửa đêm thi công nhiều dân, còn có tiện tay ở loại khí trời này cho máy điều hòa không khí mở chống lạnh, cũng có lộn xộn chung giành quyền trả lời, sửa đổi chung gieo thời gian, cho nên ta hoài nghi quý quốc cảnh sát không có điều kiện bảo vệ tốt chúng ta những thứ này nhân chứng, vạn nhất xuất hiện ở trong tù uống. Miếng nước liền sặc chết tình huống, người nào phụ trách? Diệp Phong lắc đầu quả quyết cự tuyệt. Người Cao Ly thủ đoạn bị hủy, hoa nhỏ dạng nhiều vô số kể, nếu như vào bọn họ bót cảnh sát, vậy cùng tự chui đầu vào lưới có cái gì khác biệt. Hắn không sợ đối phương, có thể đồ thương thương bọn họ cũng không cùng, vạn nhất cảnh sát đối với bọn họ ném đá giấu tay, đến lúc đó hắn liền không cách nào bảo vệ. Lý cục trưởng ánh mắt lẫm liệt, há miệng chuẩn bị lại lần nữa cưỡng cầu. Trần Tham Tán, ta phương nhân viên bị thương nghiêm trọng, thỉnh cầu mau sớm tiến vào sứ quán, do bác sĩ tiến hành kiểm tra chữa trị. Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Phong quay đầu đối với Trần Lan nói. Lý cục trưởng, bản chính ta sẽ mau sớm giao cho ngươi, hiện tại, muốn mang ta đi phương nhân viên ta. Lời nói xong, Trần Lan hướng sứ quán nhân viên làm việc nháy mắt, đám người lập tức tiến lên, mang đồ thương thương các người liền tiến vào khu sứ quán. Lý cục trưởng tay hướng giữa eo sờ một cái, vừa mới chuẩn bị động thủ cứng rắn cản, nhưng tay còn chưa đụng phải bao súng, nhưng cảm thấy trên mình lạnh lẽo. Hắn mánh ngẩng đầu một cái, đông nhiên thấy Diệp Phong đang ngó chừng mình cười nhạt. Vậy ánh mắt lánh liệt, xem được hắn toàn thân hàng loạt phát mau, chỉ cảm thấy được giống như là bị một con mánh hổ theo dõi như nhau, thậm chí không tự chủ được có một loại muốn nhanh chân lập tức chạy trốn xung động. Trước 1025, gió bao đánh tới. Cục trưởng, đám kia người Hoa tiến vào khu sứ quán. Chúng ta làm thế nào? Cũng không biết qua bao lâu, Lý cục trưởng mới rốt cục từ như vậy trong sợ hãi thoát khỏi đi ra, mà ngay lúc này, một tên thủ hạ thận trọng hướng hắn hỏi. Làm thế nào? Ngươi mẹ hắn mình không có đầu óc sao? Cái gì đều muốn hỏi ta? Ta con mẹ nó nào biết nên làm cái gì? Lý cục trưởng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tức giận một câu, mặt âm trầm hướng vừa đi. Tên kia cảnh sát bị vỗ đầu che mặt một trận tức giận mắng, trong lòng không khỏi được vậy mắng liền nương. Không phải là quan lớn ba cấp đẻ chết người mà, gắn cái gì đuôi to chó sói, ngươi muốn là thật giỏi lắm, mới vừa làm sao bị người ta một cái ánh mắt liền hù được cả người bốc mồ hôi lạnh. Hứa thiếu, sự việc ra chút biến hóa, những cái kia người Hoa tiến vào Hoa Hạ sứ quán, ngươi biết, cảnh sát chúng ta không có tiến vào khu sứ quán chấp pháp quyền hạn, ngài xem tiếp theo làm thế nào. Đi tới một cái tránh đám người vị trí sau đó, Lý cục trưởng lấy điện thoại di động ra, gọi thông điện thoại sau đó, trầm giọng nói. Người chúng ta như thế nào? Hứa Thuần cau mày, nói. Rất không ổn. Lý cục trưởng hướng chung quanh thảm không nỡ nhìn đám người liếc nhìn, nói, có mười mấy người trúng độc, còn có mấy người gãy xương, nghiêm trọng nhất một cái, đầu cũng biến hình, sống chết không biết trước. Quay phim tấm ảnh, mau sớm phát cho ta. Hứa Thuần nghe vậy, sắc mặt chợt trầm xuống, tiếp đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Lời nói xong, hắn liền cúp điện thoại, quay đầu đối với bên người Hứa Thuần tài, tôi mị nghỉ và phát sung sung các người nói, kế hoạch ra thất bại, người chúng ta đều bị bọn họ đả thương. Cái gì? Tôi mị nghỉ nghe tiếng, chố mắt nghẹn họng nói, đám người kia cũng đều là tên đổ võ quán hảo thủ, một đám tráng chàng trai, lại có thể không đánh lại những cái kia tay trói gà không chặt bác sĩ. Sự thật chính là như vậy, chỉ có thể nói chúng ta đánh giá quá thấp bọn họ. Hứa Thuần đắng chát cười một tiếng. Hắn vậy rất không muốn tiếp nhận cái hiện thực này, có thể hắn rõ ràng, Lý cục trưởng là không thể nào lừa gạt hắn. Lần này phiền thoái, xem ra chúng ta là không có biện pháp thuận lợi ngăn trở Hoa Hạ đại biểu đoàn dự thi. Tôi mỹ nghi thở dài nói. Kế hoạch A, là điên cuồng nhất kế hoạch, cũng là sau cùng biện pháp, nếu như liền cái biện pháp này đều vô dụng, vậy thì đồng nghĩa với bọn họ kiểm lư kỹ cùng, lại không có cách nào ngăn lại Hoa Hạ nhất phương. Không, kế hoạch A thất bại, vừa vặn để cho chúng ta thực hiện kế hoạch B. Nhưng Hứa Thuần nhưng là âm tiếu lắc đầu một cái, nói, người chúng ta bị thương rất nghiêm trọng, hơn nữa lúc chuyện xảy ra, chúng ta có rất nhiều dân chúng vô xuống những cái kia người Hoa động thủ hình ảnh, hơn nữa ta cũng để cho Lý cục trưởng quay phim hiện trường hình ảnh. Chúng ta có thể cầm những thứ này làm một chút văn chương. Dư luận thế công. Thân là ký giả Park Sung Sung nghe tiếng, lập tức rõ ràng liền Hứa Thuần ý đồ, gian trá cười một tiếng sau đó, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, nói, Hứa thiếu ngón này cao minh, chỉ cần những video kia và tấm ảnh tuyên bố ra ngoài, đến lúc đó chúng ta toàn bộ nước Cao Ly dân tức giận cũng sẽ bị kích thích. Cùng đến lúc đó, coi như người Cao Ly một người một cái nước miếng, cũng có thể cầm bọn họ chết chìm. Nhưng mà vạn nhất chân tướng bị vạch trần đâu? Tôi mỹ nghi lo lắng nói. Dư luận đường dây đều ở đây trong tay chúng ta, bọn họ có chân tướng thì như thế nào? Hắc Sung Sung khinh thường cười một tiếng, nhàn nhạt nói, cái thế giới này không cần chân tướng, chỉ cần có thể hấp dẫn con người là đủ rồi. Lời nói sau khi rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt, liền đều tập trung ở Hứa Thuận Tài trên mình. Dẫu sao hắn mới thật sự là người quyết định. Bắt đầu an bài đi, tập đoàn đồng ý sẽ vì các ngươi cung cấp yêu cầu trợ giúp. Hứa Thuận Tài yên lặng chút ít sau đó, gật đầu một cái, năm ngón tay nặng chặt nói, Cao Ly Hàn Y Lìa, tuyệt không thể thua. Tô Nhạc bạn học đã sắp xếp xong xuôi, ở sứ quán y hộ phòng bệnh vào khám bệnh, chúng ta sẽ cung cấp tốt nhất y hộ điều kiện. Cùng lúc đó, khu sứ quán bên trong, Trần Lan đang để cho nhân viên làm việc an bài xong Diệp Phong đám người chỗ ở, lại đem Tô Nhạc đưa về y hộ phòng tiến hành càng tỉ mỉ sau khi kiểm tra. Đối với Đồ Thương Thương và Diệp Phong cười khổ nói, Đồ Hiệu trưởng, Diệp Đoàn trưởng, mặc dù chuyện này tạm thời chấm dứt ở đây, nhưng Cao Ly Phương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lấy ta ý kiến, các ngươi phải nhanh một chút trở về nước, không thể đợi ở chỗ này. Trở về nước? Không. Nếu như trở về nước, đó không phải là vừa vặn hợp bọn họ ý. Diệp Phong nghe vậy, quả quyết lắc đầu nói. Còn phải tiếp tục ở lại Cao Ly. Trần Lan khẽ nhíu mày, đối với Diệp Phong nói, Diệp Đoàn trưởng ngươi định làm gì? Kẻ địch không hy vọng sự việc, chính là chúng ta phải làm sự việc. Diệp Phong hít mắt, khoe miệng hơi giơ lên, rêu rêu nói, chúng ta phải tiếp tục ở lại Cao Ly, tiếp tục thi đấu, hơn nữa ta sẽ khiêu chiến toàn bộ Cao Ly Hàn Y Lìa. Một người khiêu chiến Cao Ly Hàn Y Lìa. Cái gì? Trần Lan ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Đúng, một người khiêu chiến Cao Ly Hàn Y Lìa. Diệp Phong nụ cười rực rỡ, nhưng đáy mắt vẻ mặt so với băng còn lạnh, gàn từng chữ một, bọn họ để cho ta rất tức giận. Nếu như không bỏ ra chút lợi tức, há chẳng phải là quá tiện nghi bọn họ. Nhưng mà Cao Ly một bên nhất định sẽ phát động dư luận thế công, hơn nữa nhất định sẽ là một bên ngã đưa tin, chỉ muốn đi ra khu sứ quán, ngươi liền sẽ gặp nguy hiểm. Trần Lan lắc đầu một cái, cảm thấy Diệp Phong ý tưởng không thể thực hiện. Vậy thì tới đi. Diệp Phong cười lên, nói, giúp ta và trong nước liên lạc, để cho trong nước ở Cao Ly truyền thông vậy tham dự chuyện này đưa tin, ta cũng sẽ lại hơn triệu tập một ít truyền thông. Dư luận thế công, ta xem ai có thể chơi được qua ai, hơn nữa chớ quên, chân tướng ở trong tay của chúng ta. Trần Lan yên lặng không nói, hồi lâu sau đó, gật đầu một cái, nhưng có đôi lời, hắn nhưng là không dám nói lối ra. Ở người Cao Ly trước mặt, chân tướng, thật sẽ xem bọn họ muốn được như vậy có trọng yếu không. Máu tươi đầm địa, hoa hạ trung y ngoài đường phố hành hung, đánh Cao Ly yêu nước quốc dân. Thủ đô bệnh viện ra cái chứng minh, yêu nước quốc dân não bộ bị thương nặng, đã thành người không có tri giác. Nghiêm trị hoa hạ hung thủ, nợ máu trả bằng máu. Mặc dù đã dự liệu được Cao Ly một khối nhất định sẽ phát động dư luận thế công, nhưng không ai nghĩ tới, cái này thế công sẽ tới nhanh như vậy. Chỉ là ngắn ngủi 2 tiếng sau đó, Cao Ly vô số website, xã giao phần mềm và báo trên TV, liền xuất hiện từng cái tràn đầy kích động tính tựa đề, từng cái tràn đầy máu tanh, dã man, tàn nhẫn, ủy khuất, để cho người lòng đầy căm phẫn câu chuyện. Ở những báo cáo này bên trong, những cái kia cầm khí giới hành hung du côn, bị Cao Ly các truyền thông tạo thành liền một đám yêu nước thanh niên, mà những người này ở đây nghe nói Hoa Hạ đại biểu đoàn thắng liên tiếp Cao Ly Hàn Y 2 trận sau đó, cho rằng Hoa Hạ Trung Y là dựa vào ăn gian thủ thắng, cho nên muốn tiến hành ôn hòa kháng nghị thị uy hoạt động. Có thể không nghĩ tới, những thứ này ôn hòa yêu nước các thanh niên, nhưng là gặp thảm liền ác độc Hoa Hạ Trung Y hành hung. Mà thành tựu lực chứng, là một tấm hình do Cao Ly người đi đường chụp Diệp Phong tay cầm gậy đánh banh, thống kích bóng chày áo lót thanh niên tấm ảnh. Trong hình, Diệp Phong vẻ mặt dữ tợn, như ma thần hạ xuống, mà bóng chày áo lót thanh niên cả người phủ đầy vết máu, tứ chi trên đất bò sát. Hai người này, hình thành mãnh liệt thêm so sánh rõ ràng, như thủy triều đánh thẳng vào người Cao Ly tâm thần. Một trang kịch liệt gió bão, đột nhiên cuộn sạch bán đảo. Chương 1026, nghe trộm gió bão. Ở có dụng tâm khác truyền thông đổ dầu vô lửa hạ, gió bão cuộn sạch bán đảo. Không thể không nói, những người này vong cô trấn tướng, quạt gió thổi lửa năng lực quá mạnh mẽ. Cao Ly tất cả truyền thông đường dây lên, hiện nay toàn bộ đều là có liên quan Hoa Hạ Trung Ý hành hung đánh người đưa tin. Thứ nhất thì tin tức, ùn ùn kéo đến cuộn sạch, như thủy triều đánh thẳng vào Cao Ly dân chúng tim. Không nghi ngờ chút nào, nếu như hiện tại ở Cao Ly làm một cái người Cao Ly nhất coi là kẻ thù người bỏ phiếu, như vậy cao nhất phiếu được tuyển làm, tuyệt đối là Diệp Phong không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn dơ cao gậy đánh banh, đánh bóng chày áo lót tiểu tử hình ảnh thật sự là quá giàu có lực trùng kích. Thậm chí ở Cao Ly cũng có không ít người cho Diệp Phong nổi lên một cái ma quỷ tức hiệu. Gió bão cuộn sạch hạ, lúc xế chiều, thì có một cái chừng hơn 10.000 người tạo thành du hành đội ngũ, tiến vào khu sứ quán vùng lân cận du hành thị uy, đốc thúc Hoa Hạ sứ quán giao ra Diệp Phong, đem hắn mang ra công lý. Không chỉ có như vậy, Cao Ly rất nhiều minh tinh, cũng giống là đánh hơi được mùi tanh linh cầu vậy, từng cái chen lấn ở trên Internet phát biểu thanh minh, nói gọi nếu như Hoa Hạ phương không giao ra Diệp Phong, bọn họ vứt bỏ Hoa Hạ thị trường. Tin tức này truyền ra sau đó, Hoa Hạ phương phổ la đại chúng lập tức vỗ tay tỏ vẻ khoái trá. Đối với đại đa số người Hoa mà nói, đã sớm đối với những cây gậy này mình tinh chán ghét tới cực điểm, đã sớm không hy vọng Hoa Hạ trẻ tuổi các nữ sinh lại bị những cái kia trước được bệnh ung thư máu, lại bị tai nạn xe cộ náo tàn kịch đồ độc. Không chỉ có như vậy, Hoa Hạ trên Internet vậy bắt đầu đại quy mô đối với Diệp Phong lên tiếng ủng hộ hành động. Trong đó có một cái bị đẩy tới nhất đỉnh cấp, câu nói kia rất đơn giản. yêu nước không phải lưu manh chỗ che chở. Phủ kín đường kẹt xe, đập cửa kiếng xe kéo người, đây không phải là yêu nước thanh niên, mà là lưu manh vô lại. Cũng có người biểu thị, cái này loại sau lưng ném đá giấu tay thủ đoạn, đối với cao ly quốc gia này mà nói, thật ra thì đã sớm là trạng thái bình thường. Dẫu sao đây là một cái cử hành qua từ trước tới nay bẩn thỉu nhất cúp thế giới, cùng với bẩn thỉu nhất đông áo sẽ đất nước, ở đó loại thế giới cấp bậc giải thi đấu lên, bọn họ còn chơi hát tiếu, giả thế, ác ý đả thương người cho lừa bịp, huống chi là lần này thi đấu. Hai bên không ngừng lẫn nhau kéo cưa, công kích lẫn nhau, bày ra tất cả loại sự thật, tất cả loại đạo lý. Nhưng ngoại giới ồn ào mặc dù mãnh liệt, mà thị uy tiếng gào thét gần trong gang tấc, để cho sứ quán bên trong đổ thương thương các người đối với ngày thứ hai thi đấu phải chăng có thể đúng kỳ hạn tham gia tràn đầy lo âu. Có thể Diệp Phong nhưng như căn bản không bị bất kỳ quấy nhiễu như nhau, một người tránh ở bên trong phòng gọi điện thoại. Không có ai biết hắn kết quả là cho cái gì người gọi điện thoại, nhưng điện thoại sau khi kết thúc, Diệp Phong nhưng một mặt ung dung từ trong phòng đi ra, thậm chí còn có hứng thú đứng ở sứ quán gian phòng trên ban công, dưới sự chỉ điểm mặt du hành đám người cái nào là giải phẫu thẩm mỹ mặt. Diệp Phong bình thản phản ứng, để cho đồ thương thương lắc đầu liền liền. Bất quá cái này loại bình thản, lại để cho nàng trong lòng thoáng an bình một ít. Nếu Diệp Phong như thế bình thản tự tin, nàng tin tưởng, Diệp Phong nhất định là đã tìm xong rồi giải quyết đối sách. Tiếp theo nên lo lắng người, không phải nàng, mà là người cao ly mới đúng. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặc dù đã là đến vào buổi tối, nhưng sứ quán người bên ngoài nhóm vẫn không có tản ra. Hơn nữa không ít người vẫn còn ở sứ quán bên ngoài trên đường chính Bắc lều vải, một bức không bắt được hoa hạ trung ý đại biểu đoàn thành viên, liền tuyệt sẽ không rời đi dáng điệu. Ta cần hứa ra vị trí. Còn muốn một bộ cao tinh nhọn thiết bị nghe trộm. Ăn xong cơm tối sau đó, Diệp Phong đột nhiên hướng Trần Lan đưa ra hai cái thỉnh cầu. Ngươi muốn hứa ra vị trí làm gì, hiện tại sứ quán bên ngoài đã bị vây chết, trừ phi chắp cánh, nếu không căn bản không ra được Trần Lan không thể hiểu được nhìn Diệp Phong. Hắn biết Diệp Phong hẳn là dự định đi hứa ra tái phát quật một ít chân tướng sự thật, có thể hiện tại, độ khó quá cao. Không có chuyện gì, ngươi cầm cho ta địa chỉ là được, ta tự nghĩ biện pháp đi qua. Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng. Sứ quán chung quanh bị lấp kín, đúng là trừ bay ra, lại không bất kỳ phương pháp rời đi, nhưng hắn thật đúng là chính là dự định bay ra ngoài. Trần Lan không biết làm sao, đành phải lấy ra bản đồ, ở phía trên ký hiệu ra hứa ra vị trí. Đặt được bản đồ và thiết bị nghe trộm sau đó, Diệp Phong liền đi sứ quán cao ốc lầu chót. Xuất hiện ở lầu chót sau đó, hắn hướng sứ quán trước đảo qua, nhìn đông nghịt đám người, khoe miệng lộ ra lau một cái cười gằn. Nháo đi, làm ầm ĩ được vượt vui mừng, nháo được càng lớn, sau cùng kết quả, liền sẽ vượt xuất sắc. Cười lạnh một tiếng sau đó, Diệp Phong pháp lực bơm vào phi kiếm, thân thể như một đạo lưu quang, đột nhiên liền từ khu sứ quán bay lên, dựa theo bản đồ đánh dấu, nhanh chóng hướng hứa ra bay đi. Hắn mới vừa một lít không, liền lập tức dẫn phát cao ly ở thủ đô đóng quân chú ý, mấy chiếc chiến đấu cơ bay lên không bắt đầu tìm kiếm. Nhưng cho dù là quỷ quái như vậy cấp bậc máy bay chiến đấu, cũng không theo đuổi Diệp Phong, chớ nói chi là chỉ có thể từ nước Mỹ ba ba nơi đó tìm kiếm đến chút đào thải trang bị cao ly quân cơ. Chỉ là mấy cái tăng tốc độ, Diệp Phong liền đem bọn họ quăng phía sau cái mông. Nếu không phải chẳng ngờ quá mức dụ cho người chú ý, Diệp Phong cũng muốn trực tiếp lại đánh hai chiếc máy bay vui lùa một chút. Mấy cái lên xuống, Diệp Phong liền bay đến liền hứa ra chỗ ở tầng 3 biệt thự nhỏ. Niệm lực đảo qua, hắn lập tức liền bắt được Hứa Thuận Tài, Hứa Thuần, Tui Mì Nghi, Bác Sung Sung và Lý Cục Trưởng 5 cái người giờ phút này đang biệt thự lầu 3 lập mưu cái gì. Tới đúng lúc, cảm giác được những thứ này, Diệp Phong tâm niệm khẽ nhúc nhích, lập tức ngự kiếm tìm một ẩn nút vị trí nút vào. Hắn sở dĩ lựa chọn giờ phút này tới hứa ra, chính là bởi vì dựa theo hắn tính toán, đương sự trạng thái diễn biến đến loại trạng huống này sau đó, Hứa Thuận Tài bọn họ đoán được mình những người này không cách nào rời đi sứ quán, nhất định sẽ tụ chung một chỗ mưu đồ tình hình. Chỉ đáng tiếc là, hắn mặc dù có thể thấy người trong phòng ở trò chuyện, nhưng bởi vì ngôn ngữ không thông duyên cớ, căn bản không biết những người này đang nói gì. Cho nên hắn liền trực tiếp cầm lấy điện thoại ra và thiết bị nghe trộm, bắt đầu quay chụp video cũng thu âm. Năm người trò chuyện kéo dài nửa giờ, thương lượng ra kết quả tựa hồ tương đối làm bọn họ hài lòng, cuối cùng lại là mở ra rượu chát, bắt đầu tiến hành chúc mừng. Nhất là làm Hứa Thuận Tài sau khi rời đi, Hứa Thuần vỗ tay một cái, từ bên ngoài phòng tiến vào mấy cái nùng trang diễm mạn, trên mặt leo được theo yêu tinh vậy cao ly đặc sản giải phẫu thẩm mỹ nữ. Giải phẫu thẩm mỹ yêu tinh vào sân sau đó, Hứa Thuần đám người nhìn nhau trước một hồi cười gian, sau đó liền bắt đầu không che đại hội. Kế tiếp hình ảnh, liền không có ý gì. Không phải là ngươi gặm gặm ta gặm gặm ngươi thôi. Chỉ là Diệp Phong thật sự là không thưởng thức nổi giải phẫu thâm mỹ quái, do vậy cầm đao cắt đi ra ngoài kiểu Âu Châu cặp mắt ra, còn có vậy cũng sắp đột phá chân trời lỗ mũi giả thể, nhìn cũng cảm thấy nháo ánh mắt. Diệp Phong cầm điện thoại di động cho ra thịt não, phao vòng một chất chết, theo chó xạ và tựa như Lý cục trưởng đánh mấy cái lớn đặc tả sau đó, liền lặng lẽ ngự kiếm trở về sứ quán. Như thế nào, ta không lừa gạt ngươi, không ra được đi Diệp Phong tới lui thời gian rất ngắn, làm Trần Lan thấy hắn sau đó, còn lấy là Diệp Phong là không tìm được rời đi sứ quán cơ hội, liền lắc đầu cười khổ nói. Khá tốt, đánh tốt một chút đồ, và mọi người chia sẻ một chút. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, cầm lấy điện thoại ra và máy nghe lén, đi trên bàn ném một cái, mở ra chiếu kiện, sau đó đối với đồ tình nói, hỗ trợ phiên dịch hạ, con chim này tiếng nói quá khó nghe, ta nghe không hiểu. Chương 1027, ngàn cầm người coi là cái gì? Đáng chết! Quả nhiên là mấy tên này làm được quỷ. Chỉ nghe một đoạn, đồ tình liền thốt nhiên biến sắc, tức giận mắng chửi. Trần Lan sắc mặt vậy hết sức khó khăn xem, nhưng so với thu âm nội dung, hắn càng tò mò hơn Diệp Phong là như thế nào lấy được đoạn video này và thu âm. Từ tên này đi ra ngoài về đến tới, cộng lại không siêu qua một tiếng. Có thể video và thu âm thời gian, liền đem gần 40 phút. Cái này thì đồng nghĩa với, Diệp Phong đi và hồi chỉ tốn 20 phút mà thôi. 20 phút, cho dù là đặt ở ngày thường, tốc độ xe mở đến nhanh nhất, cũng không đủ từ đại sứ quán đến hứa ra. Có thể tên này ngược lại tốt, trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể chạy một cái qua lại. Coi như là bay, vậy không bay được nhanh như vậy chứ. Bọn họ nói cái gì? Đồ Thương Thương không chú ý tới cái vấn đề này, mà là đắm chìm trong người cao ly vô sỉ bên trong, hỏi nói. Hứa Thuận Tài khen ngợi Hứa Thuần, nói hắn ý nghĩ linh hoạt, mặc dù phái du côn tới cản đường chúng ta kế hoạch A thất bại, nhưng lập tức liền nghĩ đến mượn dư luận tới khiến cho chúng ta không cách nào dự thi kế hoạch B. Đồ Tình chỉ trên màn ảnh Hứa Thuận Tài, trầm giọng nói tiếp, hơn nữa hắn còn tán thưởng Ác Sung Sung, nói phải cảm tạ cái này liên lạc hơn nhà website truyền thông, hỗ trợ sao tác chuyện này, kẻ gây tai họa, để cho chúng ta chịu oan ức. Vô sỉ. Mặc dù đã sớm biết rồi hết thể nhất định là Hứa Thuận Tài những thứ này cao ly hàn ý ở phía sau dở cho quỷ, nhưng giờ phút này thấy chứng cứ thiết thực, Đồ Thương Thương vẫn là giận không kèm được, đập bàn một cái, sắc mặt âm trầm nói. Cái này bô bô chuỗi dài nói cái gì, ta xem bọn họ thật giống như rất bộ dáng phẫn nộ. Diệp Phong cũng tò mò hỏi. Đoạn văn này mà Đồ Tình cẩn thận lắng nghe, sau đó trên mặt lộ ra lau một cái cười đều, hát nhân đạo, bọn họ đây là đang tên kia, nói tên kia là một mất trí, diệt tuyệt nhân tính. Không chuyện ác nào không làm, nhất định phải thiên đao vạn quả ma đầu. Diệp Phong nghe vậy, lập tức một hồi không nói. Hắn nói làm sao mình nghe đoạn văn này không giống lời khen, cảm tình nguyên lai là ở sắp xếp mình. Bất quá Hứa Thuận Tài nói chỉ là đại khái 5-6 cái từ mà thôi, có thể Đồ Tình nhưng nói rồi như thế một đại đoạn, rất hiển nhiên đoạn văn này là bị người phụ nữ này chế biến qua, lại hướng bên trong tăng thêm không thiếu liệu. Cái này Lý Cục trưởng ở hướng Hứa Thuận Tài làm bảo đảm, nói nếu như ngày mai chúng ta không ra sứ quán, bỏ qua thi đấu cũng được đi, có thể nếu như chúng ta dám đi ra ngoài quán mà nói, hắn liền sẽ mệnh lệnh cảnh sát lập tức dẫn độ chúng ta, để cho chúng ta đi bóp cảnh sát phối hợp điều tra, lấy này tới thành tựu hai bảo hiểm, để cho chúng ta không cách nào tham gia đến trong tranh tài. Nhưng còn chưa cùng Diệp Phong chất vấn, Đồ Tình vẻ mặt nhưng là đổi được trịnh trọng rất nhiều, chỉ video, gàn từng chữ. Một lời rơi xuống, bên trong sân bầu không khí lập tức đổi được ngưng trọng. Dựa theo người cao ly trước đối đãi Phủ Tăng và Đông Nam Á đại biểu đoàn hạnh kiểm, nếu như bọn họ bỏ qua tranh tài, người cao ly nhất định sẽ tuyên cáo bọn họ bỏ quyền, hơn nữa một phương diện tuyên bố thu được tranh tài thắng lợi. Cùng đến lúc đó, ngày hôm nay làm hết thể cố gắng, thắng được 2 trận thi đấu, đều đưa trở thành bọn nước. Nhưng là muốn đi tham gia thi đấu, nói dễ vậy sao, bên ngoài tràn đầy thị uy đám người, một khi lưu đầu, thì phải biến thành thiên phu sở chỉ. Hùng chi còn có bót cảnh sát núp trong bóng tối. Coi như bọn họ từ thị uy trong đám người bình yên rời đi, chỉ khi nào rời đi khu sứ quán, liền mất đi sứ quán bảo vệ, sẽ bị mang đi bóp cảnh sát phối hợp điều tra, như cũ muốn bỏ qua thi đấu. Không cần lo lắng, chuyện này ta tới xử lý. Nhưng ngay tại Đồ Thương Thương các người tâm sự nặng nề lúc đó, Thẩm Lê Lạc nhưng là dối người, cười híp mắt nói, không phải là ngàn cầm người mà, không tính là cái gì. Ngàn cầm người còn không coi vào đâu. Cô nàng này lai lịch gì? Trần Lan trợn mắt hốt mồm. Không nhịn được có chút đờ đẫn. Ta đây là quên Đồ Thương Thương nghe vậy, không khỏi bật cười khanh khách, sau đó nói, không thể gây tổn thương liền mạng người. Đồ lao cư như vậy đem nàng nói tưởng thật. Trần Lan cảm thấy hơn nữa không tưởng tượng nổi. Vậy hơn không có ý nghĩa Thẩm Lê Lạc lập tức có chút không vui. Những người này chỉ là bị dư luận nói gạt mà thôi, cũng không có phạm xuống không thể tha thứ sai lầm. Trời xanh còn có đức hiếu sinh, huống chi là chúng ta những thứ này bác sĩ. Đồ Thương Thương lắc đầu một cái, kiên quyết nói. Trần Lan không biết Thẩm Lê Lạc lai lịch, có thể nàng nhưng là lại rõ ràng bất quá. Vị này bà cô là đại danh đỉnh đỉnh độc y hậu nhân, Hoa Hạ năm ngoái vậy trận kinh tâm động phách tình hình bệnh dịch, chính là độc y môn nhân làm ra. Nếu quả thật để cho vị này bà cô tùy tính tình đi làm, Cao Ly bán đảo có lẽ sẽ không biến thành đảo chết, nhưng cũng có thể 10 phòng 9 không. Vậy hãy để cho bọn họ hơn ngủ một hồi đi. Thẩm Lê Lạc gật đầu một cái, cau mày nghĩ ngợi hồi lâu sau đó, làm ra một túi lớn thuốc bột, nói, không quá ta cái này thuốc bột có chút phiền thoái, cần phạm vi lớn xuề ra mới được. Ta dùng máy bay không người gieo rắc. Trần Lan vội vàng nói, nhưng lời mới vừa lối ra, liền lắc đầu một cái, nói, không được, máy bay không người một khi đi ra ngoài, lập tức cũng sẽ bị những người Cao Ly kia đánh xuống. Để ta đi. Diệp Phong khoát khoát tay, tỏ ý không cần như vậy phiền thoái, sau đó nói, thuốc bột thời gian lúc nào có hiệu lực, dược liệu có thể duy trì bao lâu. Hút vào sau tức thì có hiệu lực, chỉ cần thuốc bột vào bên trong cơ thể, liền sẽ ngủ mê man 26 giờ, cho dù là bên người dùng cũng sẽ không tỉnh. Thẩm Lê Lạc đắc ý nói. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, có vật này, vậy cũng không cần lo lắng ngày mai từ khu sứ quán rời đi chuyện. Trần Lan thân thể không nhịn được run rẩy, thầm nghĩ cô nàng này kết quả là làm cái gì, lấy ra đồ làm sao như vậy tà môn. Ừ, thở hồn hển, thở hồn hển. Mà ngay lúc này, video họa phong biến, ngay sau đó, còn truyền tới một hồi thanh âm cổ quái. Thinh linh quái thanh, để cho mọi người không nhịn được theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ là nhìn một cái, bầu không khí liền lúng túng. Xin lỗi, cầm đoạn này quên mất. Diệp Phong lúng túng cười một tiếng, vội vàng đóng cửa video. Đô tinh mặt đỏ lên, đối với Diệp Phong khinh bị nói, ngươi trộm xem những thứ này, sẽ không sợ châm dài mắt sao? Ngươi biết cái gì, đây chính là bằng chứng. Diệp Phong hắt như vậy cười một tiếng, sau đó đưa điện thoại di động và thu âm đưa cho Trần Lan, nói, Trần Tham Tán, phiền thoái ngươi tìm sứ quán phiên dịch nhân viên cầm video đạo đi ra ngoài, sau đó sẽ làm cái phụ đề, muốn Hoa Hạ, Cao Ly, anh ba loại chữ viết. Trần Lan gật đầu một cái, những chuyện này không cần Diệp Phong nói, hắn cũng muốn đi làm xong. Thời gian không còn sớm, mọi người nhanh lên nghỉ ngơi, ngày mai đi và người Cao Ly gặp cái chiêu thật. Đồ Thương Thương nhìn lên đồng hồ sau đó, đứng dậy tuyên bố thảo luận kết thúc, để cho một cần phải người cũng trở về gian phòng. Lúc sáng sớm, thừa dịp màn đêm còn chưa hoàn toàn tàn đi, Diệp Phong lặng lẽ ngự kiếm đi ra ngoài một chuyến, đem thuốc bột rắc ở khu sứ quán chu vi 2 cây số khu vực. Thẩm Lê Lạc không nói mạnh miệng, thuốc bột rơi xuống, bị phía dưới thị uy người Cao Ly hút vào lỗ mũi sau đó, tất cả mọi người lập tức giống như là bị ngủ gật trùng phụ thể như nhau, lại là lấy phố lớn là giường, trời là chăn, nằm trên đất ngủ khò khò liền, tiếng ngáy như sớm. Chương 1028, cái này cùng kịch bản không giống nhau. Nơi này bình minh tĩnh lặng. Nếu như không phải là chung quanh tiếng ngáy như sấm, trên mặt đất ngổn ngang nằm đầy ngủ mê man đám người, Đồ Thương Thương và Trần Lan các người, cơ hồ đều phải lấy là ngày hôm qua ầm ĩ vang trời hết thảy, cũng chỉ là bọn họ xuất hiện một tràng lớn ảo giác. Trần Tham Tán, chúng ta hiện tại đi Đại học Y khoa Đồng Nhân, đồng thời ta hy vọng sứ quán phương diện tuyên bố tin tức, cho biết ngoại giới, chúng ta đem ở thủ đô Đại học Y khoa cho đòi mở một cái truyền thông tuyên bố sẽ hướng ngoại giới công bố phát sinh hôm qua hết thảy. Rời đi đại sứ quán lúc đó, Diệp Phong đột nhiên đối với Trần Lan nói, có thể. Trần Lan gật đầu một cái, sau đó nụ cười khổ sở nói, sợ rằng không cần ta thông báo, hiện tại đã có vô số truyền thông ở thủ đô Đại học Y khoa trông nom các ngươi. Hơn nữa không phải ta nói ủ rủ nói, Cao Ly truyền thông, sợ rằng không sẽ để ý chân tướng sự thật. Mọi mắt mong chờ đi. Diệp Phong cười thân bí, liền dẫn đám người leo lên sứ quán chuẩn bị xe thương vụ. Hy vọng hết thể thuận lợi. Trần Lan đưa mắt nhìn Diệp Phong các người rời đi, nhưng tim nhưng ùm ùm nhảy loạn. Ngày hôm nay, là mấu chốt nhất một trận thi đấu, chuyện liên quan đến Hoa Hạ Trung Ý vinh dự, vậy chuyện liên quan đến ngày sau thế giới hay không còn có thể đồng ý Hoa Hạ mới là Đông Á cổ y thuật khởi nguyên. Như vậy một trận thi đấu, chỉ có thể thua, không thể bại. Có thể dựa theo tình huống dưới mắt, coi như Diệp Phong bọn họ thuận lợi rời đi sứ quán, nhưng ai biết phía trước còn có cái gì đầm rồng hang hổ đang đợi bọn họ. Có lẽ còn có hy vọng. Nhưng khi ánh mắt rơi vào trên đường chính những cái kia hôn mê ngủ say người Cao Ly trên mình sau đó, hắn trong đôi mắt đột nhiên nhiều chút tự tin. Diệp Phong đám người thủ đoạn, quỷ thần khó lường, người Cao Ly coi như cơ quan tính hết, cũng bất quá là một đám tên hề nhảy nhót mà thôi. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, thế cục chưa chắc không thể xuất hiện một cái tuồng tính chuyển biến. Trâm tỷ tỷ, ngươi cái này thuốc có thể hay không cho ta một phần? Cùng lúc đó, làm xe thương vụ lên Lam Linh Nhi thấy con đường hai bên thị uy đám người từng cái ngủ được như heo chết vậy sấm đánh không nhúc nhích lúc đó, con ngươi lăn lăn vòng vào chuyển, đối với Thẩm Lê Lạc lấy lòng nói. Ngươi muốn làm gì? Vừa nghe đến nàng lời này, Giang Vũ Hân lập tức cảnh giác nói. Lam Linh Nhi cười híp mắt nói, ta buổi tối mất ngủ, không ngủ ngon giấc, muốn mỗi ngày ăn chút gì, thuận lợi nghỉ ngơi. Cắt, ngươi còn không ngủ được, tối hôm qua là ai một mực đang đánh hắn tới. Giang Vũ Hân bĩu môi khinh thường, nói, đừng lấy là ta không biết ngươi cẩn thận, ngươi là định đem thuốc thu vào tay, sau đó cho Diệp Phong bỏ thuốc đi. Cho Diệp Phong hạ ngủ mê man thuốc. Cái này bé gái muốn làm gì? Một lời rơi xuống, người trong xe lập tức kích Linh Linh dùng mình một cái. Hừ. Lam Linh Nhi cẩn thận bị vạch trần, lập tức hai tay ôm ở trước ngực bất mãn hừ hừ một tiếng. Nàng đích xác là muốn lấy được chút thứ hiệu quả này phi phàm ngủ mê man thuốc, sau đó cùng trở lại Hoa Hạ sau đó, cho Diệp Phong len lén hạ một chút, cứ như vậy, không tin Diệp Phong còn không từ nàng. Ngươi sẽ chết lòng đi, Diệp Phong là sẽ không thích ngươi. Giang Vũ Hân ngẩng đầu lên, nói như đinh chém sát. Không thích ta, chẳng lẽ chỉ thích ngươi? Lam Linh Nhi không cam lòng yếu thế nói, đừng quên, tỷ tỷ ngươi là Giang Y Tuyết. Hắn Giang Vũ Hân bị Lam Linh Nhi một kích, suýt nữa cầm Diệp Phong cùng mình quan hệ chân thực nói ra miệng, nhưng lời đến mép, mới phản ứng được, chỉ có thể lườm mắt xông lên Lam Linh Nhi hử hử liền hai tiếng. Vào giờ phút này, nàng thật sự là rất hoài niệm Ôn Nhu, nếu như Ôn Nhu vẫn còn ở, thì không phải là nàng một người đơn độc chiến đấu hăng hái, mà là có thể hơn một người đối phó Lam Linh Nhi. Các ngươi hai cái nhỏ nha đầu, mới bay lớn chút, cứ như vậy tranh đoạt tình nhân, xem hình dáng gì. Đồ Thương Thương nghe hai cái tiểu nha đầu đối thoại, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó nói, đừng nói những thứ này nữa có không có, chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc thủ đô đại học y khoa, còn có một tràng ác chiến đang chờ chúng ta. Đồ Thương Thương lên tiếng, Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân chỉ có thể chớ co lên tiếng, nhưng còn chưa cam yếu thế mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngay tại lúc này, Đồ Thương Thương điện thoại di động đột nhiên vang lên, tiếp thông sau đó, Đồ Thương Thương thần tình nghiêm túc nói, Diệp Phong, Trần Tham Tán đã đem chúng ta triệu tập tin tức buổi họp báo tin tức công bố ra ngoài. Các ký giả đang đi thủ đô đại học y khoa đuổi. Diệp Phong gật đầu một cái, một cước đánh xuống cần ga. Tuần kịch sắp diễn ra, hắn đã là có chút không kịp đợi muốn thấy được những người cao ly kia mắt thấy chân tướng sau diễn cảm. Bọn họ vẫn phải tới. Làm Diệp Phong đoàn người xuất hiện ở thủ đô y cửa lúc đó, Hứa Thuận Tài mặt âm trầm lạnh lùng nói. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, những thứ này Hoa Hạ trung y lại có bản lãnh cao như vậy, lại có thể để cho đếm lấy tính bằng ngàn thị uy đám người bất tỉnh trầm trầm ngủ ở trên đường lớn xe chạy. Mặc cho những thứ này Hoa Hạ trung ý rời đi mà không quản. Tới thì thế nào, dư luận đã bị chúng ta nắm giữ, chờ đợi bọn họ, vẫn là trở thành bị phỉ nhổ hung thủ đánh người, muốn tham gia thi đấu, nằm mơ đi. Hứa Thuần cười lạnh một tiếng, sau đó mang trên mặt chút đắc ý hướng cửa chung quanh hất cả một cái, nói, ngài xem, tới nhiều ít ký giả, hơn nữa không chỉ có chúng ta cao ly, còn có không thiếu nước ngoài truyền thông. Hứa Thuận Tài nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên phát hiện, hôm nay truyền thông tới được đúng là muốn đối bọn hắn dự đoán càng nhiều. Trừ cao ly bản thổ một ít ký giả ra, còn có không thiếu tóc vàng mắt xanh ngoại quốc ký giả. Tôi hiệu trưởng, cùng bọn họ xuống xe, ngài không chờ bọn họ mở miệng, trước hết đi chất vấn bọn họ vì sao phải ở cao ly hành hung, chúng ta muốn trước lên tiếng áp đảo người, đánh bọn họ không có một người mở miệng đánh trả chỗ trống. Để cho bọn họ tại thế giới trước mặt ra cái làm trò cười cho thiên hạ. Hứa Thuần mặt đầy hưng phấn, hướng tôi mỹ nghi khuyến khích nói. Tôi mỹ nghỉ giống vậy mặt đầy khát chờ mong, dùng sức gật đầu một cái, sau đó liền sải bước hướng cửa trường học đi tới. Cốt két. Ngay tại tôi mỹ nghỉ đi tới cửa lớn đồng thời, theo một tiếng vỏ ruột xe và mặt đất tiếng va chạm, thương vụ xe ngừng lại tới, rồi sau đó Diệp Phong đoàn người từ trên xe đi xuống. Hù hù hù. Tôi mỹ nghỉ háng giọng một cái, sửa sang lại cà vạt sau một chút, mạnh gạt bỏ một bức lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, chuẩn bị đi chất vấn Diệp Phong các người. Để cho những thứ này Hoa Hạ trung ý tại thế giới trước mặt ném cái mặt to. Không chỉ có như vậy, hắn còn làm xong coi mình đi tới sau đó, những cái kia ngoại quốc các ký giả lập tức xuống lại, hướng hắn hỏi có liên quan Diệp Phong các người đánh người công việc chuẩn bị. Diệp Phong tiên sinh, kỳ tích tiểu tử các hạ, tin đồn nói ngài trước tiên đoàn ở sâm cao ly thêm thi đấu lúc đó, bị không công bình đối đãi, đây là thật sao? Còn không chờ hắn đến gần, những cái kia tóc vàng mắt xanh ngoại quốc ký giả, nhưng là đột nhiên rào rào rào rào một tiếng. Xuống lại ở Diệp Phong chung quanh, dơ mịp rồ, một bức gân cần dáng vẻ, hướng hắn lớn tiếng hỏi nói. Những ký giả này chuyện gì xảy ra? Bọn họ không phải tới phỏng vấn Hoa Hạ trung ý đánh người sự kiện sao? Có thể hiện tại đám người này cái mông tại sao dường như sai lệch, ngồi vào Hoa Hạ trung ý bên kia, nói bọn họ bị đãi ngộ không công bình. Một tiếng lọt vào tai, tôi mị nghi bước chân không khỏi được hơi chậm lại. Giờ phút này phát sinh hết thảy, thật giống như và bọn họ dự diễn kịch bản không lớn như nhau à? Trước 1029, thế cục nghịch chuyển. Đây là chuyện gì xảy ra? Những ký giả này làm sao đột nhiên đổi được như thế giàu có tránh nghĩa cảm, còn tràn đầy đối với chân tướng khao khát. Đừng nói là tôi mị nghi, liền liền Đồ Thương Thương các người đều không khỏi được ngây ngẩn, nghi ngờ hướng Diệp Phong nhìn lại. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ bản năng cảm thấy chuyện này phải cùng Diệp Phong có liên quan. Không sai, chúng ta Hoa Hạ Trung Y đại biểu đoàn ở Cao Ly đúng là bị rất nhiều đãi ngộ không công bình. Hơn nữa ở ngày hôm qua bị một đám du côn tập kích, chúng ta một vị đại biểu đoàn thành viên đến nay vẫn còn đang hôn mê. Diệp Phong sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái, sau đó mở điện thoại di động lên, điều ra một tấm ảnh. Chỉ gặp trong hình Tô Nhạc, giờ phút này toàn thân bị bao được nghiêm nghiêm thật thật không nói, còn cắm đầy tất cả loại duy trì sinh mạng ống, thậm chí trên mặt còn giam trước một cái thật to dưỡng khí mặt nạ, một bức sinh mạng treo nguy dáng vẻ. Tấm ảnh vừa ra, bên trong sân lập tức xôn xao một phiến. Liên liên một phần chia Cao Ly ký giả, trên mặt đều lộ ra nghi vấn, sự việc và bọn họ nhận biết, tựa hồ có chút không giống à. Nói bậy nói bạn, vậy căn bản không phải cái gì du côn, mà là ta Cao Ly yêu nước thanh niên, bọn họ chỉ là nhận vì các ngươi ở ngày hôm qua trong tranh tài ăn gian, muốn đi hướng các ngươi thị uy mà thôi. Tôi mỹ nghỉ thấy tình thế không ổn, lật đật lớn tiếng phản bác. Yêu nước thanh niên. Diệp Phong nhún nhún vai, cười híp mắt nói. Nếu như tôi hiệu trưởng ngươi nhất định phải cầm những cái kia dùng chướng ngại vật trên đường phủ kín đường, cầm khí giới đập xe đả thương người du côn nhận định là yêu nước thanh niên nói, như vậy ta chỉ có thể nói, quý quốc yêu nước thanh niên, hẳn chỉ là một đám khoác yêu nước chủ nghĩa lưu manh. Hơn nữa ta thật là tò mò, là cái gì cho bọn họ tạo thành nhận định chúng ta ăn gian giả tưởng. Là bởi vì là ngày hôm qua chúng ta thi đấu phân thắng liên tiếp 2 trận, để cho các ngươi không còn sức đánh trả chút nào sao. Coi như bọn họ hành động quá khích một ít. Nhưng mà ngươi giải thích thế nào nghe được hung đả thương người sự việc. Tôi mỹ nghỉ sắc mặt lúng túng, con ngươi vòng vo chuyển sau đó, nắm lên một tờ báo, lớn tiếng hỏi nói. Báo tựa đề, bất ngờ là Diệp Phong cầm gậy đánh banh thật cao nâng lên hung thần ác sát hình ảnh. Rất đơn giản, bởi vì chúng ta Hoa Hạ có một lời gọi là người không phạm ta, ta không phạm người, người như phạm ta, ta tất trăm lần trả lại. Diệp Phong ánh mắt hơi rét, lạnh lùng nói, có lẽ đang ngồi các vị còn không biết, cái này nhìn như làm bộ đáng thương người. Trên thực tế đang bị ta đánh ngã trước, mới vừa cầm phe ta một vị phái nữ đại biểu đoàn thành viên lôi ra xe buýt, hơn nữa cầm côn bị thương nặng ta phương thành viên. Và anh, đám người lập tức nổ ổ, ai có thể nghĩ tới, ở cái này đáng thương trông mong hình dáng sau lưng, còn có như vậy hung lệ một mặt. Coi như là như vậy tôi mị nghi chưa từ bỏ ý định muốn phải phản kích. Coi như cái gì? Diệp Phong thanh âm đột nhiên tăng cao mấy độ, trầm giọng nói, ta là một người đàn ông, chẳng lẽ làm người ngoài tập kích ta đồng bào? Tập kích huynh đệ ta tỉ mỗi lúc đó, ta muốn trơ mắt nhìn. Hay hoặc là nói, ta muốn ngồi cùng hắn lại đem cây gậy gõ đến đầu ta lên. Tôi mỹ nghỉ há miệng một cái, muốn phải phản kích, nhưng không lời có thể nói. Từ ta Hoa Hạ đại biểu đoàn đến Cao Ly sau đó, một mực nhận được đãi ngộ không công bình, lúc trước vì tránh tổn thương hai nước hữu nghị, ảnh hưởng đến thi đấu, cho nên ta không có nói gì. Nhưng hiện tại, ta cảm thấy có cần phải vạch trần một nhóm người kinh tởm mặt mũi. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đột nhiên mò ra một cái thẻ giờ, quay đầu hướng Quý Kế Hiểu nói, cầm máy vi tính cầm tới. Quý Kế Hiểu gật đầu một cái, thật nhanh cầm tới một máy vi tính xách tay, đem thẻ giờ cắm vào sau đó, bắt đầu chiếu bên trong video. Video tổng cộng có 3 đoạn, trong đó một đoạn, hết sức hắc ám, nhưng loáng thoáng có thể thấy một đám người ở vây quanh Diệp Phong. Các ngươi là người nào? Sát theo, một cái nhu hòa cô gái tiếng hỏi thăm phát ra, sau đó những cái kia bóng đen ở giữa đám người lớn tiếng nói. Chúng ta là tập đoàn Đông Y phái tới người, mục đích là vì quấy nhiều dưới lầu Hoa Hạ đại biểu đoàn nghỉ ngơi. Và anh, đoạn thứ nhất video mới vừa chiếu xong, bên trong sân lập tức đã là như một nồi sôi chảo cháo nóng. Phỉ báng, đây là vô sỉ phỉ báng. Chúng ta tập đoàn Đông Y và những chuyện này không có bất luận quan hệ gì. Hứa Thuận Tài đáy mắt hoảng hốt, ác hung ác trợn mắt nhìn Hứa Thuần một mắt sau đó, lớn tiếng nói. Phỉ báng sao? Như vậy mở ra giấy lương là chuyện gì xảy ra? Phía trên này có các ngươi tập đoàn Đông Ý còn giấu. Đô Tính nghe tiếng, khinh thường cười một tiếng, sau đó từ túi lấy ra một tấm giấy lương, biểu diễn ở tất cả mọi người trước mặt. Giáp giáp. Giáp giáp. Giấy lương xuất hiện, mau cửa Phỉ Lâm tiếng lập tức vang lên, không thiếu ký giả đem giấy lương lên nội dung rõ ràng vô xuống. Đây là ngụy tạo. Tập đoàn Đông Ý tuyệt đối không có đã làm như vậy sự việc. Hứa Thuận Tài lên tiếng chối. Sự thật cũng tốt, ngụy tạo cũng được, hiện tại ta không cùng ngươi tranh cãi. Chúng ta tiếp tục đi xuống xem. Diệp Phong khoát khoát tay, sau đó gõ chiếu kiện, bắt đầu chiếu hạ một cái video. Vì Cao Ly Hàn Y Y, đánh chết đám này Hoa Hạ Trung Y Y. Đáng chết người Hoa, đem xe cửa sổ đập ra, cầm bọn họ từ trên xe kéo xuống tới. Và lần trước cái video không cùng, Cái thứ hai video mới vừa bắt đầu chiếu, bên trong liền tràn đầy huyên náo tiếng ồn ào, mà đi đôi với tiếng huyên náo, trong hình càng xuất hiện rất nhiều tui mị nghỉ và Hứa Thuận Tài cái gọi là yêu nước thanh niên. Những người này mặt mũi dữ tợn, trong tay xách gậy đánh banh, mà đi phía trước nhất, bất ngờ chính là cái đó bóng chảy áo lót thanh niên. Phịch, phịch. Ngay sau đó, hình ảnh chuyển động, cái đó bóng chảy áo lót thanh niên lại là đứng ở đồng bạn trên vai, đập vỡ cửa kính xe, sau đó đem một cái xinh đẹp cô gái đi ngoài cửa sổ kéo. Ngay tại lúc này, một người cao lớn thô kệch hóa hạ người tuổi trẻ lái mới đưa tay ngăn lại. Nhưng hắn mới vừa đến gần, bóng chảy áo lót thanh niên liền một cái gậy đánh banh nặng nề đập vào trên đầu hắn. Phịch. Một tiếng rên, hoa hạ người tuổi trẻ đầu máu bắn tung văng khắp nơi, thẳng tóc mới ngã xuống đất. Trời ạ! Thượng đế! Cảnh này xuất hiện, vô số ký giả kinh hô thành tiếng, đổ rút ra hơi lạnh vượt quá, cái này thảm thiết hình ảnh, để cho bọn họ cơ hồ đều cảm thấy một côn đó giống như là đập vào trên đầu mình, lỗ tai có thể rõ ràng nghe được xương hộp sọ thanh âm bị đập bể. Tôi hiệu trưởng, Hứa hiệu trưởng, Lý cục trưởng, như vậy du côn chính là các ngươi cái gọi là yêu nước thanh niên sao? Hình ảnh hơi ngừng. Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm tui mị nghi, Hứa Thuận Tài và Lý Cục trưởng ba người lạnh như băng nói tiếp, ta gần đây thật giống như còn nghe nói, Quý Quốc cô y đem cái tên kia tuyên truyền là anh hùng. Dám hỏi, đây chính là Quý Quốc anh hùng sao? Diệp Phong tiếng chất vấn vang vang có lực, từng chữ từng câu, tràn đầy lực lượng. Toàn trường lặng yên như chết vậy vắng vẻ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn trên màn ảnh máy vi tính, cái đó ngửa đầu hướng lên trời hoa hạ người tuổi trẻ. Không ai nghĩ tới. Chuyện chân tướng nguyên lai sẽ là như vậy. Cái gì cái gọi là yêu nước thanh niên du hành, cái này căn bản là lời nói dối, những người này mục tiêu, chính là muốn cầm hóa hạ trung ý môn đưa vào chỗ chết. Cao Ly một ít có lương tri các ký giả vậy ngây ngẩn, tức giận nhìn Hắc Sung Sung. Bọn họ tuyên truyền cái gọi là anh hùng, thật ra thì căn bản là cầm khí giới hành hung du côn. Mà đây lại coi như là cái gì yêu nước thanh niên, căn bản là một đám không chuyện ác nào không làm côn đồ lưu manh. Chương 1030 Hàn ý tai nạn. Cái gì yêu nước thanh niên, cái này căn bản là một đám lưu manh du côn. Như vậy người đê hèn, lại có thể cũng có thể bị thổi phồng thành anh hùng, Cao Ly đây là thế nào? Các người xem đến trong video câu kia vì Cao Ly hàn ý sao? Ta hoài nghi những thứ này du côn là bị người sai khiến. Huyên náo tiếng nghị luận bên thai không dứt. Mỗi một tiếng, cũng giống như là một cái sấm sét ở Hứa Thuận Tài bên thai nổ vang. Nhất là nghe được những cái kia đã đem mũi rủi chỉ hướng Cao Ly hàn ý thanh âm sau đó, hắn thân thể lại là không ngừng run rẩy. Thế cục, nghịch chuyển. Hứa Thuận Tài ánh mắt đờ đẫn, đột nhiên không khỏi cảm thấy lạnh cả người. Ổ cứng nguyên lai là bị bọn họ lấy đi. Lý cục trưởng vậy cả người run rẩy, rồi sau đó tàn bạo hướng Hứa Thuần trừng mắt một cái. Làm chuyện lớn như vậy trước, lại có thể không biết trước phá hủy quản chế, đây cũng quá không cẩn thận. Bọn họ hành vi, và Cao Ly của chúng ta hàn ý không có bất luận quan hệ gì. Và thủ đô đại học y khoa càng không có bất luận quan hệ gì. Những chuyện này là du côn tự phát hành vi. Ngay tại lúc này, Hứa Thuần đã bắt đầu dùng Cao Ly tiếng nói, tiếng Hoa và tiếng Anh lớn tiếng hủy bỏ không dứt, hết sức muốn phủi sạch thủ đô đại học y khoa, Cao Ly hàn ý đi, Hứa gia và đám kia đám ác ôn quan hệ giữa. Nhưng hắn giải thích tiếng là như vậy trắng bệnh không có sức, chẳng những không có sức thuyết phục, còn đưa tới từng cơn cười ầm lên. Trước đây không lâu, những người này còn luôn mồm gọi đánh người người là yêu nước thanh niên, có thể coi là thật tương lấy ra sau đó, liền lập tức phủi sạch quan hệ, hơn nữa đổi giọng gọi bọn họ du côn. Trước sau thái độ khác xa lắc xa lơ, hơn nữa gấp như vậy thượng hỏa dáng vẻ, hai người nếu như không quan hệ, vậy thì gặp quỷ. Từng cơn tiếng cười lạnh mặc dù Hứa Thuần sắc mặt đỏ bừng, trên mặt nóng hừng hực phát đau, nhưng hắn như cũ không ngừng giải thích rõ. Vào giờ phút này, hắn nhất định phải làm như vậy, chỉ có như vậy mới có thể làm cho Cao Ly Hàn Y không bị người chửi rủa. May mắn chính là, những cái kia đám ác ôn cũng đã nhận được tập đoàn Đông Y đáng kể tiền ém miệng, tuyệt đối sẽ không nói này nói nọ. Chỉ cần những người này không mở miệng, đó cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh bọn họ mới là chủ sử sau màn. Và Cao Ly Hàn Y không có quan hệ sao. Nhưng vào lúc này, một cái giống như 9 tầng trời thanh âm như sấm đột nhiên ở hắn bên tai nổ vang, chỉ gặp Diệp Phong đem con chuột đặt ở thứ 3 đoạn trong video, cười ha hả nói: Có thể tối hôm qua Hứa công tử ngươi thật giống như không phải là nói như vậy. Tối hôm qua, Hứa Thuần nghe tiếng ngẩn ra, kinh ngạc hướng Diệp Phong nhìn lại. Tối hôm qua bọn họ đích xác là có một cái quy mô nhỏ tụ họp, có thể tụ họp cử hành là ở Hứa gia, nơi đó phòng thủ xâm nghiêm, người ngoài căn bản không cách nào tiến vào. Diệp Phong làm sao biết hắn nói cái gì? Ngắn ngủi hốt hoảng sau đó, Hứa Thuần lập tức khôi phục bình tĩnh, cho rằng Diệp Phong cái này vô cùng có thể là ở nói chuyện giật gân, cố ý gạt hắn. Hứa Thuần, chuyện này ngươi làm rất tốt, có thể ở phái người cản đường bất thành kế hoạch A thất bại sau đó, thực hiện dư luận thế công, bôi đen hoa hạ trung y kế hoạch B, thuyết minh ngươi đã chín muồi, có thể thừa kế tập đoàn đông y tư cách. Nhưng vào lúc này, trong máy vi tính đột nhiên truyền đến Hứa Thuận Tài thanh âm. Ngay sau đó, trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện Hứa Thuận Tài, Hứa Thuần, Tui Mỹ Nghi, Hắc Sung Sung và Lý Cục trưởng 5 người ngồi đối diện nhau, một mặt hưng phấn ở đó không ngừng trao đổi hình ảnh. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Hứa Thuần ngây ngẩn, dùng sức rủi mắt một cái. Tối hôm qua tập hợp sẽ, tư mật vô cùng, người ngoài căn bản không cách nào đến gần, Diệp Phong là từ địa phương nào lấy được video, hơn nữa video quay phim còn như vậy rõ ràng. Chẳng lẽ có nội gián? Ngay sau đó, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, quay đầu hướng Hắc Sung Sung, Tui Mỹ Nghi và Lý Cục trưởng 3 người nhìn lại. Nhưng ánh mắt quét qua, hắn phát hiện cái này 3 người vậy giống vậy mặt đầy sợ hãi, hiển nhiên vậy căn bản không có nghĩ đến, bọn họ cho hề, cùng với những cái kia vô sỉ lợi bản, lại có thể tất cả đều bị người quay chụp xuống. Cùng lúc đó, video vẫn còn tiếp tục, trên màn ảnh máy vi tính 5 người ở Trí Đắc Y đầy trò chuyện một phen sau đó, đã là tựa như thắng lợi nắm vậy mở ra rượu chát, bắt đầu chúc mừng đứng lên. Sát theo, trong máy vi tính truyền tới một hồi ân hử. Ân hử quái thanh, Lý Cục trưởng đem một cái nùng trang diễm mạt giải phâu thâm mị quái đẻ ở dưới người, cả người mập phiêu lay động, giống như một cái chó xạ tấy như nhau. Mà màn ảnh máy vi tính bên ngoài, cái này 5 người ánh mắt đờ đẫn, hai tay hai chân cũng ở run rẩy không ngừng. Cái gì là bằng chứng? Đây chính là bằng chứng. Có thể bọn họ thật sự là muốn không rõ ràng, Diệp Phong đại biểu hoa hạ một khối, kết quả là thông qua phương pháp gì, chụp được như vậy rõ ràng hình ảnh, đem bọn họ cho hề toàn bộ quay chụp xuống. Vô sỉ. Quá vô sỉ. Không, đây không phải là vô sỉ, đơn giản là bị hủy. Bọn họ đây là đang ô nhục bác sĩ, ký giả và cảnh sát cái này ba cái nghề. Thứ bại hoại. Làm ra như thế chuyện vô sỉ tình, bọn họ lại còn có mặt chỉ trích hoa hạ phương, thật là buồn cười. Cuối cùng một đoạn xem nhiều lần xuất hiện, để cho hiện trường hô ầm ĩ đến không thể trả lời. Tất cả mọi người đều bị Cao Ly Hàn Y vô sỉ trình độ, và không có hạ tuyến thủ đoạn hoàn toàn chọc giận, tức giận chỉ trích không dứt. Vậy từng tiếng mắng và chỉ trích, giống như là từng chôi mũi tên nhọn, đem Hứa Thuận Tài các người bắn được mình đầy thương tích. Hứa hiệu trưởng, tôi hiệu trưởng, các ký giả, Lý Cục trưởng, không biết các ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Ta người này rất công bằng, có thể cho các ngươi giải thích những thứ này hành động cơ hội. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đưa tay đóng cửa video, cười híp mắt nhìn 5 người hỏi. Hứa Thuận Tài á khẩu không trả lời được, chỉ là kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Hắn biết, cuối cùng này một đoạn xem nhiều lần xuất hiện, nhất định chính là một chàng tai nạn. Chàng tai nạn này, không chỉ là đối với Hứa gia, vậy không chỉ là đối với bọn họ cái này 5 cái người trong cuộc, càng đối với khắp cả Cao Ly Hàn Y. Xuất hiện như vậy sự việc, bọn họ còn có hy vọng gì đi là Cao Ly Hàn Y thân tặng, mà giáo khoa văn tổ chức lại làm sao có thể sẽ để cho một cái tràn đầy bọn họ những thứ này vô sỉ bị ổi hạ người Hàn Y tập thể, bước lên thế giới văn hóa di sản nhóm. Thậm chí có thể nói, chuyện này sẽ phá hủy toàn bộ Cao Ly Hàn Y tập thể. Ta không thể nào tin nổi những chuyện này, ta muốn biết xem nhiều lần nguồn, hơn nữa ta hoài nghi xem nhiều lần chân thực tính. Ngay tại lúc này, một người Cao Ly ký giả đau lòng ôm đầu hướng Hứa Thuận Tài các người liếc nhìn sau đó, đối với Diệp Phong phát ra nghi ngờ. Xin lỗi, xem nhiều lần nguồn là bí mật. Diệp Phong nhún nhún vai, sau đó cười nói, bất quá có liên quan xem nhiều lần chân thực tính vấn đề, ta có thể cho một mình ngươi khẳng định trả lời. Chờ một chút ta sẽ đem tất cả video tư liệu bản chính cho tại chỗ mỗi một vị ký giả, các ngươi có thể cầm đi tìm trên thế giới bất kỳ một người nào giám định đơn vị tiến hành kiểm tra. Cao Ly ký giả yên lặng, đầy mặt cười khổ. Diệp Phong thái độ, đã nói rõ hết thảy, nếu như video không phải thật, hắn làm sao sẽ như vậy tự tin. Hiện tại, ta thành tiểu hoa hạ trung y đại biểu đoàn đoàn trưởng, hướng Cao Ly Phương nói lên 3 điểm tố cầu. Thứ nhất, lập tức nghiêm trị hung thủ. Thứ hai, hướng hoa hạ trung y nói xin lỗi, cũng hướng người bị thương bồi thường các hạng tổn thất. Thứ ba, nói xong lời cuối cùng một giờ, Diệp Phong ánh mắt chợt đổi được lăng lệ, gàn từng chữ một. Thứ ba, bắt đầu từ bây giờ, ta Diệp Phong hướng tất cả Cao Ly Hàn Y phát ra khiêu chiến, chỉ cần là Hàn Y thành viên, tùy thời có thể tới hướng ta khiêu chiến, ta tùy thời cung kính chờ đợi. Chương 1031, một người khiêu chiến Hàn Y Lìa. Một người khiêu chiến toàn bộ Hàn Y Lìa. Một lời rơi xuống, toàn bộ hiện trường cũng hoàn toàn sôi trào. Phách lối. Quá kiêu ngạo. Tất cả mọi người trong đầu đều không tự chủ được nhớ lại phách lối hai chữ, bởi vì lúc này giờ phút này, trừ cái này hai chữ, lại không có bất kỳ từ ngữ, có thể khít khao hơn hình dung Diệp Phong cái này loại muốn bằng sức một mình, chiến thắng một nước thầy thuốc khí phách. Sát theo, vậy có không ít người đều bắt đầu hoài nghi Diệp Phong đây là thật như hắn tên chữ như nhau, điên rồi. Nếu như không phải là điên rồi, ai dám làm ra tới lấy lực một người khiêu chiến một nước thầy thuốc sự việc. Ngươi cũng có dự thi tư cách. Tức đã là như vậy, có thể Diệp Phong nhưng như vẫn ngại bầu không khí không đủ nhiệt liệt vậy, cảm xông lên sắc mặt hôi bại Hứa Thuận Tài dương lên, nhàn nhạt nói. Thằng nhóc, ngươi lấy vì ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì khiêu chiến chúng ta Hứa hiệu trưởng? Không biết tự lượng sức mình, cuồng ngông rốt nát người Hoa, chỉ bằng ngươi, cũng dám khiêu chiến ý thánh Hứa Tuấn hậu nhân. Diệp Phong những lời này, lập tức đưa tới thủ đô đại học y khoa những học sinh này căm giận, nghiêm nghị chỉ trích không dứt. Mặc dù âm mưu bại lộ, Hứa Thuận Tài hành động đã thực hiện cũng ra ánh sáng ở tầm mắt mọi người bên trong. Nhưng đối với những thứ này Cao Ly Hàn Y mà nói, Hứa Thuận Tài hành động đã thực hiện, cũng là vì Cao Ly Hàn Y không tí ti ảnh hưởng Hứa Thuận Tài ở bọn họ trong lòng địa vị. Trừ cái này ra, Hứa Thuận Tài thân phận còn hết sức đặc thù, bởi vì hắn là Cao Ly Hàn Y thánh Hứa Tuấn hậu nhân, là Cao Ly Hàn Y vắc kỳ nhân, địa vị tôn sư sủng, tột đỉnh. Có thể hiện tại, một cái tuổi quá trẻ thằng nhóc Trung Quốc, lại muốn khiêu chiến cái này tôn Hàn Y thái đấu, vậy làm sao có thể không để cho bọn họ tức giận. Nếu như ngươi không dám, có thể cự tuyệt tiếp nhận ta khiêu chiến. Diệp Phong đối với những thứ này tiếng chỉ trích bị thai không nghe, nhìn Hứa Thuận Tài lạnh như băng nói. Tô Nhạc bị thương, để cho Diệp Phong bị kích thích rất lớn. Cái đó bóng chảy áo lót thanh niên, chẳng qua là con cờ thôi, nếu như không đem những thứ này đầu sỏ dâm ở dưới chân, hắn cảm thấy thực nan giải khí. Trên thực tế, hắn tuyên bố phải lấy sức một mình, khiêu chiến toàn bộ Cao Ly Hàn Y Lì, trên thực tế là một loại phép khích tướng, nhằm vào chính là Hứa Thuận Tài cái này lao già kia. Cao Ly Hàn Y không phải lấy ngươi vi tôn sao, cho rằng ngươi là y thánh hậu nhân sao. Vậy ta liền đem ngươi dẫm ở dưới chân, để cho mọi người biết Cao Ly Hàn Y có nhiều không đáng giá một đồng tiền. Ra ra, không nên tiếp nhận khiêu chiến của hắn, hắn không có tư cách làm ngươi đối thủ. Hứa Thuần lập tức rõ ràng liền Diệp Phong dụng ý, lớn tiếng ngăn lại Hứa Thuận Tài, không hy vọng hắn tiếp nhận cuộc khiêu chiến này. Nhưng nói ra miệng sau đó, mặt hắn cũng đã là nóng cay cay phát đau phát đau. Nếu như nói một tay sáng tạo ra tiên thiên nhất vật hàng, Xuân Vũ Tuyết cơ cao, nghiên cứu ra liền kháng ung thư hiệu quả đặc biệt thuốc Diệp Phong, cũng không có tư cách hướng Hứa Thuận Tài khiêu chiến nói, vậy Hứa Thuận Tài y thuật được cao minh đến cái gì bước. Nhưng trên thực tế, trừ y thánh hậu nhân cái này chức vụ bên ngoài, Hứa Thuận Tài bất kỳ hạng nào thành tựu đều không cách nào và Diệp Phong so sánh. Tha nói là hắn không muốn Hứa Thuận Tài tiếp nhận Diệp Phong khiêu chiến, ngược lại không như nói là hắn không dám để cho Hứa Thuận Tài tiếp nhận Diệp Phong khiêu chiến, bởi vì hắn không chịu thua, Cao Ly Hàn Y không chịu thua. Một khi Hứa Thuận Tài ngã xuống, vậy toàn bộ Cao Ly Hàn Y coi như là bị Hoa Hạ Trung Y dẫm ở dưới chân. Hứa Thuận Tài ánh mắt không ngừng biến hóa, trong lòng suy nghĩ phập phồng. Hắn rõ ràng Hứa Thuần vì sao không muốn để cho hắn tiếp nhận khiêu chiến, vậy rõ ràng nếu như đón nhận khiêu chiến, nguy hiểm là bao lớn. Nhưng hắn rõ ràng hơn phải, nếu như không chấp nhận Diệp Phong khiêu chiến, sẽ xuất hiện hậu quả gì. Một khi hắn không ứng chiến, Hoa Hạ một khối hoàn toàn có thể dựa theo bọn họ trước khi cách làm, trắng trợn tuyên dương Cao Ly Hàn Y sợ chiến khiếp chiến, như vậy, đối với Cao Ly Hàn Y vậy không có bất kỳ chỗ tốt. Trọng yếu hơn chính là, hắn cũng biết, ra hắn ra, toàn bộ Cao Ly Hàn Y sợ rằng lại không tìm ra bất kỳ có thể cùng Diệp Phong địch nổi người. Hắn không ứng chiến, như vậy kết quả sẽ càng thêm thảm thiết. Mà nếu như hắn một khi thắng Diệp Phong, như vậy hết thể có lẽ còn có chỗ chống quay về. Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Hồi lâu sau, Hứa Thuận Tài rốt cuộc làm ra quyết định, nhìn thẳng Diệp Phong hai mắt nói. Cái gì? Hứa Thuần trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Hứa Thuận Tài. Hắn không rõ ràng, ra ra vì sao phải tiếp nhận khiêu chiến. Không quá ta có hai cái yêu cầu ngay tại lúc này, Hứa Thuận Tài đối với Diệp Phong nói tiếp. Thứ nhất, bốn giáo liên so kế tiếp thi đấu hủy bỏ, tranh tài kết quả cuối cùng, để cho ta ngươi hai người chiến quả tới quyết định. Thứ hai, thi đấu hạng mục do ta quyết định. Ra ra hắn. Hứa Thuần nghe tiếng, lập tức rõ ràng liền Hứa Thuận Tài làm như vậy nguyên nhân là cái gì. Bởi vì khi tất cả âm mưu sau khi bại lộ, chờ đợi Hứa Thuần, ác sẽ là lao ngục thai hương. Mà thủ đô đại học y khoa đại biểu đoàn bên trong, y thuật thực lực lấy hắn vi tôn, hắn không cách nào tham gia thi đấu, vậy thì càng thêm không người nào có thể ngăn lại Diệp Phong thủ thắng nhịp bước. Có thể, ta cho ngươi cái thua được tâm phục khẩu phục cơ hội. Diệp Phong bình tĩnh cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Hô! Hứa Thuận Tài nghe tiếng, lập tức thở dài nhẹ nhõm, trong mắt bình thêm mấy phần kỳ ký, xông lên Diệp Phong chắp tay một cái sau đó, nói, đa tạ, đã như vậy, vậy chúng ta tỉ thí hạng mục, liền định là châm cứu. Châm cứu! Diệp Phong nghe tiếng có chút kinh ngạc hướng Hứa Thuận Tài nhìn một cái. Hắn nguyên lấy là thân là Hứa Tuấn hậu nhân Hứa Thuận Tài sẽ chọn lâm sàng chữa trị phương diện này tới thành tiểu thi đấu hạng mục, dẫu sao Hứa Tuấn thành tiểu là ở bệnh dịch một đạo, hơn nữa tuổi hắn lớn, chữa trị kinh nghiệm phong phú, lại không nghĩ rằng Hứa Thuận Tài lại lựa chọn châm cứu. Bất quá nếu hắn lựa chọn châm cứu, vậy liền thuyết minh, hắn ở châm cứu một đạo thành tiểu, muốn so với cái khác chi đổ cao hơn. Thi đấu khi nào thì bắt đầu? Mặc dù rõ ràng cái bên trong nguyên do, nhưng Diệp Phong vẫn như cũ ngang nhiên không sợ, gật đầu một cái. Sau đó nhàn nhạt nói, hiện tại là được bắt đầu. Hứa Thuận Tài hoạt động thân thể một chút sau đó, quay đầu đối với Hứa Thuần nói, đi cầm Thiên Thánh Đồng Nhân lấy tới. Thiên Thánh Đồng Nhân. Diệp Phong nghe tiếng, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, vào giờ phút này, hắn đã rõ ràng liền Hứa Thuận Tài là dự định và hắn so thử cái gì. Rất nhanh, Thiên Thánh Đồng Nhân bị sắc mặt âm trầm Hứa Thuần mang liền can thủ đô đại học y khoa học sinh mang đến trên thao trường. Giờ phút này ánh sáng mặt trời ngang trời, ngày huy chiếu rọi xuống. Thiên Thánh Đồng Nhân lóng lánh kim quang nhàn nhạt, không nói ra được thần bí cổ xưa. Trước khi đề nghị còn hữu hiệu hơn sao? Nếu như ta giành được thi đấu, Thiên Thánh Đồng Nhân do ta mang về Hoa Hạ. Hướng Thiên Thánh Đồng Nhân cẩn thận quan sát một phen sau đó, Diệp Phong đối với Hứa Thuận Tài trầm giọng nói. Đề nghị hữu hiệu. Hứa Thuận Tài gật đầu một cái. Cao Ly Hàn Ý đã thất lạc quá nhiều người, không thể lại rơi cái nói không giữ lời tiếng xấu. Rất tốt, như vậy bắt đầu đi. Nói ra ngươi thi đấu hạng mục và quy tắc. Diệp Phong bình tĩnh nói, cái này trận thi đấu rất đơn giản. Hứa Thuận Tài đưa tay ở Thiên Thánh Đồng Nhân trên mình khẽ vuốt một lát sau, vậy đôi vốn có chút giàn mua đục ngầu trong ánh mắt đột nhiên tóe ra lau một cái sạch bóng, gàn từng chữ một, chúng ta thi đấu bịt mắt ngân châm đâm huyệt, đâm trúng huyệt vị hơn người thắng. Chương 1032, lấy lớn đối với nhỏ, bịt mắt manh kim đâm huyệt. Hứa Thuận Tài một lời rơi xuống, đám người chung quanh lập tức quanh động. Châm cứu đâm huyệt, vốn là độ khó cực cao sự việc. Bởi vì thân thể con người huyệt đạo đặc thù, chỉ cần hơi không lưu ý, liền sẽ sai một ly đi một giảm, bỏ qua huyệt đạo rơi xuống vị trí. Mà bịt mắt đâm huyệt, khó khăn như vậy, tự nhiên cao hơn nữa càng khó hơn. Mắt không thể thấy vật, đây không chỉ là che mắt người thị giác, đối với người cảm giác năng lực cũng sẽ có ảnh hưởng. Nghe nói như vậy ngay tức thì, Diệp Phong vậy không tự chủ được cười. Hắn có thể xác nhận, cái này Hứa Thuận Tài nhất định là đối với hắn hạ túc môn học, đối với hắn qua lại chiến tích có trọn vẹn biết rõ. Nếu không, tuyệt sẽ không chọn loại phương thức tranh tài này. Bởi vì bất kể là đánh chiếm dịch độc, vẫn là chế tạo tiên thiên nhất vật thang, trung y ánh sáng cùng thuốc đông y, hay là bắt mạch phân biệt thai, đều cùng châm cứu một đạo không có bất luận quan hệ gì. Cho nên hắn bản năng cho rằng, châm cứu hẳn là Diệp Phong yếu hạng. Thi đấu, nhất là trọng yếu như vậy thi đấu, dĩ nhiên là phải lấy mấy chi trưởng, công định ngắn. Bất quá hết thể các thứ này, ở Hứa Thuận Tài nói ra Thiên Thánh Đồng Nhân thời điểm, Diệp Phong cũng đã dự liệu đến. Bởi vì Thiên Thánh Đồng Nhân có kim nhập mà thủy ngân ra đặc tính, là khảo cứu châm cứu không nhị bảo vật. Ngươi đối với lần này có thể có ý kiến gì không? Hứa Thuận Tài nhìn Diệp Phong, trầm giọng hỏi nói. Châm cứu khởi nguyên từ Hoa Hạ, ta là Hoa Hạ trung y, tự nhiên không có gì không dám. Diệp Phong ngẩng đầu đỡ ngực, cất cao giọng nói, hơn nữa cách ngàn năm, ta muốn Thiên Thánh Đồng Nhân vậy nhất định muốn thi tính một chút hiện đại trung y môn là cái gì tiêu chuẩn. Thiên Thánh Đồng Nhân ban đầu ở chế tạo ra thời điểm, chính là vương duy nhất vì thi xem kỹ ngự bệnh viện những cái kia các ngự y ở châm cứu một trên đường thành tựu. Lần này thi đấu, coi như là Thiên Thánh Đồng Nhân ở cách ngàn năm sau, ở nước lạ tha hương lại lần nữa tách thả ra vốn có công dụng. Hứa Thuận Tài nghe tiếng, vẻ mặt lập tức đổi được buông lòng rất nhiều, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, trong mắt cũng nhiều chút tự tin. Thiên Thánh Đồng Nhân dừng lại cao ly nhiều năm, hứa ra cho tới nay, đều hữu dụng Thiên Thánh Đồng Nhân tới khảo cứu trong tộc con em châm cứu một đạo thành tiểu thói quen. Có thể nói, hắn đối với Thiên Thánh Đồng Nhân trên người 647 cái huyệt đạo, đã thuộc lòng trong lòng. Hắn tin tưởng, lấy mình kinh nghiệm, cái này một chàng thắng lợi tỷ lệ coi như không có 100%, tối thiểu cũng có thể có 80%. Nói bậy nói bạn, châm cứu rõ ràng là khởi nguyên từ Cao Ly, là người Hoa các ngươi trộm đi. Ngu xuẩn người Hoa, liền châm cứu khởi nguyên cũng không biết, còn muốn chiến thắng y thánh truyền nhân, mộng tưởng hào huyền. Diệp Phong những lời này, giống như là một đá kích thích thiên tầng lãng, đưa tới vô số thủ đô y sinh viên bực tức chỉ trích. Đồ Thương Thương lắc đầu liên tục không dứt, trên mặt tràn đầy cười khổ. Mà Giang Vũ Hân và Cảnh Thiên các người, cũng là một mặt khinh bỉ nhìn những cái kia ầm ĩ tiếng đinh thai nhức óc Cao Ly Hàn Y. Châm cứu là Hoa Hạ có 102 chữa trị tật bệnh thủ đoạn, nó là bên trong bệnh bên ngoài trị lý niệm sản vật. Mà có liên quan tại châm cứu xuất hiện thời đại, càng là có thể truy tố đến Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại thượng cổ, bởi vì ở Hoàng Đế Nội Kinh. Làm hỏi thiên bên trong ghi lại như vậy một đoạn văn, có bệnh gây ung người, hoặc đá trị chi, hoặc châm cứu trị chi mà tất cả đã. Đây là trên thế giới lần đầu tiên, có nguyên vẹn tư liệu viết ra châm cứu hai chữ. Có thể hiện tại, những thứ này Cao Ly Hàn Y lại nói châm cứu là bọn họ, đây là biết bao buồn cười. Hứa hiệu trưởng, đối với ngươi những học sinh này nói, ngươi đồng ý sao? Châm cứu khởi nguyên từ Cao Ly sao? Diệp Phong khẽ mỉm cười, mặt đầy châm chọc nhìn Hứa Thuận Tài nhàn nhạt hỏi. Bỏ mặc một môn kỹ thuật kết quả là khởi nguyên từ nơi nào, có thể đem phát huy, có thể hoàn mỹ nắm giữ nó người, mới là cửa này kỹ thuật chân chính người thừa kế. Hứa Thuận Tài như thế nào dám nói ra châm cứu khởi nguyên Cao Ly cái này loại cuồng bội chi tiếng nói, chỉ có thể giảng hòa nói. Chuẩn bị bắt đầu đi. Sự thật sẽ nói cho các ngươi, châm cứu kết quả khởi nguyên cùng nơi nào. Diệp Phong hờ hững cười một tiếng. Hứa Thuận Tài cũng sẽ không nói nhảm, đưa tay lấy tới một miệng kim nang, một chữ mở ra sau đó, nói, hiện tại bắt đầu chọn kim đi, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, hơn nữa ta tuổi tác đã cao, sẽ để cho ta trước chọn hào châm, Diệp đoàn trưởng không có ý kiến chớ. Vô sỉ. Cảnh Thiên thấy vậy, lập tức lớn tiếng chỉ trách mắng. Hào châm ở chín kim bên trong giá người nhỏ nhất, nhọn như con muỗi mỏ. Lấy như vậy kim tới đâm huyệt, có thể cực lớn thu nhỏ lại sai lậu phạm vi, có thể ở trong tranh tài chiếm được rất lớn tiện nghi. Hứa Thuận Tài dẫn đầu lựa chọn hào châm, cái này tỏ rõ là ở cậy ra lên mặt, cái hố Diệp Phong. Không ý kiến. Diệp Phong hướng Cảnh Thiên khoát khoát tay, sau đó lại cười nói, ta lựa chọn cây dây huyệt. Cây dây huyệt. Vừa nghe Diệp Phong lời này, Đồ Thương Thương, Cảnh Thiên và Giang Vũ Hân các người vẻ mặt lập tức đại biến. Cây dây huyệt lại tên đầy kim, kim thể tương đối to lớn, như thuộc hạt kê như nhau. Lấy cái này trồng lớn ngân châm, tới tiến hành manh kim thi đấu, lấy lớn đối với nhỏ, đây là vô cùng là bất lợi. Diệp Phong, ngươi muốn không muốn suy nghĩ thêm một chút. Đồ Thương Thương trịnh trọng hướng Diệp Phong khuyên can. Như vậy thi đấu, không phải cho đùa, quan hệ đến hai nước đối với khởi nguyên tranh, càng quan hệ đến quốc bảo thuộc về. Cho không được nửa điểm mà lơ là. Chọn rời tay, chọn xong lại không thể đổi. Vừa nghe Đồ Thương Thương mà nói, những cái kia Cao Ly Hàn Y lập tức lớn tiếng cổ võ, rất sợ Diệp Phong thay đổi chủ ý. Không sao. Diệp Phong hướng Đồ Thương Thương lắc đầu một cái, cho nàng một cái khẳng định ánh mắt. Hứa Thuận Tài vậy rất sợ Diệp Phong đổi ý, để cho mình bỏ lỡ ưu thế, vội vàng nói, nếu chọn xong, vậy thì chuẩn bị bắt đầu đi, lấy vải đen tới, đắp lên chúng ta cặp mắt, chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Lời nói rơi xuống, lập tức thì có người dâng lên tới hai cái vải đen, sau đó lại là Diệp Phong và Hứa Thuận Tài hai người mỗi người chuẩn bị 647 cây ngân châm. Bắt đầu đi. Hứa Thuận Tài hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút tâm trạng sau đó, sắp tối vải cầm lên, che lại cả mắt. Diệp Phong thấy vậy, tùy ý nắm lên vải đen, đem mắt vậy giống vậy đắp lên. Theo động tác của hai người, lớn như vậy một phiến thiên địa, ngay tức thì tĩnh mịch một phiến, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần. Đây là một tràng kinh thiên động địa thi đấu. Hai bên đại biểu không chỉ là tự thân, lại là sau lưng đất nước y thuật truyền thừa. Kết quả ai có thể thủ thắng, cướp đi cái này thuộc về phía sau hai người đất nước quang vinh. Mắt mông lùa đen, Diệp Phong và Hứa Thuận Tài hai người đứng ở đồng nhân trước một hơi một tí, chỉ có trước người bọn họ đặt vào ngân châm, ở dưới ánh mặt trời lóng lánh bén sắc bén. Vào giờ phút này, bọn họ giống như là hai cái sắp so chiêu cao thủ tuyệt thế như nhau, chính thức giao thủ trước phải khảo nghiệm ý chí. Ta tuyệt sẽ không thua. Diệp Phong trong lòng mặc nghiệm, hắn không khẩn trương, cũng không thấp thỏm, nhưng có vô cùng là mãnh liệt thủ thắng khát vọng. Bởi vì một khi hắn thua, như vậy trước kia tất cả cố gắng, đều đưa hóa thành bọt nước. Mà Cao Ly Hàn Ý cố hung đả thương người điểm nhơ, cũng đem bị bọn họ dùng tràng thắng lợi này đi lao đi. Cho nên, hắn tuyệt không thể để cho mình thua. Trọng yếu hơn chính là, hắn là muốn thành là thần y người đàn ông. Thần, là tuyệt đối không thể thua. Chương 1033, phi châm đối với mau kim. Hứa Thuận Tài tờ cờ Diệp Phong, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về Cao Ly. Y thánh truyền nhân đối chiến hoa hạ trung y rỉ, thần thoại sẽ bị chung kết. Thi đấu sắp bắt đầu, mà sân so tài ra, vào giờ phút này vậy đã ẩm ỉ vang trời. Vô số website và đài truyền hình, đều đã nhanh chóng phái vô số ký giả tới thủ đô đại học y khoa thực thì lấy dễ ảm. Một bài thiên lớn tựa đề lớn văn chương cũng đều bị bỏ vào tất cả lưới lớn đứng và TV tin tức tựa đề. Toàn bộ Cao Ly cũng huyên áo, giống vậy. Hoa hạ vậy có vô số người đang khẩn trương ngắm nhìn tư thế. Cái này trận thi đấu, có thể nói là còn chưa chính thức bắt đầu, cũng đã được nhìn chăm chú. Bất quá cái này cũng không khoa trương, bởi vì đây cũng không phải là thuộc về hai cái bác sĩ giữa y thuật tỷ đấu, mà là hai cái đất nước, hai loại y thuật truyền thừa giữa vinh dự cuộc chiến. Hoa hạ trung y và Cao Ly Hàn Y Dì, trong quá khứ vô số năm bên trong, cũng một mực có phân tranh và va chạm. Nhưng cái này loại va chạm, bởi vì đủ loại nguyên nhân, cho tới nay đều bị khống chế ở nhỏ trong phạm vi. Nhưng lúc này đây, nhưng cùng đi qua hoàn toàn không cùng, hai bên dẫn quân người đều đã ở Trần ra trận. Giống nhau, hai bên quốc dân cũng đều nhận là phe mình nhân vật đại biểu tất thắng không thể nghi ngờ. Đối với người Hoa mà nói, Diệp Phong là người nào, đó là đánh chiếm dịch độc, cứu vãn hàng tỷ sinh linh cùng nước lửa ở giữa anh hùng dân tộc, lại là sáng tạo ra Xuân Vũ Tuyết Cơ cao và trung ý ánh sáng cái này loại giống như kỳ tích vậy dược vật thần y. Hắn mặc dù trẻ tuổi, hắn mặc dù chỉ là một đại học năm thứ nhất tân sinh, cũng mặc kệ là giới trung y bất kỳ một người, cũng không dám bởi vì hắn tuổi tác còn đối với hắn có bất kỳ khinh thị. Thậm chí ở trung y giới, đã thầm chấp nhận Đồ Thương Thương phải đem Diệp Phong thành tiểu hoa hạ trung y nhân vật dẫn quân tới đào tạo cử động. Đối với người Cao Ly mà nói, bọn họ vậy giống vậy cho rằng, Hứa Thuận Tài tất thắng không thể nghi ngờ. Bởi vì Hứa Thuận Tài thân phận quá đặc thù, hắn là một tay sáng lập Cao Ly Hàn Y Điề, viết đông y bảo giám cái này truyền đời tên thiên y thánh Hứa Tuấn hậu nhân, có thể nói là Cao Ly Hàn Y ngôi sao sáng, thần bảo vệ cấp bậc tồn tại. Bọn họ không tin, vị này y thánh truyền nhân, thất bại cho một cái cuồng vọng thằng nhóc Trung Quốc. Dư luận huyên náo một phiến, thậm chí có rất nhiều đánh bạc tập đoàn, còn bỏ xuống ngày thường cá độ đá banh các loại nghiệp vụ, vậy bắt đầu truyền tin cái này trận thi đấu, hơn nữa lái xuống liền bản khẩu, để cho mọi người tới đánh cuộc cái này trận kết quả của cuộc so tài. Thử ra hỏa, cố gắng lên à. Tập đoàn Thiên Viễn cao ốc bên trong, Giang Y Tuyết bảy trận đợi nhìn màn ảnh máy vi tính, nắm quả đấm, lớn tiếng cố gắng lên nói. Bên cạnh thư ký nhỏ trố mắt nghẹn họng, nàng chưa bao giờ ở mình vị này tổng giám đốc trên mình gặp qua như vậy cô gái một mặt. Đại bảo bối, cố gắng lên, liền nằm sấp Cao Ly Hàn Ý không còn cách nào. Đại dương bờ bên kia, ôn nhu vậy không ngừng là Diệp Phong cố gắng lên cổ động, hai tay quơ múa. Diệp Phong, nhất định phải thắng à. Ngươi muốn ta liên lạc truyền thông, ta đều đã giúp ngươi liên lạc rồi, nếu như ngươi muốn thua, đây chẳng phải là phụ lòng ta một mảnh tâm ý. Bất quá nếu ta giúp ngươi, ngươi muốn không muốn nợ nhân tình thịt bồi thường đâu. Kinh thành bắt đạt lĩnh lên, Cát Đờ Dìn cầm điện thoại di động, nhìn thi đấu, sau đó không biết nhớ ra cái gì đó, đầy mặt mỉm cười. Những cái kia đột nhiên chạy tới, hoàn toàn phá hư cui mị nghỉ các người kịch bản ngoại quốc ký giả, toàn bộ đều là Cát Đờ Dìn vận dụng điêu thân phận liên lạc, đi suốt đêm phó Cao Ly. Tập đoàn Đông Y mặc dù mạnh mẽ, nhưng so với biêu vị này thế giới nhà giàu nhất mà nói, chênh lệch vẫn là quá lớn. Thúy Diệp Phong, cố gắng lên. Đánh bại Hàn Y Y, ngươi còn muốn mang ta đánh bại những cái kia cổ võ giả đâu. Kinh thành nào đó trong căn cứ, Niếp Thanh Vu bưng điện thoại di động, khẩn trương nhìn màn ảnh, lẩm bẩm không dứt. Trời Nam biển Bắc, Diệp Phong sau lưng hồng nhan các quân đoàn, cũng đang không ngừng là bọn họ người đàn ông mến yêu cung cấp lực lượng. Các nàng vô cùng kiên định cho rằng, bọn hắn người đàn ông, là người bất kỳ đều không cách nào đánh bại. Bắt đầu. Mặc dù chỉ là đi qua ngắn ngủi 3 phút, có thể bên trong sân người xem cuộc chiến nhóm nhưng như vượt qua 3 năm vậy rất lâu. Mà theo phát lệnh tiếng súng vang, tất cả mọi người rồi mới từ trong tĩnh lặng tỉnh hồn lại, rồi sau đó tâm thần so với trước đó hơn nữa khẩn trương. Xoát! Hứa Thuận Tài nghe tiếng, không chần chờ chút nào, đưa tay lập tức từ trước người kìm trong mâm lấy ra một cây hào châm, rồi sau đó cổ tay nhỏ vận lực khí, nhanh chóng hướng Thiên Thánh Đồng Nhân ngực huyệt đạo lên đâm tới. Hắn động tác vừa nhanh lại ổn, căn bản không nhìn ra nửa điểm lao thái. Màu châm pháp! Đồ Thương Thương thấy vậy, ánh mắt đống nhiên rét một cái. Không nhịn được nặng như vậy lên tiếng. Mau châm pháp là một loại lấy tay pháp tốc độ sở trường châm cứu phương pháp trị liệu. Mà dựa theo Hứa Thuận Tài động tác để phán đoán, hắn ở mau châm pháp một trên đường sức lửa, đã là đến lô hỏa thuần thanh bước. Nguy hiểm. Cảnh Thiên và Giang Vũ Hân các người mặc dù không nhìn ra con đường, nhưng trong lòng cũng là lộ bột một tiếng, là Diệp Phong lau mồ hôi một cái. Cái này người Hoa muốn làm gì, hắn tại sao hướng lui về phía sau mấy bước, chẳng lẽ là muốn buông tha thi đấu sao? Ha ha ha. Xem ra cái này người Hoa cũng không phải quá ngu xuẩn, biết mình không thể nào là chúng ta y thánh hậu nhân đối thủ. Ngay tại lúc này, vây xem người Cao Ly đột nhiên bắt đầu ồn ào lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức thấy, Diệp Phong lại đột nhiên kéo chứa đựng kim mâm bản hướng lui về sau mấy bước. Thằng nhóc này muốn làm gì? Đồ Thương Thương chân mày lập tức vặn thành một cái vương mắc. Cái này loại manh kim thi đấu, và cổ võ giả tỉ thí vừa vặn ngược lại, không phải một tấc ngắn một phần hiểm, mà là một tấc dài một trượng hiểm. Bởi vì ngươi cách khá xa, xuống châm một khi sai lầm, cũng chưa có thay đổi chỗ trống. Mà quỷ dị hơn phải, Diệp Phong giờ phút này lui về phía sau vị trí, đã vượt ra khỏi hắn cánh tay có thể chạm đến đồng nhân khoảng cách. Xoát! Mà ngay lúc này, Diệp Phong tay đột nhiên động, hơn nữa hắn động không phải một cái tay, mà là hai cái tay. Hắn mỗi một cái tay, cũng nắm một cây to dài cây dây huyệt, rồi sau đó cổ tay run một cái, đem hai cây kim hướng phía trước ném ra ngoài. Ha ha ha, quá buồn cười. Cái này người Hoa lại có thể cây ngân châm làm phi tiêu tới dùng. Liên thủ đoạn này, vậy không biết xấu hổ và chúng ta tranh châm cứu khởi nguyên, thật là buồn cười à. Cao Ly Hàn Y cửa phình bụng cười to, chỉ cảm thấy được Diệp Phong giờ phút này căn bản không phải đang so thi đấu, mà là ở khôi hài. Ken! Có thể một giây kế tiếp, bọn họ đột nhiên không cười được. Bởi vì hai cây dây huyệt rời tay sau đó, đồng nhiên hướng Hứa Thuận Tài hướng đồng nhân đâm xuống hào châm bay đi. Tam châm lần lượt thay nhau, lập tức phát ra một tiếng kim thiết giao mình ông như vậy rên. Mà quỷ dị hơn phải, cái này hai cây ngân châm, lại là có cường đại đến quỷ dị lực đạo, chỉ là đụng một cái, lại để cho Hứa Thuận Tài châm rơi tay rung động, nguyên bản sắp đâm đạo hào châm lệch vị trí ký định, đâm vào đồng nhân cứng rắn trên da. Ngân châm nhỏ yếu, đồng nhân cứng rắn, lần này, ngân châm đầu kim cũng cong. Suy, mà còn chưa cùng bọn họ mở miệng nói chuyện, dọc theo đồng trên người, nhưng là bỗng nhiên có nước tương tung tóe thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, tất cả mọi người bất ngờ phát hiện, hai cây dây huyệt ở đẩy ra Hứa Thuận Tài tay sau đó, lại là như dài ánh mắt vậy, đâm vào đồng nhân tình minh huyệt. Ánh mặt trời nhức mắt, kim đuôi khẽ run, hai đạo màu bạc thủy ngân từ đồng nhân khỏe mắt chảy xuống. Hình ảnh kia, phảng phất cách ngàn năm sau, thiên thánh đồng nhân ở là lại có hoa hạ trung ý ngân châm đâm vào mà kích động rơi lệ. Chương 1034, đánh bại y thánh truyền nhân. Cách không đâm huyệt, lão đại cực kỳ đẹp trai. Chơi ạ, nguyên lai là thất truyền đã lâu cách không đâm huyệt, quá huy vũ, quá ngang ngược. Tiếng nước chảy tương tương, Quý Kế Hiểu và Cảnh Thiên lại cũng không khống chế nổi, chợt nhảy dậy, nhọn kêu thành tiếng. Cái này, thật là yêu huyễn kỹ à. Đồ Thương Thương cũng là mặt đầy bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, bất quá đáy mắt nhưng tràn đầy nồng nặc đắc ý. Vào giờ phút này, nàng rốt cuộc rõ ràng liền Diệp Phong mới vừa rút lui dụng ý là cái gì. Hắn phải dùng nhất không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, để biểu hiện hoa hạ trung ý tiêu chuẩn thủ đoạn, tới như Thái Sơn áp đỉnh vậy, tồi sập những thứ này Cao Ly Hàn Y mù quáng lòng tự tin. Để cho những thứ này ngu muội người rốt nát rõ ràng, từ người khác trộm đi đồ, vĩnh viễn không học được tam muội. Tại sao có thể như vậy? Châm pháp của hắn làm sao cũng cùng ý thuật như nhau cao minh. Hứa Thuận Tài đôi không ngừng run rẩy, trong lòng tràn đầy nghi ngờ và khiếp sợ. Mặc dù cặp mắt bị vải đen che phủ, không cách nào thấy vật, có thể thông qua đám người tiếng kinh hô, hắn cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Ở lấy ngân châm đẩy ra trong tay mình kim sau đó, mượn lực bắn ngược, đâm vào đồng nhân huyệt đạo. Đây nên là cầm thủ pháp châm cứu tu luyện đến cái gì bước, lại nên là đối với lực lượng nắm giữ được liền như thế nào tuyệt diệu tinh tế bước, mới có thể làm đến bước này. Tại sao có thể như vậy? Nhất định là ngẫu nhiên, lần này là cái này người hoa vận khí quá tốt. Vô sỉ, dùng bạc kim đi đụng người khác kim, đây là phá hoại quy tắc tranh tài, chơi xấu. Cao Ly Hàn Y cửa om sòm vượt quá, muốn dùng ồn ào tới phá hoại Diệp Phong tâm thần, nhưng làm nói ra miệng lúc đó, bọn họ gò má nhưng là nóng hừng hực phát đau. Nói thực, kêu lên lời như vậy, chính bọn họ cũng cảm thấy chế dễ ước. Nếu quả thật là ngẫu nhiên, làm sao có thể sẽ có dùng hai cây nhẹ bóng ngân châm, đụng nghiêng người khác cổ tay lực đạo. Pháp không cấm chỉ là được phải, ai quy định không thể dùng mình ngân châm đụng nghiêng người khác châm. Các ngươi chỉ cần có thể làm được, các ngươi cũng tới à. Quý Kế Hiểu không cam lòng yếu thế trợn mắt nhìn những cái kia Cao Ly Hàn Y gì, phản kích nói. Cảnh Trời cũng lạnh cười nói, không sánh bằng người khác, thường nói người ta ăn gian. Các ngươi biết vô sỉ hai chữ viết như thế nào sao? Nha, đúng rồi, các ngươi khẳng định không biết, người vô sỉ trong tự điển cũng không có vô sỉ hai chữ. Phản bác tiếng chói tai, để cho những cái kia Cao Ly Hàn Y tức giận, cũng không nói có thể nói. Quy tắc tranh tài bên trong, đích xác không có quy định không thể dùng người khác ngân châm đi đụng nghiêng người khác tay. Có thể như đã nói qua, ở bắt đầu tranh tài trước, ai đặc biệt cũng không nghĩ ra trên đời lại có loại quái vật này. Có thể để cho hai cây nhẹ bỗng ngân châm có như vậy tuyệt luân lực đạo, dễ như trở bàn tay đụng bay người khác tay. Nhất định là may mắn, chỉ cần ta hạ châm lực đạo mạnh hơn nữa một ít, nhanh một chút nữa, liền có thể không cho hắn cơ hội. Trung quanh tiếng huyên náo, Hứa Thuận Tài bị thai không nghe, hắn không ngừng ở điều chỉnh mình tâm trạng, ở cho mình cổ động. Hồi lâu sau đó, tay hắn lại nắm được một cây ngân châm, lấy so với trước đó mau hơn tốc độ xuống kim đâm huyệt. Vèo, vèo. Cơ hồ ngay tại hắn hạ châm đồng thời, Diệp Phong vậy động, hai cây ngân châm bay ra, lại lần nữa đem tay hắn đụng nghiêng, rồi sau đó ở tác dụng ngược lại lực hạ, đâm vào đồng nhân ngực vân môn và bên trong phủ huyệt. Kim nhập mà thủy ngân ra, hai đạo thủy ngân đường cong, dọc theo xuống châm chỗ lại lần nữa xông ra. Bên trong sân trong nháy mắt yên tĩnh lại, lại không có một người mở miệng nói chuyện. Sự việc chỉ phát sinh một lần, được kêu là bất ngờ, gọi là may mắn, có thể liên tục phát sinh hai lần. Đây cũng không phải là bất ngờ và may mắn nơi có thể giải thích, mà hẳn là chân chân thiết thiết thực lực. Tại sao sẽ như vậy? Hứa Thuận Tài cổ tay run rẩy, chỉ cảm thấy được tim giờ phút này giống như bỗng nhiên co rút nhanh thành một đoàn, thực cốt đau. Thậm chí hai hàng lệ nóng, cũng sắp dọc theo hai gò má của hắn chảy xuống. Hắn nguyên lấy là chọn lựa một cái mình am hiểu nhất hạng mục, lựa chọn một cái mình quen thuộc nhất châm cứu đối tượng, như vậy thi đấu, hẳn thắng lợi được không hồi hộp chút nào. Có thể hắn hoàn toàn không ngờ tới, đối phương so hắn tưởng tượng cường đại hơn vô số lần. Cái này loại thủ đoạn, thậm chí đều đã vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết. Diệp Phong mỉm cười không nói, cũng không thừa thắng truy kích, mà là tay nắm kim, yên tĩnh chờ đợi. Đáng chết này người Hoa, hắn tại sao không dưới châm? Chẳng lẽ hắn không đụng bay người khác kim, liền không cách nào đâm vào đồng nhân huyệt đạo bên trong sao? Đan quân đại nhân, trung võ tướng quân, y thánh tổ sư, cầu các ngươi lộ vẻ hiển linh đi, cho thuận mới đại nhân một ít lực lượng. Cao Ly Hàn ý lũ lụt khắp nơi, không ngừng mắng Diệp Phong, thậm chí có rất nhiều người đều bắt đầu hướng đẩy trời thần Phật cầu cứu. Vậy từng tiếng thê lương gào thét, liền giống như bọn họ đã rõ ràng, cái này trận thi đấu, trừ phi có thần quỷ lực gia nhập, nếu không, Cao Ly một khối hy vọng thắng lợi cực kỳ nhỏ, hoặc là nói căn bản không có. Hơn nữa bọn họ vậy so người bất kỳ đều biết, vì sao Diệp Phong không có thừa thắng truy kích, mà là lựa chọn chờ đợi. Bởi vì Diệp Phong đây là đang làm nhục Hứa Thuật Tài, là muốn cho hắn làm vô số lần không công. Không thể thất bại. Liều mạng. Hứa Thuận Tài đã sắp hít thở không thông, tay run rẩy cầm lên kim, lại lần nữa đâm xuống. Keng. Một kim đâm hạ, tiếng va chạm lại vang lên, không công mà về. Keng. Lại một kim rơi hạ, như cũ không thay đổi được xuống châm vị trí bị đánh bay túc mệnh. Một tiếng tiếp theo một tiếng, vậy thanh thủy ông minh tiếng, giống như là một cái nhớ thế đại lực trầm bạn hai, nặng nề quất vào Hứa Thuận Tài, cùng với bên trong sân, TV và trước máy vi tính Cao Ly Hàn ý cửa trên mặt. Các ngươi không phải tự xưng là châm cứu khởi nguyên Cao Ly, không phải tự xưng là Đông Á cổ y thuật khởi nguyên Cao Ly sao? Vậy tại sao hiện tại các ngươi cái gọi là y thánh hậu nhân, nhưng đâm liên tục nhập đồng thân thể người một cây ngân châm năng lực cũng không có? Cũng không biết qua bao lâu, Hứa Thuận Tài đột nhiên dừng lại châm cứu động tác. Thuận mới đại nhân, cố gắng lên à, không thể buông tha. Thấy hắn động tác, Cao Ly Hàn ý cửa không ngừng hô to, hy vọng Hứa Thuận Tài có thể tiếp tục xuống châm. Nhưng tiếc là, vô luận bọn họ thế nào kêu gọi, Hứa Thuận Tài cũng như buông tha vậy, lại không dưới một kim. Thua. Hoàn toàn thua. Tiếng gọi ầm ĩ lọt vào tai, Hứa Thuận Tài biểu tình trên mặt thống khổ tới cực điểm. Không phải hắn buông tha thi đấu, mà là một lần lại một lần kịch liệt đụng, đã để cho tay hắn mất đi cầm chặt ngân châm lực lượng. Không đáng kể hào châm, vào giờ phút này đối với hắn mà nói, giống như là một ngọn núi lớn vậy nặng nề, căn bản không cách nào cầm lên. Nếu như vậy, vậy ta bắt đầu rồi. Diệp Phong chờ đợi chút ít, khoe miệng lộ ra lau một cái nụ cười rực rỡ, rốt cuộc lần đầu tiên chủ động ra tay. Mau, mau, sắp đến không tưởng tượng nổi. Hắn hai tay giống như phiên tiên bay lượn cùng trong bụi hoa con bướm vậy, cầm lên từng cây ngân châm một, lăng không quăng ra, đâm vào đồng trên người một nơi lại một chỗ huyệt đạo. Quá mức tới đến cuối cùng, Diệp Phong hai tay lại một lần bóp mấy chục cây ngân châm, trực tiếp hướng phía trước quăng ra. Suy, suy, suy. Kim bay trên trời bên trong, không có một cây rơi vào khoảng không, mỗi một cây kim cũng mang ra khỏi một đạo rực rỡ thủy ngân đường cong. Cuối cùng, 647 kim, 647 chỗ huyệt đạo, không một cái rơi mất. Chương 1035, ai dám cùng ta đánh một trận? Yên tĩnh, yên lặng. Toàn trường yên tĩnh giống như chết. Hứa Thuận Tài là người nào? Là Cao Ly một đời truyền kỳ, y thánh Hứa Tuấn hậu nhân, là đương thời Cao Ly Hàn y xứng đáng không thẹn người đứng đầu, cũng là tất cả Cao Ly Hàn y của trụ, người tâm phúc. Có thể vào giờ phút này, ở Diệp Phong tấn mạnh thế công trước mặt, hắn lại là liền một chút sức đánh trả cũng không có. 647 chỗ huyệt vị, hắn lại liền một kim cũng không có ghi vào, tất cả bị Diệp Phong nơi độc chiếm. Như vậy thảm bại, có thể nói là thất bại thảm hại, cũng là Cao Ly Hàn y năm gần đây nhất thê thảm một lần chiến tích. À, ta lấy là Cao Ly Hàn y thật lợi hại, nguyên lai cũng không quá như vậy, xem ra sao người khác thủy chung là sao người khác, thế nào cũng không học được trong đó ba vị. Ngay tại lúc này, Diệp Phong tháo xuống mông ở trước mắt vải đen, hướng toàn thân răng đầy rậm rạp chẳng chịt cây dây huyệt thiên thánh đồng nhân liếc nhìn sau đó, ánh mắt hướng Hứa Thuận Tài đảo qua, rêu rêu nói. Hứa Thuận Tài nghe tiếng, sắc mặt ngay tức thì trắng bệnh, thống khổ nhắm hai mắt lại. Hắn muốn phải phản bác, cũng không lực phản bác, cũng không cách nào phản bác. Kết quả của cuộc so tài máu rầm rề đặt ở trước mặt, đây là nhất có sức thuyết phục chứng cứ, người thất bại không quyền lên tiếng. Mà hắn thua, cũng nói một chuyện, đó chính là Cao Ly Hàn ý quả thật không bằng Hoa Hạ Trung Y Lì. Đáng chết này người Hoa, làm sao một chút cũng không biết tôn lão. Đàn quân đại nhân, trung võ tướng quân, phát phát thần uy, để cho cái này đáng ghét người Hoa đi chết đi. Trong thao trường thủ đô y các sinh viên đại học giống vậy thống khổ không chịu nổi, ánh mắt như muốn phun lửa vậy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nếu như không phải là bởi vì trước đây Diệp Phong cuồng đánh du côn hình ảnh quá mức rung động lòng người, bọn họ cũng muốn xông tới và Diệp Phong đại chiến 300 hiệp. Hứa hiệu trưởng, ngươi đối với kết quả tranh tài có cái gì dị nghị sao? Nếu như ngươi cảm thấy chưa hết hứng, ta có thể cùng ngươi lại thêm thi đấu 2 trận. Diệp Phong giống như không nghe được những thứ này, tức giận gầm thét, cười tủm tỉm nhìn Hứa Thuận Tài, nhàn nhạt nói. Hứa Thuận Tài không biết làm sao lắc đầu, lột xuống vải đen, rung giọng nói, ta thua. Đơn giản 3 chữ lối ra, hắn giống như đã tiêu hao hết toàn thân khí lực, sắc mặt ngay tức thì trắng bệnh, khỏe miệng giật giật, sau đó một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, rồi sau đó người như một bức tường vậy ầm ầm ngã trên đất. Một màn này xuất hiện làm cho cả hội trường hoàn toàn đổi được yên tĩnh lại. Tất cả thủ đô đại học y khoa học sinh cũng thống khổ nhìn đã bất tỉnh ngã xuống đất Hứa Thuận Tài. Đây là trong mắt bọn họ thần, là Cao Ly Hàn Y thần bảo vệ. Có thể hiện tại cái này thần bảo vệ nhưng là ở người Hoa trước mặt thất bại thảm hại, thậm chí thua được miệng phun máu tươi. Ra ra. Liên Liên Hứa Thuần, sau hồi lâu mới phản ứng được, khỏe mắt chảy xuống lệ nóng, vọt tới Hứa Thuận Tài trước mặt. Nhưng vô luận hắn như thế nào kêu gọi, Hứa Thuận Tài nhưng hoàn toàn không có bất luận phản ứng gì, chỉ là cặp mắt si trệ nhìn đỉnh đầu bầu trời. Hứa Thuần ngửa đầu gào thống khổ không dứt, nắm đấm của hắn xít sao nặn với nhau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Đồng nhân, là thời điểm về nhà. Vui vẻ không? Nhưng vào lúc này, Diệp Phong đã đi tới Thiên Thánh Đồng Nhân trước mặt, đưa tay đặt ở Thiên Thánh Đồng Nhân trên vai, một bên thận trọng đem tất cả cây dây huyệt rút ra, một bên yêu thương thêm tự hào hỏi. Một lời rơi xuống, Đồ Thương Thương trong lòng đống nhiên trào lên một cổ nhiệt lưu, khỏe mắt không khỏi được có chút chua xót. Không chỉ là Đồ Thương Thương, Đồ Tình, Giang Vũ Hân, Cảnh Thiên và Quý Kế Hiểu cùng Hoa Hạ đại biểu đoàn các thành viên, tất cả đều là lệ nóng doanh trọng. Mà thông qua hệ thống lợi ích dễ ảm, quan sát tinh này thải đánh một trận người Hoa, vậy hoan hô không dứt. Thậm chí có một ít tuổi lớn trung y dì, lại là không nhịn được cầm ra cất giấu vật quý giá nhiều năm rượu lâu năm, một bên đi đổ vô miệng, một bên nước mắt giả nua lan tràn để cho nhi tử cháu trai đi bên ngoài thả dây pháo chúc mừng. Thiên Thánh Đồng Nhân từ Hoa Hạ rời đi ngàn năm, mà hiện tại, nó rốt cuộc có thể trở về đến hồn khiên mộng vòng cố hương. Ánh mặt trời chiếu rọi hạ, Thiên Thánh Đồng Nhân ánh sáng vạn trượng, tựa như nó cũng ở đây là rốt cuộc có thể về đến cố hương mà kích động. Giết ngươi! Ta muốn giết ngươi! Mà ngay lúc này, Hứa Thuần đột nhiên chợt từ dưới đất chui lên, lòng bàn tay nắm một cái hào châm, hướng Diệp Phong sau lưng bó hạ. Có thể Diệp Phong nhưng như không nghe được hắn thanh âm vậy, chỉ là vẫn chấn định như cũ ở tự mình rút ra đồng trên người cây dây huyệt. Cho đến Hứa Thuần đã nhào tới sau lưng hắn, trong tay hào châm sắp bó hạ lúc đó, Diệp Phong mới đột nhiên xoay người, một cái tay hướng đưa tay tùy ý ngăn lại. Phịch! Chính là như vậy nhẹ đống, giống như tiện tay nhất kích vậy động tác, nhưng là để cho Hứa Thuần xem con diều đứt dây vậy. Đổ bay lên, nặng nề té lăn quay 3 m ở bên ngoài trên đất. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Thân thể mặc dù rơi xuống đất, có thể Hứa Thuần vùng vẫy nhưng muốn bỏ dậy, muốn lại lần nữa đối với Diệp Phong ra tay. Có thể làm hắn vùng vẫy sau khi bỏ dậy, lại đột nhiên phát hiện không khí chung quanh cùng trước kia có chút không giống. Chung quanh những cái kia cao ly cô gái cũng kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, cùng với nồng nặc chán ghét, giống như ở xem một cái quái vật. Mà Giang Vũ Hân và Quý Kế Hiểu cùng Hoa Hạ đại biểu đoàn thành viên, chính là một mặt nụ cười quỷ dị. Hứa thiếu, mặt ngươi ngay tại lúc này, tôi mị nghi ngạc nhiên lên tiếng. Hứa Thuần nghe tiếng một tiếng, đột nhiên cảm giác được mình mặt vậy có cái gì không đúng, gò má có một loại rơi xuống vật rủ xuống cảm. Mà làm hắn đưa tay hướng gò má sờ một cái, trong lòng lại là lộ bột một tiếng, có một loại cảm giác không ổn, móc túi ra gương chiếu một cái, hắn ánh mắt lại là không khỏi được trợ to, hai tay hai chân cũng đang không ngừng run rẩy. Chỉ gặp giờ phút này trong gương, hắn gương mặt đó đã là không tìm được nửa điểm mà tuấn mỹ dấu vết, gò má xem hai miệng phá mặt túi như nhau rũ, mà nguyên bản cao ngất sống mũi núi cây, giờ phút này cũng thay đổi được sụp đổ, chóp mũi trống trước to lớn một đoàn. Bộ dáng kia, căn bản không cần trang điểm, chính là một cái khôi hài hiệu quả tuyệt đẹp thằng hề. Ơ a, nguyên lai ngươi gương mặt này là giả à? Diệp Phong chân mày khều một cái, cười híp mắt nói. Ở thấy Hứa Thuần lần đầu tiên lúc đó, hắn liền nhìn ra hàng này mặt là trải qua loài người quỷ phủ thần công điều khắc sản vật. Hôm nay hàng này nếu không biết sống chết hướng hắn động thủ, hắn không ngại cầm trên mặt hắn những cái kia giả thể đánh tan, để cho mọi người xem hàng này bộ mặt thật kết quả dáng dấp ra sao. Ta liều mạng với ngươi. Mắt dòm vậy mở ra mình cơ hồ đều sắp không nhận ra mặt, Hứa Thuần một tiếng giống giận, một đầu hướng Diệp Phong lại lần nữa nhào tới. Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng, hàng này mới vừa tới gần một chút, hắn một cước bay lên, liền để cho hàng này lại lần nữa bay lên, ầm ầm rất rơi vào trong đám người. Y dị thuật không bằng người liền động thủ, các ngươi Cao Ly Hàn y dị. Thật đúng là không ra hồn à. Diệp Phong hướng Hứa Thuần quét mắt sau đó, khinh thường cười một tiếng, rồi sau đó ánh mắt đổi được lạnh lùng, trầm giọng nói, còn có ai dám cùng ta đánh một trận? Một tiếng một câu, liền như sấm mùa xuân nổ vang, hung hãn nơi nơi nơi có người Cao Ly bên thai nổ vang. Có thể lời nói rơi xuống, nhưng không một người dám đi về trước đứng ra một bước, vậy không một người dám phát ra bất kỳ thanh âm. Trước 1036, một người đánh bại một nước. Câm như hến. Bên trong sân Cao Ly Hàn Y tuy có mấy ngàn người chi nhiều, nhưng ở Diệp Phong quát hỏi hạ, nhưng không một người dám can đảm phát ra bất kỳ dị tiếng. Thậm chí, bọn họ không dám nhúc nhích một chút. Bọn họ sợ mình động tác nhỏ, bị Diệp Phong coi là bọn họ phát động tấn công tần số, trở thành Diệp Phong dẫm ở dưới chân vật hy sinh. Không phải bọn họ không muốn tiếp nhận khiêu chiến, mà là bọn họ không dám. Hứa Thuận tài vị này Cao Ly Hàn Y thần đã thua, bọn họ cho dù là đi ước chiến, cũng chỉ có thể tự dứt lấy. Cao Ly Hàn Y đủ bó tay, nhưng lại không có một cái là nam nhi. Diệp Phong ngắm nhìn bốn phía, gặp không một người lên tiếng đáp lại sau đó, ngửa đầu khinh thường cười to. Liều lĩnh vô cùng tiếng cười ở trên thao trường không ngừng vang vọng, để cho những cái kia Cao Ly Hàn Y gò má đỏ đến cơ hồ đều phải giọt máu. Cái gì là làm đủ? Đây chính là chính cống làm đủ. Có thể bi ai phải, cứ việc Diệp Phong nói tiếng nói như bạt thai nặng như nặng quất vào trên mặt bọn họ, có thể bọn họ cũng không dám làm ra bất kỳ phản kích. Bởi vì, người đàn ông này, và bọn họ cây bản không phải là một cấp bậc đối thủ. Người hướng thần khiêu chiến, sẽ có hậu quả gì không? Kết quả duy nhất, chính là như ăn cắp lửa trời dô mở tẩy tật vậy, bị trói ở trên thánh sơn, mỗi ngày chịu đựng đá lớn đánh khổ. Vô địch thật là cô quạng à. Diệp Phong ngửa đầu tùy ý cười một tiếng, hướng những cái kia Cao Ly Hàn Y quét mắt sau đó, vô cùng buồn chán đối với Đồ Thương Thương nói, Đồ lão, hồi đi. Về nhà. Chúng ta mang đồng nhân về nhà. Đồ Thương Thương dùng sức gật đầu, dẫn đầu sải bước đi đến thiên thánh đồng nhân trước người, dùng sức cầm đồng nhân, muốn đem nó mang đi. Ngãi ngãi Đồ Tình thấy vậy, vội vàng đi tới phải đem Đồ Thương Thương thế cho tới. Đồng nhân nặng nghề, Đồ Thương Thương tuổi tác đã cao, cái này loại nặng thể lực lao động thật sự là không thích hợp nàng. Không cần Đồ Thương Thương cố chấp lắc đầu một cái, kiên trì muốn tham dự vào chuyên trở thiên thánh đồng nhân trong công việc. Trước đây không lâu, nàng muốn đi chạm thiên thánh đồng nhân, lại bị người Cao Ly vô tình ngăn lại. Hiện tại, nàng như thế nào có thể bỏ qua cái này đem quốc bảo mang về tổ quốc vinh dự. Trên thao trường một phiến tĩnh lặng, tất cả Cao Ly Hàn Y chỉ có thể tức giận mà vừa đành chịu nhìn Diệp Phong và Đồ Thương Thương các người mang thiên thánh đồng nhân, leo lên bọn họ xe thương vụ, sau đó trôi giạt đi xa. Thi đấu tuy kết thúc, có thể gió báo lại cũng không dừng lại. Đương kim thời đại, khoa học kỹ thuật cao độ phát đạt, tất cả loại truyền bá đường dây nhiều vô số kể, nhất là hôm qua thi đấu lúc đó, càng có vô số ký giả tại chỗ, những người này làm sao có thể hiểu sai qua tuyên truyền cái này tin tức lớn cơ hội. Nhất là Diệp Phong lấy sức một mình, dùng không thể tưởng tượng nổi phi châm đâm huyệt thủ pháp, đánh bại Hứa Thuận tài vị này Cao Ly Y Thánh hậu nhân. Rồi sau đó ngay trước mọi người khiêu chiến, có thể đối mặt những thứ này, người Cao Ly nhưng câm như hến. Không một người dám can đảm nên chiến. Hết thể các thứ này, là biết bao thô bạo. Cho dù là cái gọi là chuyên kỳ, chỉ sợ cũng chính là bất quá như vậy mà thôi. Một người đánh bại một nước. Diệp Phong, thần kỳ tiểu tử sẽ ra tay, Hàn Y câm như hến. Từng cái to lớn tựa đề xuất hiện ở toàn cầu mỗi cái xã giao truyền thông và trang web tựa đề, mỗi một người thảo luận đều là Diệp Phong danh tự này. Có liên quan tại hắn qua lại tất cả loại chiến tích huy hoàng, cũng đều bị lật đi ra. Thẳng đến lúc này, giới y học tất cả mọi người mới ý thức tới, ở bọn họ còn không có chú ý tới thời điểm, Hoa Hạ Trung Y giới không ngờ là xuất hiện một cái cường đại đến làm người ta giận sôi quái vật. Nhưng sự vật thường thường cũng có hai mặt tính, Diệp Phong danh vọng ở trong nước và toàn cầu nhấc lên to lớn đợt sóng, đưa tới vô số người bắt đầu muốn dấn thân vào đến học tập Hoa Hạ Trung Y đợt sóng bên trong. Nhưng người Cao Ly cũng đã là đem Diệp Phong hận vào xương thủy, nói thành là uống hắn máu ăn thịt cũng chút nào không quá phận. Nhất là làm ngày hôm qua Diệp Phong và Hứa Thuận tài tranh tài kết thúc sau đó, Thế giới Giáo khoa Văn tổ chức ở thời gian đầu tiên tuyên bố Cao Ly Hàn Y không có thông qua Giáo khoa Văn tổ chức thi xem kỹ, hủy bỏ Cao Ly Hàn Y thân tặng tư cách. Mặc dù Giáo khoa Văn tổ chức không có nói minh nguyên nhân, nhưng ai cũng biết, Cao Ly Hàn Y sở dĩ sẽ thân đánh rơi bại, chính là bởi vì Hứa Thuận tài bại bởi Diệp Phong. Một người thất bại, như thế nào có thể đủ trở thành thế giới văn hóa di sản? Vô số người Cao Ly hận đến nổi điên. Rất nhiều người dơ hắn tấm ảnh, đi tới trên đường chính ngay trước mọi người thiêu hủy, cũng có một ít người Cao Ly dựa theo Diệp Phong hình dáng làm thành búp bê, cho người đạp. Nhưng bọn họ hành vi cử động, không những không nên đón tôn trọng, ngược lại thì đưa tới càng nhiều hơn cười nhạo. Đê hèn chê bai, là người thất bại sau cùng chè chén say xưa. Nhưng vô luận bọn họ như thế nào làm, đều không cách nào thay đổi Cao Ly Hàn Y thất bại thảm hại sự thật. Đối với người Cao Ly hành vi, Diệp Phong căn bản lười phải đi để ý, hắn bây giờ toàn bộ chú ý lực, đều ở đây Thiên Thánh Đồng Nhân trên mình. Đem Thiên Thánh Đồng Nhân trở về đại sứ quán sau đó, hắn ở thời gian đầu tiên đối với Thiên Thánh Đồng Nhân tiến hành tỉ mỉ kiểm tra. Cuối cùng, ở Đồng Nhân lòng bàn chân, hắn phát hiện thần hỏa thập châm thiếu sót thứ 9 và thứ 10 kim. Cuối cùng hai châm nội dung giống vậy hết sức đơn giản, chỉ có đôi câu, khóa vàng cũng môn đỉnh, cũng như canh tới tuyết. Phát hiện đoạn này chữ viết sau đó, Diệp Phong lập tức cho Niếp Lao gia tử gọi điện thoại, hướng hắn cho biết liền cái tin tức tốt này. Niếp gia mấy đời người khổ cực truy tìm câu trả lời, rốt cuộc ở Niếp Lao gia tử trong tay công đức viên mãn. Biết tin tức này sau đó, Lao gia tử hưng phấn được tột đỉnh, hô to trước để cho Diệp Phong nhanh lên trở về nước, cùng hắn say mềm một tràng chúc mừng. Hướng Niếp Lao hứa hẹn, cùng sau khi về nước, nhất định cùng hắn say mềm một tràng sau đó, Diệp Phong lúc này mới cúp điện thoại. Điện thoại mới vừa cúp đoạn, lại một cái tin tốt chuyển tới, Tô Nhạc cuối cùng từ hôn mê tỉnh. Hơn nữa thằng nhóc này mới vừa tỉnh, sẽ ở đó ồn ào đòi đói muốn ăn bữa tiệc lớn. Nhìn hắn dáng vẻ, đám người không nhịn được vui vẻ cười to. Diệp Phong giúp Tô Nhạc kiểm tra cẩn thận một phen thân thể sau đó, xác nhận hắn đã hết bệnh, không cần đón thêm bị tiến một bước chữa trị. Trần Lan cũng mang tới tin tức, đại sứ quán đã là bọn họ chuẩn bị xong vé máy bay, có thể tối nay liền trực tiếp bay trở về Hoa Hạ. Sở dĩ gấp như vậy trước trở về nước, là Đồ Thương Thương yêu cầu. Thiên Thánh Đồng Nhân ở nước ngoài lưu lạc liền ngàn năm dài, nàng chẳng ngờ lại để cho cái này Tôn Quốc Bảo ở nước lạ tha hương trên đất lại đợi thêm từng giây từng phút. Tô Nhạc đã tỉnh, mà Diệp Phong đối với Cao Ly đất nước này cũng không có bất kỳ lưu luyến, lúc này liền đồng ý cái yêu cầu này. Ăn một bữa ăn đại sứ quán đầu bếp chú tâm chuẩn bị bữa tiệc lớn sau đó, đoàn người ngồi đại sứ quán xe cộ đi tới thủ đô sân bay. Diệp đoàn trưởng, ta có một vấn đề. Đêm hôm đó ngươi kết quả là làm sao từ đại sứ quán chạy đến Hứa Gia Vua xuống đoạn video kia. Đến sân bay sau đó, Trần Lan do dự một chút, đối với Diệp Phong tò mò hỏi. Sự nghi ngờ này, từ tối hôm qua liền một mực ở hắn trong lòng quanh quẩn, nhưng cho dù là vắt hết óc suy nghĩ một ngày, hắn cũng thật sự là muốn không rõ ràng, một cái người lớn sống kết quả là làm sao làm được có thể đột phá trùng trùng phong tỏa, ở ngắn ngủi 20 phút bên trong, ở đại sứ quán và Hứa Gia chạy một cái qua lại, lại quay chụp như vậy từ mật tin tức. Câu trả lời ngươi lúc ấy không phải đã nói qua sao? Diệp Phong chân mày khều một cái, cười híp mắt nói. Ta nói qua đáp án. Trần Lan ngẩn ra, sau đó bắt đầu cau mày nghĩ ngợi mình đêm đó đã nói. Trừ phi chắp cánh bay ra ngoài, nếu không căn bản không cách nào rời đi đại sứ quán. Đống nhân gian, hắn đột nhiên nghĩ tới mình đêm đó đã nói. Nghĩ tới đây, hắn miệng không khỏi được nối rộng ra. Cái này, tên này là bay qua. Có thể điều này sao có thể? Có két. À, mà ngay lúc này, dọc theo phi trường cổng vào, đột nhiên có thắng gấp và tiếng kêu đau đống nhiên vang lên. Chương 1037, thuyên tắc ối. Chuyện gì xảy ra? Thân là bác sĩ, Diệp Phong đối với loại thanh âm này vô cùng nhạy cảm, nghe tiếng sau lập tức hỏi nói. Thật giống như phi trường xe chở khách đụng người, hơn nữa tương đối nghiêm trọng, ta thấy đầy đất máu. Tô Nhạc nhón chân lên hướng xảy ra chuyện vị trí mắt liếc sau đó, trầm giọng nói. Lại xem. Diệp Phong nhíu mày một cái. Sau đó nhanh chóng làm ra quyết định. Tên này đi làm gì, xem người Cao Ly náo nhiệt không? Nghe được Diệp Phong mà nói, Trần Lan không khỏi được có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là đi theo Diệp Phong phía sau hướng xảy ra chuyện đi tới. Đoàn người mới vừa tới gần một chút, liền ngửi thấy một cổ mùi máu tanh nồng nặc, sau đó thấy một cái bụng thật cao khua lên người phụ nữ đang nằm ngã trong vũng máu. Bên người nữ nhân, quỳ một cái lệ rơi đầy mặt, đang không ngừng hướng đám người chung quanh lớn tiếng la lên trẻ tuổi nam tử. Mà ở nơi này bên cạnh hai người, xe chở khách tài xế chính là tay chân luôn cũng đứng. Đáng thương à, bà bầu xảy ra tai nạn xe cộ, một xác hai mệnh. Trần Lan nhẹ giọng thở dài, xe chở khách vị trí và bà bầu bây giờ chừng 3m xa, hơn nữa xem bà bầu dưới người vũng máu diện tích lớn như vậy, lập tức cảm thấy cái này một lớn một nhỏ hai người đều phải không giữ được. Nhanh lên cầm người mang đến xe chở khách lên, đưa đến sân bay giao lộ, cùng xe cứu thương tới đây. Ngay tại lúc này, một người tây gắn giày ra lối ăn mặc, giữa eo kẹp trước điện thoại vô tuyến sân bay nhân viên làm việc chạy tới, cùng thấy rõ trên đất tình trạng sau đó, đổ hít một hơi lanh khí, sau đó vội vàng chỉ huy nói. Theo lời của hắn rơi xuống, lập tức thì có mấy tên giống vậy trang phục sân bay nhân viên làm việc liền chuẩn bị cầm bà bầu nâng lên. Không nên động. Thấy bọn họ động tác, Diệp Phong nhướng mày một cái, lập tức quát to. Nhưng lời của hắn lời nói ra miệng, những người đó nhưng như không nghe được như nhau, tự mình tiến hành động tác trong tay. Thấy những người này phản ứng, Diệp Phong cái này mới phản ứng được, nơi này là Cao Ly, hắn dùng tiếng Hoa đối với những người này hô đầu hàng, há chẳng phải là gà cùng vịt nói, nếu có thể nghe hiểu, đó mới là gia tả. Nơi này có bác sĩ, các ngươi không nên động bệnh nhân. Thật may có Đồ Tình ở đây, nàng vội vàng giúp Diệp Phong hướng những cái kia sân bay nhân viên làm việc phiên dịch nói. Quá tốt. Sân bay nhân viên làm việc nghe được Đồ Tình mà nói, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Nhưng khi đám người kia nghiêng đầu thấy Diệp Phong sau đó, vậy mở ra nguyên bản tràn đầy vui mừng gương mặt, lập tức thì trở nên được âm trầm bất thiện. Ngay sau đó, dẫn đầu nhân viên làm việc tự mình túi đầu không người, chuẩn bị lại lần nữa cầm bị thương bà bầu từ dưới đất nâng lên. Diệp Phong thấy vậy, thầm nghĩ không ổn, vội vàng bước nhanh về phía trước, giơ tay lên đem mấy người này từ bà bầu bên người vặn ra. Nhân viên làm việc vùng vây từ dưới đất sau khi đứng dậy, hướng về phía Diệp Phong chính là như gầm thét vậy chít chít bên trong ngực chỗ dài. Hắn nói gì? Diệp Phong quay đầu hướng Đồ Tình hỏi. Đồ Tình phiên dịch nói, tên này nói người Cao Ly sự việc, không cần chúng ta những người Hoa này để ý tới. Xem ra mình là cầm những thứ này người Cao Ly khi dễ thảm, nếu không, bọn họ cũng sẽ không oán khí lớn như vậy. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, sau đó đối với Đồ Tình nói, người giúp ta hỏi một chút hắn, là nước đừng trọng yếu, vẫn là mạng người trọng yếu. Đồ Tình nghe vậy, theo lời hướng sân bay nhân viên làm việc quát hỏi nói. Lời nói lối ra, sân bay nhân viên làm việc lập tức đổi được trầm mặc, nhưng vẫn là mặt tâm trầm, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong miệng lẩm bẩm không biết nói gì. Hắn nói hắn làm sao biết ngươi cái này Hoa Hạ bác sĩ là dự định hại người Cao Ly, vẫn là dự định cứu người Cao Ly. Không cùng Diệp Phong đặt câu hỏi, Đồ Tình liền hướng hắn phiên dịch ra trong lời nói của đối phương nội dung. Nói cho hắn, ta không bọn họ Cao Ly hàn ý nhỏ nhen như vậy. Diệp Phong khinh thường bĩu môi một cái, nhàn nhạt nói, ở ta trong mắt, chỉ có một người cần cứu trợ bà bầu bệnh nhân, không có gì người Cao Ly. Đúng như Diệp Phong theo như lời, cứu sống người bị thương, là bác sĩ chức vụ mình chỗ. Hắn không thích người Cao Ly, nhưng không đại biểu hắn thì phải không thèm chú ý đến một xác hai mệnh như vậy thảm kịch phát xảy ra ở trước mắt. Nghe Đồ Tình phiên dịch, sân bay nhân viên làm việc sắc mặt khó khăn xem, nhưng ánh mắt nhưng là đổi được chần chờ do dự. Sân bay mặc dù có khẩn cấp cứu viện tiểu tổ, nhưng bác sĩ tiêu chuẩn rất kém cỏi, căn bản không cách nào đối phó cái này loại tình huống đột phát. Mà khoảng cách bệnh viện gần nhất phái xe cứu thương tới đây, ít nhất cũng phải nửa giờ. Bà bầu thương thế nghiêm trọng, nửa giờ tuy ngắn, nhưng có lẽ chính là sống và chết khoảng cách. Mà Diệp Phong y thuật, nếu có thể chiến thắng y thánh Hứa Tuấn hậu nhân, như vậy hiện tại mời hắn ra tay tuyệt đối là tốt nhất lựa chọn. Nhưng mà, cái này là đánh bại Cao Ly Hàn Ý Hoa Hạ Trung Y, là chính cống kẻ địch. Hướng kẻ địch cầu cứu, cái này có phải hay không thật mất thể diện? À, ngay tại giai đoạn giằng co, sủi lơ trên đất bà bầu đột nhiên chợt ngồi dậy, mở to miệng phát ra một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, nàng lại lần nữa sủi lơ ở trên mặt đất, sau đó hai tay hai chân bắt đầu không ngừng co quắp, hơn nữa đôi môi hít hít phun ra rất nhiều nôn mửa vật. Các người xem, quần nàng ướt. Cùng lúc đó, Giang Vũ Hân bỗng nhiên chỉ bà bầu quần lớn tiếng nói. Diệp Phong theo tiếng vừa thấy, lập tức thấy bà bầu hai chân trung gian quần giờ phút này đã là xuất hiện mảng lớn nước ban, hơn nữa trong không khí trừ huyết tinh khí bên ngoài, còn mơ hồ lơ lửng một cổ sảm tạp nhàn nhạt thịt sống ngượng mùi kỳ quái. Không tốt. Thấy hình ảnh này, lại ngửi được cái này cổ khí vị, Diệp Phong và Đồ Thương Thương lập tức nhìn nhau một mắt, sắc mặt trầm xuống, hai miệng đồng thanh nói, thuyên tắc ối. Thuyên tắc ối. Một lời rơi xuống, Giang Vũ Hân, Cảnh Thiên đám người sắc mặt cũng đều đổi được khó coi. Nếu như cầm người phụ nữ sinh đứa nhỏ so làm quỷ môn quan mà nói, như vậy thuyên tắc ối chính là câu hồn hắc bạch vô thường. Cái gọi là thuyên tắc ối, là chỉ bà bầu ở đẻ trong quá trình, nước ối đột nhiên tiến vào mẫu thể máu hệ thống tuần hoàn, đưa tới cấp tính phổi xuyên tắc, dị ứng tính bị sốc, thận chức năng suy kiệt cùng hơn loại đẻ kỳ cũng phát chứng. Loại bệnh này xuất hiện trước tiên cực thấp, 10 trong vạn người tối đa chỉ có 4-5 người ở đẻ lúc phát bệnh. Mà giờ khắc này tên này bà bầu sở dĩ sẽ mắc bệnh, cực lớn có thể là nàng bị xe chở khách đụng vào sau đó, thương tổn tới thân thể một ít bộ phận, đưa đến trước thời hạn đẻ, hơn nữa để cho nước ối thông qua tổn thương trong cơ thể miệng tiến vào máu hệ thống tuần hoàn. Thuyên tắc ối phát bệnh nhanh mạnh, dài dài không kịp làm chữa trị, người bệnh sẽ chết mất. Mà xem giờ phút này tên bà bầu xuất hiện tình trạng, hiển nhiên thuộc về buộc phát hình, thời khắc này thứ một tiếng thét chói tai, thuộc về báo trước, mà nếu như nàng một khi phát ra tiếng thứ hai thét chói tai, đó chính là tim hô hấp mau chóng ngừng thời khắc chết. Cứu người. Phán đoán rõ ràng triệu chứng ngay tức thì, Đồ Thương Thương vẻ mặt lập tức đổi được ngưng trọng, đi nhanh đến bà bầu hai chân chỗ sau đó, đối với Diệp Phong lớn tiếng nói, ta tới giúp nàng đỡ đẻ, ngươi tới giúp nàng chữa trị thuyên tắc ối. Chữa trị thuyên tắc ối, Đồ hiệu trưởng đây là thật để mắt ta à? Diệp Phong không tiếng động cười khổ một cái, thấy xa xa sân bay nhân viên làm việc sau đó, trầm giọng đối với Đồ Tình nói, giúp ta hỏi hắn, hắn là muốn trơ mắt nhìn một người đồng bào chết đi, vẫn là hy vọng hắn đồng bào bị địch nhân cứu sống. Chương 1038, ác ma vẫn là thiên sứ. Sân bay nhân viên làm việc vẻ mặt nhanh chóng biến ảo, trong ánh mắt tâm trạng phức tạp tới cực điểm. Ở người Cao Ly trong mắt, đánh bại Hứa Tuấn, đem Cao Ly hàn y dâm ở dưới chân Diệp Phong, có thể nói là chính công ác ma. Cái gọi là ác ma, dĩ nhiên là chuyện ác không chừa, coi mạng người như cỏ rác. Có thể hiện tại, hết lần này tới lần khác là tên ác ma này, muốn cứu một người sinh mạng đe dọa Cao Ly bà bầu. Tương phản mãnh liệt như vậy, cũng để cho hắn không khỏi được sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Mặc dù không cách nào rõ ràng, vì sao ác ma sẽ lộ ra thiên sứ một mặt, nhưng sân bay nhân viên làm việc cũng có thể nhìn ra bà bầu tình huống đích xác là tồi tệ đến không thể trả lời, trì hoãn tiếp nữa, chính là một xác hai mệnh. Để cho người hoa chữa trị. Yên lặng chút ít, sân bay nhân viên làm việc rốt cuộc làm ra quyết định, nhìn khắp bốn phía, đem đất chống nhường cho Diệp Phong và Đồ Thương Thương. Chuẩn bị bắt đầu, tất cả phái nam xoay người, có ai kéo, cho ta một cái. Đồ Thương Thương mặc dù không hiểu tiếng Hoa, nhưng thấy đám người tản ra, cũng biết đối phương đồng ý nàng và Diệp Phong thi viên, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, nhanh chóng đứng ở bà bầu trước người, hướng chung quanh lớn tiếng nói. Diệp Phong niệm lực một chuyển, từ nhẫn dược vương lấy ra một chuôi phi đao, đưa cho Đồ Thương Thương. Đồ Thương Thương bắt phi đao, xem tưởng sau một chút, hài lòng gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng cởi ra bà bầu quần. Cùng lúc đó, Diệp Phong vậy bắt đầu cặp mắt bơm vào niệm lực, cẩn thận dò xét bà bầu bệnh tình. Ánh mắt có thể đạt được, chỉ gặp một cổ màu xanh đen bệnh khí, giờ phút này đang dọc theo bà bầu nơi bụng, ở hướng toàn thân kinh mạch lan truyền. Lộ ra thấy rõ, cái này cổ bệnh khí, chính là tiến vào bà bầu máu hệ thống tuần hoàn nước ối. Mà hiện tại Diệp Phong phải làm, chính là mau sớm đem những con dê này nước từ bà bầu trong thân thể loại ra ngoài. Chỉ có như vậy, mới có thể giữ được bà bầu tánh mạng. Phán đoán rõ ràng nguyên nhân bệnh sau đó, không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong hai tay nhanh chóng bơm vào pháp lực, đặt ở bà bầu trên bụng, nhắm mắt ngưng thần, không ngừng hướng xuống dùng sức đổi rời, đem đã lẫn vào nước ối phế máu từ bà bầu trong cơ thể bức ra. Theo phế máu loại bỏ, bà bầu sắc mặt rõ ràng đổi khá hơn một chút, hơn nữa cũng sẽ không co quắp và nôn mửa. Hô! Cuối cùng là không có bỏ lỡ cao nhất cứu viện thời gian. Diệp Phong thấy vậy, nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này tiến vào bà bầu thân thể nước ối không tính là quá nhiều, hơn nữa còn không có dọc theo máu hệ thống tuần hoàn tiến vào buồng phổi, nếu không, nước ối một khi tiến vào buồng phổi, hết thể sẽ trễ. Không được, bà bầu hiện tại còn trong trạng thái hôn mê, căn bản không dùng được lực, đứa nhỏ không cách nào sinh ra. Ngay tại lúc này, chuẩn bị giúp bà bầu đỡ để Đồ Thương Thương ở kiểm tra một chút tình huống sau đó, ngẩng đầu lên đối với Diệp Phong vô cùng sốt ruột nói, Diệp Phong, nhanh lên nghĩ biện pháp để cho nàng khôi phục thanh tỉnh, nếu không, thai nhi sẽ chết ngộp ở trong thân thể nàng. Diệp Phong nghe tiếng, sắc mặt lập tức đổi được ngưng trọng rất nhiều, dùng sức gật đầu, tỏ ý Đồ Thương Thương không cần phải lo lắng. Niệm lực tiếp tục lưu chuyển, Diệp Phong rất nhanh liền thấy ở bà bầu não bộ có một khối lớn máu bầm. Muốn đến hẳn chính là khối này máu bầm chen ép bà bầu thần kinh, cho nên mới để cho nàng lâm vào hôn mê bên trong. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong nhanh chóng lấy ra ngân châm, ở bà bầu đầu xuống châm. Ngay sau đó, hắn hai tay gian chặt có bầu người phụ nữ đầu, không ngừng mát xa thúc đẩy. Ngay lập tức, vô số đỏ tươi lại sền sệt máu tươi, dọc theo bà bầu miệng mũi chỗ chậm rãi tản ra. Toàn lực dưới sự thôi thúc, ngay lập tức thời gian sau đó, bà bầu não bộ máu bầm tất cả tống ra, cặp mắt bắt đầu chớp động. Nhưng tiếc là, nàng ý thức vẫn có chút mơ hồ, không cách nào để cho thân thể vận đủ khí lực ra đời trẻ sơ sinh. Dùng sức nói thế nào? Diệp Phong thấy vậy, quay đầu hướng Đồ Tình trầm giọng nói. Đồ Tình ngẩn ra, vội vàng nói, "A sao? A sao?" Diệp Phong nghe tiếng, lập tức đem niệm lực đưa vào bà bầu đầu óc, không ngừng hướng nàng truyền dùng sức tin tức. Niệm lực có khống chế tâm thần người khả năng, bà bầu nghe tiếng, thân thể lập tức kéo căng, toàn thân bắp thịt không ngừng dùng sức. Quá tốt, sắp sanh ra được. Sát theo, Đồ Thương Thương ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng. Đồ Tình nghe tiếng, lập tức hướng đám người lớn tiếng phiên dịch nói, "Đứa nhỏ muốn sinh." Tiếng này vừa ra, đám người chung quanh lập tức sao động lên. Bọn họ nguyên vốn cho là chờ đợi cái này đây đối với mẹ con trai vận mệnh, sợ rằng nhất định là tử vong. Có thể không ai nghĩ tới, hiện tại đứa nhỏ lại có thể sắp sanh ra được. Mà ở mừng như điên đồng thời, chung quanh người Cao Ly trên mặt càng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bà bầu tình huống vô cùng nguy hiểm, có thể những thứ này Hoa Hạ Trung Y lại còn có thể đem các nàng mẹ con trai từ quỷ môn quan kéo trở về. Những người này y thuật kết quả là nên cao bao nhiêu mình. Cao minh như vậy y thuật, cũng khó trách có thể đem Cao Ly Hàn Y dẫm ở dưới chân, không chỗ xoay mình. Không tốt, đứa trẻ chân hướng xuống dưới. Vị trí bảo thai bất tránh. Sợ rằng phải sanh khó. Nhưng vào lúc này, Đồ Thương Thương thanh âm đột nhiên lại lần nữa đổi được khẩn trương, hơn nữa chán vậy hiện đầy đầm địa đầy mồ hôi. Vị trí bảo thai không ngay ngắn khiến sanh khó, có thể nói là ở đẻ trong quá trình ước chừng lần cùng thuyên tắc với vấn đề khó khăn. Loại chuyện này, nếu như bà bầu thanh tỉnh nói, còn có vãn hồi chỗ trống, có thể hiện tại bà bầu người bị thương nặng, ý thức mơ hồ, rất khó phối hợp. Ta tới hỗ trợ điều chỉnh vị trí bào thai, Đồ hiệu trưởng ngươi làm xong chuẩn bị đỡ đẻ. Diệp Phong nghe tiếng, lập tức vừa dùng niệm lực khích lệ bà bầu, vừa đem hai tay đặt ở bà bầu thật cao khua lên trên bụng, đem pháp lực tất cả bơm vào đến bà bầu bụng, lấy pháp lực chậm rãi thúc đẩy thai nhi thay đổi tư thế. Pháp lực vận chuyển phi kiếm tùy tiện, có thể thay đổi thai nhi vị trí nhưng là vô cùng là khó khăn, chỉ là ngắn ngủi chốc lát, Diệp Phong vẻ mặt liền trở nên có chút khó khăn xem, hơn nữa trán còn xuất hiện một ít mồ hôi hột. Được, đi ra. Một lát sau, làm Diệp Phong sắc mặt phát trắng, Đồ Thương Thương rốt cuộc mừng rỡ lên tiếng, sau đó nhanh chóng từ bà bầu dưới người nhẹ nhàng đem thai nhi kéo ra ngoài, rồi sau đó lật đật cắt ngăn cùng rốn. Cuối cùng thành công. Diệp Phong thở dài nhẹ nhõm. Trang này chữa trị, đơn giản là đang cùng tử thần tranh đoạt từng giây từng phút, ngắn ngủi chốc lát, giống như là đánh một tràng chiến đấu như nhau. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên ý thức được một cái càng vấn đề nghiêm trọng. Trẻ sơ sinh ở sanh ra được sau đó, vốn nên khóc lóc mới đúng, có thể cái này đứa nhỏ, nhưng là không có phát ra một chút thanh âm. Chẳng lẽ còn là chậm, sinh ra là một cái chết lốt xe. Diệp Phong ánh mắt trầm xuống, vội vàng hướng Đồ Thương Thương trong tay thai nhi nhìn lại. Chỉ gặp khắp người dính đầy vết máu thai nhi giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn và toàn thân cũng có tím xanh sắc, chân mày thật chặt rúc, căn bản không thấy được một chút bình thường đứa bé sơ sinh dáng vẻ. Không tốt, đây là thai nhi tại mới vừa xe cộ đụng hạ, hút vào mẫu thể nước ối. Diệp Phong nhướng mày một cái, thầm nghĩ không ổn. Không chỉ là Diệp Phong, nghe được đứa nhỏ sinh ra người Cao Ly cũng đều quay người sang, có thể khi thấy trẻ sơ sinh hình dáng sau đó, tim vậy đồng loạt co rúc một cái, một cổ bi quan tâm trạng lập tức cuốn sạch toàn trường. Hô! Nhưng vào lúc này, Đồ Thương Thương nhưng là đột nhiên động, nàng đột nhiên túi lầu xuống, miệng hướng về phía trẻ em miệng, không ngừng đem đứa bé trong phổi nước ối hút ra, mà hai tay cũng ở đây khẽ vướt về trẻ em toàn thân. Cái này, một màn này, vô cùng rung động, để cho chung quanh khắp khu vực cũng yên tĩnh. Hai tay nâng trẻ sơ sinh, không ngừng hút ra nước ối Đồ Thương Thương, giờ phút này nhìn như giống như thánh mẫu vậy thánh khiết. Những thứ này hoa hạ trung y gì hết, kết quả là ác ma, vẫn là thiên sứ. Ánh mắt ướt át ngay tức thì, vô số vây xem người Cao Ly trong đầu, đột nhiên nhớ lại cùng một cái nghi vấn. Chương 1039, anh hùng trở về. Ác ma vẫn là thiên sứ. Toàn trường lặng yên như chết vậy vắng vẻ, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Đồ Thương Thương. Không ít người khỏe mắt giờ phút này đều đã ấm. Cái gì gọi là nhân y gì hết, vào giờ phút này Đồ Thương Thương đã sinh động cho bọn họ làm ra cái danh từ này giải thích. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, cho dù là Cao Ly Hàn y gì hết, chỉ sợ cũng không gặp được có thể như Đồ Thương Thương như nhau, làm ra bỏ mặc dơ bẩn, đi mút vào một cái trẻ sơ sinh trong miệng vật dơ bẩn, chỉ vì để cho một cái tươi và sinh động sinh mạng ở lại nhân gian cử động. Mà nghĩ đến trước bọn họ chỉ trích hoa hạ trung y cử động, không ít người càng cảm thấy được gò má nóng hừng hực nóng đau. Hoa! Cũng không biết qua bao lâu, đứa bé màu tím bầm gương mặt, rốt cuộc biến thành nộn nộn màu hồng. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, dọc theo miệng của hắn bên trong phát ra vang dội tiếng khóc. Mặc dù là tiếng khóc, có thể giờ phút này truyền vào tất cả mọi người trong thai, so với âm thanh thiên nhiên còn muốn càng thêm êm tai. Không sao. Mẹ con trai bình an. Đồ Thương Thương nghe được tiếng khóc, giống như là không có nhận ra được trên mặt đã dính đầy vết máu vậy, đi tới bà bầu trước người, giúp Diệp Phong lại cho bà bầu tỉ mỉ cầm liền một lần mạch sau đó, cười ha hả nói. Cảm ơn. Cảm ơn ngài. Bà bầu trượng phu giờ phút này rốt cuộc tỉnh hồn lại, xem trên đất bà bầu, lại xem Đồ Thương Thương trong ngực trẻ sơ sinh, không khỏi được mừng đến chảy nước mắt, nằm trên đất, hướng Diệp Phong và Đồ Thương Thương dùng sức dập đầu nổi lên đầu. Không cần cảm ơn. Diệp Phong mặc dù nghe không hiểu Cao Ly tiếng nói, nhưng vậy có thể đoán được hắn đang nói gì, cười khoát khoát tay, nói, nhanh lên xem đứa nhỏ đi. Bà bầu trượng phu nghe vậy, lúc này mới vui mừng từ dưới đất bò dậy, sau đó dè đặt đem trẻ sơ sinh từ Đồ Thương Thương trong tay nhận lấy, ở hắn béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức hôn mấy cái sau đó, ôm được trên đất bà bầu trước người, để cho nàng vậy xem đứa nhỏ hình dáng. Mặc dù đứa nhỏ không có sao, bà bầu trong đầu máu bầm cũng bị ta xếp đi ra, nhưng các ngươi vẫn là mau sớm thông báo bệnh viện phái xe cứu thương tới đây, cầm bọn họ mẹ con trai nhận được bệnh viện, lại kiểm tra cẩn thận một chút, sau đó an tâm nghỉ ngơi. Diệp Phong cũng đúng sân bay nhân viên làm việc khẽ cười dặn dò. Cảm ơn các ngươi. Sân bay nhân viên làm việc nghe xong Đồ Tình phiên dịch, lập tức theo lời an bài, sau đó hướng Diệp Phong không người nói, ta làm trước người cao ly đối với các ngươi đã làm hết thể nói xin lỗi. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, không có nhiều lời, mà là cầm ra khăn nước, thay Đồ Thương Thương lau chùi gương mặt, lại lấy bình nước trong, để cho lão nhân ra súc miệng liền súc miệng. Đối với hắn mà nói, làm hết thể các thứ này không là vì cái gì vinh dự, vậy không phải là vì để cho người cao ly cảm kích, chẳng qua là ở hết sức một cái bác sĩ chăm sóc người bị thương chức vụ mình trách nhiệm mà thôi. Máy bay đến, chúng ta phải nhanh chóng đi. Đồ Tình nhìn lên đồng hồ, đối với Đồ Thương Thương và Diệp Phong trầm giọng nói. Hai người gật đầu một cái, sau đó ngắt tay, liền dẫn Hoa Hạ đại biểu đoàn thành viên lần nữa đi vào sân bay. Nhìn bọn họ đoàn người này hình bóng, sân bay nhân viên làm việc yên lặng một lát sau, đột nhiên dùng sức vỗ tay. Trong chốc lát, giống như tiếng vỗ tay như sấm, ở sân bay bầu trời không ngừng quanh quẩn. Hoa Hạ trung y sân bay thi viên, hai nạn xe cổ mẹ con trai bình an. Ác ma vẫn là thiên sứ. Hoa Hạ trung y mặt khác. Diệp Phong các người mặc dù rời đi, nhưng sân bay phát sinh hết thảy, nhưng ở Cao Ly dẫn phát chưa từng có nhiệt độ. Nhất là Đồ Thương Thương ôm trẻ sơ sinh, giống như thánh mẫu vậy cứu viện hình ảnh, lại là rộng là truyền bá. Tờ này tấm ảnh, và Diệp Phong giận đánh du côn hình ảnh, giống như hai cái cực đoan, nhưng lại để cho người không cảm giác được vi hòa. Ra tay lúc đó, như kim cương trứng mắt, từ bi lúc đó, như bồ tát thâm y. Có lẽ cái này thì là chân chánh Hoa Hạ trung y gì, bọn họ không thể ước hiếp vũ, không cho ăn hiếp, nhưng giống nhau, bọn họ cũng có một viên nhân từ lòng, sẽ không thấy chết mà không cứu. Nhưng vô luận như thế nào, những cái kia thiêu hủy Diệp Phong tấm ảnh, đạp hắn pho tượng cử động, tự phát ngưng. Chúng ta, có lẽ thật sai rồi. Thủ đô bệnh viện, trên giường bệnh Hứa Thuận Tài xem trên internet tin tức, đối với một bên Hứa Thuần thở dài nói. Hứa Thuần ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, mặt đầy đều là nụ cười khổ sở. Đối với cũng tốt, sai cũng được, nhưng đối với bọn họ mà nói, hết thể đều đã trưởng. Cao Ly Hàn Ý thất bại thảm hại, Hứa gia thanh danh quét sân. Tập đoàn Đông Y giá cổ phiếu vừa rơi xuống ngàn trượng, hơn nữa sắp tiếp nhận ngành tư pháp túi hỏi, muốn truy cứu bọn họ thuê sát thủ đả thương người cử động. Chờ đợi bọn họ, hoặc là lang đang ở tù, hoặc là chính là vứt bỏ nhiều kim tiền. Không chỉ là Cao Ly, thời khắc này Hoa Hạ truyền thông cũng đều ở chú ý báo cáo sân bay phát sinh chuyện này. Tất cả loại hệ chặt công chúng số, cùng với trang blog các loại truyền thông tựa đề, đều đã là rối rít lên cao viết đầy lời quá khen ngợi. Mà trừ những thứ này ra, những báo cáo này bên trong còn nói tới một cái tin, Diệp Phong hôm nay trở về nước. Đại thắng Cao Ly Hàn Y Diệp Phong muốn trở về. Biết tin tức này, Hoa Hạ lập tức hoàn toàn sôi trào. Vô số kinh thành dân chúng tự phát hướng sân bay vọt tới, muốn làm cho này nhóm để cho Hoa Hạ trung ý nêu cao tên tuổi, thất bại Cao Ly Hàn Y âm như anh hùng nhận điện thoại. Không chỉ là dân thường, vô số truyền thông vậy chen chúc tới, muốn ở thời gian đầu tiên phỏng vấn vị này trẻ tuổi thần y. Như vậy rầm rộ, có thể nói chưa từng có. Nhưng cũng không kỳ quái. Bởi vì, đây là vương giả trở về. Đi qua 3 tiếng vững vàng phi hành sau đó, máy bay rốt cuộc đáp xuống kinh thành sân bay. Còn chưa cùng máy bay dừng hẳn, Diệp Phong liền thấy phi hành đoàn nhân viên vẻ mặt nghiêm nghị cầm điện thoại vô tuyến, và mặt đất nhân viên tiến hành cái này trao đổi. Chuyện gì xảy ra sao? Diệp Phong khẽ nhíu mày. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy, mang Đồ Thương Thương các người lúc rời đi, phi hành đoàn nhân viên lại đột nhiên đi tới bọn họ bên người, trầm giọng nói, Diệp đoàn trưởng, cùng các ngươi một chút xuống máy bay sau mời không phải lập tức rời đi, sẽ có người đi cùng các ngươi đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Diệp Phong chân mày khều một cái, có chút nghi ngờ nói. Nơi này là Hoa Hạ địa phương, tổng sẽ không như ở Cao Ly lúc như vậy, xuất hiện du côn tập kích tình huống chứ. Chờ một chút đi cùng ngài người rời đi nhân viên sẽ hướng ngài giải thích. Phi hành đoàn nhân viên cười thần bí. Diệp Phong không biết làm sao lắc đầu, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận an bài, xông lên Đổ Thương Thương các người nháy mắt. Trước thời hạn cách buồng. Thanh Vu, ngươi làm sao ở chỗ này? Mới vừa xuống máy bay, Diệp Phong không khỏi ngẩn ra, lập tức thấy cùng bọn hắn người rời đi lại là Niếp Thanh Vu cùng với nàng các chiến hữu. Thấy một màn này, để cho Diệp Phong tim không khỏi rét một cái. Niếp Thanh Vu cùng người thân phận đặc thù, thi hành đều là đặc thù sứ mạng, bọn họ phụng mệnh để bảo vệ mình và Đồ Thương Thương các người, tổng sẽ không nói, kinh thành là xảy ra đại sự gì chứ? Không có biện pháp à? Niếp Thanh Vu mặt mày ủ rột buông tay một cái. Thành khẩn nói, tới phi trường vị đại nhân vật, chúng ta không thể làm gì khác hơn là phụng mệnh tới trông chừng ngươi cái này phần tử nguy hiểm. Nhân vật lớn. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, có thể để cho Niếp Thanh Vu xuất động nhân vật lớn, vậy nhất định lai lịch không nhỏ à. Nhưng ánh mắt bốn quét, hắn lại không phát hiện sân bay có cái gì chỗ không giống bình thường. Đi thôi, Niếp Thanh Vu tay duỗi một cái, tỏ ý Diệp Phong theo mình đi, bất quá lúc xoay người, nàng trong mắt nhưng lộ ra nụ cười quỷ dị. Diệp Phong không biết làm sao, chỉ có thể đi theo Niếp Thanh Vu hướng ngoài phi trường đi tới. Diệp Phong! Diệp Phong! Anh hùng! Hắn mới vừa lú đầu một cái do vô số tối om om đầu người phát ra sóng âm nước lũ, lập tức đập vào mặt tấn công tới. Diệp Phong nghe tiếng, ngạc nhiên quay đầu, thấy Niếp Thanh Vu trên mặt giàn kế nụ cười như ý sau đó, trong lòng lập tức kịp phản ứng. Cái này thần bí nhân vật lớn, chỉ sợ không phải người khác, chính là chính hắn. Chương 1040, Miêu Cương tình trạng. Diệp Phong, xem bên này. Chúng ta là kinh thành thời báo ký giả, cũng muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Diệp thân y kìa, ngươi là ta thần tượng, cho ta ký cái tên. Ta là Hoa Hạ Nhật báo ký giả, ngày trước tiên đoàn đại bại Cao Ly Hàn Y mà về, có cái gì muốn đối với chúng ta Trung Quốc dân nói sao? Diệp thân y kìa. Đám người đã là sắp mất khống chế, vô số người trong mắt mang cuồng nhiệt vẻ, liều mạng muốn bắt đến Diệp Phong bên người. Gào thét tiếng điếc thai nhức óc, đầu người ô ương ương một mảng lớn, tình cảnh cơ hồ đều sắp mất khống. Bởi vì đám người vây trận, Đồ Tình thân thể cơ hồ dán chặt trước Diệp Phong. Rất nhanh, nàng cũng cảm giác được Diệp Phong thân thể có chút biến hóa, không khỏi được quay đầu tàn bạo được trận mắt nhìn Diệp Phong một mắt. Cái này đã là lúc nào rồi, còn có tâm tư muốn những thứ này có không có, chiếm mình tiện nghi. Nếu như không phải là lo lắng ở nơi này trước mặt mọi người ra tay đánh Diệp Phong mà nói, nhất định sẽ chọc tới nhiều người giận, hàng này cuồng nhiệt những người hái mộ sẽ đem mình bằng thây vạn đoạn, Đồ Tình cơ hồ đều muốn cho tên nầy hai quyền. Diệp Phong cũng là đầy mặt không biết làm sao, hắn vậy không muốn như vậy, có thể ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng, là một người đàn ông cũng khắc chế không nổi à. Lúc này, rốt cuộc hiện ra Niếp Thanh Vu đám người chỗ dùng, bọn họ có hình cái vòng vây quanh Diệp Phong cùng Hoa Hạ đại biểu đoàn thành viên, đem đám người ngăn cách bởi vòng ngoài, không cho người bất kỳ đến gần cơ hội. Không phải Niếp Thanh Vu bất cận nhân tình, mà là nàng rất rõ ràng, dựa theo bây giờ trong nước đối với Diệp Phong cuồng nhiệt truy đuổi nâng trình độ, một khi để cho người đến gần Diệp Phong, nhất là những cái kia cô gái ái mộ cửa, tuyệt đối có thể ngươi một cái, ta một thanh, cầm Diệp Phong toàn thân cho lột sạch. Đồ Thương Thương mặc dù bị vắt được mồ hôi đầm địa, nhưng trên mặt nhưng tràn đầy nụ cười. Kỳ quan, đây tuyệt đối là trăm năm khó khăn được một gặp kỳ quan. Tây y hương thịnh sau đó, Trung y đã có nhiều ít năm không có bị qua nhiệt liệt như vậy truy đuổi thổi phồng. Như vậy rầm rộ, cho dù là những cái kia cái gọi là vòng giải trí hoa nhỏ cửa nhận điện thoại tình cảnh, sợ rằng cũng không có như thế náo động. Cái này ý vị như thế nào? Ý vị này, một cái thuộc về Trung y tiệm thời đại mới đã đến, Trung y ở Diệp Phong dưới sự hướng dẫn, sắp quật khởi. Mọi người im lặng một chút, Diệp Phong bọn họ từ Cao Ly vội vã trở về nước, một đường đi đường vất vả, cần nghỉ ngơi. Tốt như vậy, ta để cho hắn trả lời mọi người mấy vấn đề, sau đó sẽ để cho anh hùng của chúng ta cửa đi về nghỉ được không? Niếp Thanh Vu mắt xem đám người đã là từ lối tiếp máy bay trận đến sân bay lối ra, cau mày, hướng Diệp Phong đưa cái ánh mắt sau đó, giơ hai tay lên hướng đám người cơ múa một chút, lớn tiếng nói. Nghe được nàng mà nói, đám người lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều rất muốn nghe một chút, Diệp Phong sẽ như thế nào phán xét bọn họ lần này Cao Ly chuyến đi. Ở trước đi Cao Ly, ta từng hướng một người bạn hứa hẹn qua, nói trong vòng một tuần lễ nhất định trở về nước, hiện tại ta chỉ dùng 3 ngày trở về. Ta muốn mọi người hẳn đều biết, thời gian rút ngắn như thế nhiều nguyên nhân là cái gì. Diệp Phong thấy vậy, trước cười ha hả trêu ghẹo một chút. Ha ha ha. Một lời rơi xuống, đám người lập tức ăn ý vang lên một phiến tiếng cười vui. Diệp Phong vì sao chỉ tốn 3 ngày thời gian, liền kết thúc và Cao Ly Hàn Y thi đấu, câu trả lời dĩ nhiên là bởi vì đối thủ quá yếu. Diệp đoàn trưởng, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi có cái gì muốn đối với học tập Trung Y người ta nói sao? Ngay tại lúc này, một người ký giả hướng Diệp Phong ném ra một cái vấn đề. Ta muốn nói cho mọi người, Hoa Hạ Trung Y không thể chiến thắng. Hoa Hạ không thể chiến thắng. Diệp Phong vang vang có lực lớn tiếng nói. Rào rào rào rào. Tiếng vỗ tay ngay lập tức như ngòi nổ phun trào, tiếng thét chói tai cơ hồ có băng sơn nứt đá khả năng, cơ hồ tung phi trường trần nhà. Cảm ơn mọi người. Ngắm nhìn bốn phía, Diệp Phong tiếp đó nói, cảm giác về nhà, thật rất tốt. Lời nói kể xong sau đó, Diệp Phong hướng bao vây đám người chắp tay một cái, sau đó liền ở Niếp Thanh Vu bảo vệ hạ, rời đi sân bay. Những cái kia nhận điện thoại dân chúng không có lại gần trước, mà là ngay ngắn có thứ tự đứng tại chỗ, mặt đầy kích động nhìn Diệp Phong từ bọn họ trước mặt đi qua. Sau đó dùng điện thoại di động và máy chụp hình, lưu lại anh hùng từ bọn họ trước mặt đi qua dung mạo đẹp trai. Ngày sau nhất định sẽ có nhiều người hơn dấn thân vào học tập Hoa Hạ Trung Y đợt sóng bên trong. Nhìn ào ào đám người, Diệp Phong trong lòng không khỏi được phát ra vô tận cảm khái. Nhưng mới vừa hướng phía trước đi mấy bước, chân hắn bước đột nhiên hơi chậm lại, cảm giác được tựa hồ có người đang nhìn mình. Làm hắn sau khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt không khỏi được ngẩn ra. Lưu Phỉ Phỉ. Nàng vậy ở sân bay, là muốn đi chỗ nào làm việc sao? Ánh mắt quét tới, chỉ gặp Yên Tĩnh đứng ở đám người phía sau, nhìn chằm chằm hắn, không phải Lưu Phỉ Phỉ, vừa có thể là cái nào. Thấy Lưu Phỉ Phỉ, Diệp Phong tâm tình lập tức đổi được vô cùng phức tạp. Từ Lưu Phỉ Phỉ mất trí nhớ sau đó, hai người liền cắt đứt liên lạc, mặc dù ở thời điểm ăn Tết, hắn cho Lưu Phỉ Phỉ phát qua tin nhắn ngắn, nhưng lại như đá chìm biển rộng, không có nhận được bất kỳ hồi âm. Hắn quả thực không nghĩ tới, vào giờ phút này, hai người sẽ ở loại trạng huống này hạ chạm mặt. Diệp Phong muốn đi tới, nhưng hắn còn chưa bước, đám người liền vang lên tiếng thét chói tai. Đứng ở sau lưng hắn Giang Vũ Hân đẩy một cái hắn, tỏ ý hắn mau sớm lập tức sân bay, để tránh đưa tới hỗn loạn. Dưới bất đắc dĩ, hắn đành phải hướng Lưu Phỉ Phỉ sâu đậm liếc nhìn sau đó, ở đám người vây quanh đi ra sân bay. Phỉ Phỉ, hắn đi, chúng ta cũng trở về đi, đoàn làm phim bên kia còn chờ chúng ta trở về bắt đầu làm việc đây. Đưa mắt nhìn Diệp Phong sau khi rời đi, gặp Lưu Phỉ Phỉ còn kinh ngạc nhìn Diệp Phong rời đi phương hướng, Tuyết Di thấp giọng nói. Tuyết Di không rõ ràng, Lưu Phỉ Phỉ tại sao sẽ ở biết Diệp Phong trở về nước tin tức sau đó, bỏ xuống công việc trong tay đến nơi này, vậy không rõ ràng, tại sao nàng đi tới sân bay, nhưng chỉ là xa xa nhìn Diệp Phong một mắt, cũng không làm những chuyện khác. Mùa hè là Phong, mùa xuân tới, mùa hè còn sẽ xa sao. Lưu Phỉ Phỉ không trả lời Tuyết Di, mà là thấp lẩm bẩm liền một câu. Tuyết Di nghi hoặc nhìn Lưu Phỉ Phỉ, không rõ ràng nàng đang nói gì. Cuộc đời này không tiếc, cuộc đời này không tiếc. Ở leo lên Niếp Thanh Vu chuẩn bị xe cộ sau đó, thấy sau lưng đông nghịt đám người vẫn còn ở hướng bọn họ vây tay hỏi thăm, Đồ Thương Thương dáng vẻ vui mừng, từ trong thâm tâm cảm khái không thôi. Nàng không phải hưởng thụ cái này loại bị người cuồng nhiệt theo đuổi cảm giác, mà là bởi vì nàng từ đây khắc bên trong sân phát sinh hết thảy, cảm nhận được tương lai hoa hạ trung ý quật khởi hy vọng. Từ ngày càng suy thoái, đã có liền lại lấy được cuộc đời mới hy vọng, cái này hết thảy tất cả, đều là bởi vì Diệp Phong lên. Bốn giáo liên so kết thúc, ngươi bây giờ thời gian vậy chống đi, có thể giúp ta chút việc sao? Niếp Thanh Vũ vừa lái xe, một bên cười tủm tỉm hướng Diệp Phong hỏi nói. Các ngươi còn muốn ta hỗ trợ? Diệp Phong tùy ý cười một tiếng, nói. Tây Nam bên kia một cái miêu trại xảy ra chút mà sự việc Niếp Thanh Vũ cười khổ một tiếng, sau đó vẻ mặt đổi được trịnh trọng một ít, nói. Gần đây bên kia bót cảnh sát nhận được rất nhiều điện thoại báo cảnh sát, nói miêu trại không ngừng có người tử vong, hơn nữa căn cứ tử vong hiện trường điều tra phân tích, những thứ này tử vong chuyện kiện rất có thể không phải là người vì. Chương 1041, Vương Cổ Truyền Thuyết. Người chết toàn bộ là bởi vì mất máu quá nhiều mà chết, nhưng kỳ quái chính là, người chết chết địa phương nhưng không tìm được một chút vết máu, hơn nữa trên người của bọn họ còn không có bất kỳ vết thương. Niếp Thanh Vu nói tiếp ra miêu trại tử vong sự kiện tình huống cặn kẽ. Mặc dù lời nói le que, nhưng thông qua nàng giải thích những chuyện này lúc hơi trắng bệnh sắc mặt, có thể suy đoán ra những người chết kia trạng thái chết nhất định hết sức tàn nhẫn. Tây Nam miêu trại không ngừng xuất hiện tử vong chuyện kiện, hơn nữa chưa rõ cũng không phải là người là. Diệp Phong nghe vậy, chân mày không khỏi được vặn thành một cái vướng mắc, sau đó quay đầu hướng sau xe đang cùng Giang Vũ Hân không có tim không có phổi cười gây Lam Linh Nhi liếc một cái. Cái này loại đặc thù chuyện kiện, vậy sẽ không phát sinh đang bình thường địa phương. Mà Lam Linh Nhi chỗ ở cái đó miêu trại, nếu tồn tại ruộng thuốc và động phủ loại vật này, như vậy xảy ra chuyện vô cùng có thể chính là chỗ đó. Cái đó miêu trại tên gọi là gì? Nhíu mày một cái sau đó, Diệp Phong hướng Niếp Thanh Vu trầm giọng hỏi. Bách Hoa Trại. Niếp Thanh Vu nói. Thanh Vu tỷ, ngươi đi qua Bách Hoa Trại sao? Nơi đó náo nhiệt có phải hay không so kinh thành tốt hơn nhiều, dã cây thơm hoa, trước kia hàng năm đến mùa này, ta cũng sẽ cùng trước mãi mãi lên núi hái hoa dại, cất các loại hoa uống rượu. Ngươi có không thấy Hạn Yên Đại không rời tay lão tộc trưởng, gặp không có thấy A Cống Gia Gia, còn có Quý Quả Đại Thúc. Đúng như dự đoán, Niếp Thanh Vu mới vừa nói ra địa điểm xảy ra chuyện tên chữ, hàng sau Lam Linh Nhi liền kích động hỏi. Quả nhiên là như vậy. Diệp Phong mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng nghe vậy sau đó, tim nhưng vẫn là không nhịn được trầm xuống. Xảy ra chuyện địa phương nếu là Lam Linh Nhi cố hương, như vậy người bị chết, có lẽ thì có cái này tiểu nha đầu thân nhân bạn bè. Ngươi là Bách Hoa Trại người. Niếp Thanh Vu nghe vậy, cũng không khỏi được kinh ngạc nói. Ừ, Lam Linh Nhi dùng sức gật đầu một cái, rắt và táo tự hào nói, Bách Hoa Trại là thập vạn đại sơn thứ nhất trại, mỗi một trại bên trong người đi ra ngoài trên mình cũng sẽ thêu một đóa hoa mà thành tiểu ký hiệu, trên người ta thêu chính là hoa đỗ quyên. Bách Hoa Trại chung quanh có thú dữ gì sao? Niếp Thanh Vu thấy vậy, truy hỏi nói. Không có, Bách Hoa Trại có thợ săn giỏi nhất, vùng lân cận mánh thú cũng không dám đi qua. Lam Linh Nhi đắc ý lắc đầu một cái. Niếp Thanh Vu nhíu mày một cái, sau đó nói, vậy ngươi biết Ngang Đức, Dừng Dâu và Phổ Khải sao? Thanh Vu tỷ, ngươi thấy Ngang Đức đại thúc, Tang Lâm ca ca và Phổ Khải đệ đệ. Lam Linh Nhi nghe tiếng, kích động khó nhịn từ chỗ ngồi phía sau xông lên đến phía trước, đè Niếp Thanh Vu bả vai hưng phấn nói. Niếp Thanh Vu lắc đầu một cái, khổ sở nói, ta không gặp qua. Diệp Phong cũng không nhịn được thở dài, Lam Linh Nhi còn không biết phát sinh cái gì, có thể hắn biết, Niếp Thanh Vu giờ phút này nói những tên này, chỉ sợ sẽ là Ly Kỳ tử vong trong sự kiện tăng người sống tên chữ. Thanh Vu tỷ, Diệp Phong, các ngươi tại sao bộ biểu tình này, Bách Hoa Trại kết quả chuyện gì xảy ra? Lam Linh Nhi mặc dù hoàn toàn không có tâm cơ, nhưng giờ phút này vậy nhìn ra Diệp Phong và Niếp Thanh Vu vẻ mặt khác thường, tim không khỏi được căng thẳng. Những người này đều chết hết. Hơn nữa trạng thái chết rất khó xem, chưa rõ hung thú nơi là. Diệp Phong không có lừa gạt cái này bé gái, mà là trầm giọng hướng nàng nói xảy ra chuyện chân tướng. Chết. Cái này không thể nào. Lam Linh Nhi nghe tiếng, sắc mặt tái nhợt rất ngồi về chỗ cũ, lắc đầu liên tục, mang nước nỡ nói, Ngang Đức đại thúc đã đáp ứng ta, chờ ta về lại Miêu Trại thời điểm, muốn dạy ta biên toàn thập vạn đại sơn đẹp mắt nhất bím tóc nhỏ, Tang Lâm ca ca còn phải dẫn ta và Phổ Khải lên núi hái hoa, bọn họ làm sao có thể sẽ chết đâu. Các ngươi nhất định là đang gạt ta. Diệp Phong yên lặng không nói, Lam Linh Nhi càng không muốn thừa nhận sự thật, liền càng thuyết minh nàng trong lòng thống khổ là có bao nhiêu kịch liệt. Giang Vũ Hân đây là vậy buông xuống và Lam Linh Nhi giữa hiềm khích, nắm thật chặt Lam Linh Nhi tay, không ngừng an ủi nàng. Khi nào đi Miêu Trại, ta và ngươi cùng đi. Than nhẹ một tiếng sau đó, Diệp Phong đối với Niếp Thanh Vu trầm giọng hỏi. Tình huống quỷ dị, Niếp Thanh Vu dẫn người tới, hắn thật sự là không thể yên tâm, hơn nữa chết đều là Lam Linh Nhi bằng hữu, hắn liền càng không thể không đi chuyến này, giúp Lam Linh Nhi tra rõ nàng những người bạn kia tử vong chân tướng. Căn cứ Bách Hoa Trại tin tức bên kia truyền đến, vậy đầu hung thú cách mỗi 3 ngày liền sẽ giết chết một người, cho nên chúng ta phải mau sớm chạy tới mới được, Niếp Thanh Vu nói. Mặc dù Niếp Thanh Vu chưa nói cụ thể thời gian, nhưng ý nói nhưng là lập tức lên đường, càng nhanh càng tốt. Vậy thì nhanh lên đi, cùng hồi trường học cầm thiên thánh đồng nhân an trí tốt, ta theo ngươi nhất khởi động thân. Diệp Phong cười khổ một tiếng, nói. Hắn cảm giác được mình hiện tại thật là giống như là một nhân viên chữa lửa, nơi đó lửa cháy, hắn liền được chạy thẳng tới nơi nào. 3 ngày chết một người người. Ngay tại lúc này, chỗ ngồi phía sau bi thương được không thể tự mình Lam Linh Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, đối với Niếp Thanh Vu trầm giọng hỏi, Thanh Vu tỷ, ngươi nói là cách mỗi 3 ngày, trại bên trong sẽ chết một người sao? Đúng vậy. Niếp Thanh Vu gật đầu một cái, sau đó ôn nhu trấn an nói, Linh Nhi, ngươi không cần lo lắng, tin tưởng ta và Diệp Phong, chúng ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ, giúp Bách Hoa Trại giải quyết hết cái phiền toái này. Vương cổ truyền thuyết. Truyền thuyết này lại là thật. Nhưng Lam Linh Nhi nhưng giống như là không nghe được nàng nói như nhau, mà là cả kinh thất sắc tự lẩm bẩm. Vương cổ truyền thuyết, đó là cái gì? Niếp Thanh Vu nghe vậy, lập tức gấp giọng truy hỏi nói. Bách Hoa Trại giết người chuyện kiện cấp bách vô cùng, mặc dù giai đoạn trước đã có người tiến vào điều tra, nhưng căn bản không có bất kỳ thu hoạch. Có thể bây giờ nghe Lam Linh Nhi ý kiến, giết người chuyện kiện tựa hồ và cái này cái gì vương cổ truyền thuyết có liên quan. Đây là thập vạn đại sơn bên trong một cái rất truyền thuyết lâu đời. Vẫn là mãi mãi nói cho ta nghe. Nghe nói cực kỳ lâu trước, ba miêu tổ tiên Si Vu chính là ra đời ở Bách Hoa Trại, hắn dũng manh thiện chiến, hơn nữa còn cuối cùng tâm huyết đúc một trôi vô cùng sắc bén, uy lực vô cùng bảo kiếm. Miêu cương độc trùng tàn phá, ra đời một đầu thích hút máu người mạnh mẽ vương cổ. Lam Linh Nhi lấy lại bình tĩnh, sau đó chậm rãi hướng đám người kể một cái truyền thuyết lâu đời. Vì để cho người miêu an tâm sinh hoạt, Si Vu lực chiến vương cổ. Sau đó dùng bảo kiếm đem vương cổ trấn áp tại Bách Hoa Trại thất tinh lĩnh hạ. Nhưng vương cổ mặc dù bị trấn áp, nhưng mà nó đang bị Si Vu trấn áp trước, nhưng là phát ra nguyền rủa, nói một ngày kia, nhất định sẽ từ trấn áp bên trong thoát thân, sau đó cách mỗi 3 ngày giết chết một người miêu dân, tới hướng Si Vu báo thủ. Diệp Phong và Niếp Thanh Vu nghe tiếng, không khỏi được nhìn nhau, lẫn nhau trong ánh mắt đều là nồng nặc khiếp sợ. Bách Hoa Trại hôm nay cách mỗi 3 ngày liền tử vong một người tình huống. Đích xác là cùng Lam Linh Nhi nói vương cổ truyền thuyết cơ hồ giống nhau như lúc. Chẳng lẽ cái này dạy thần bí giết người chuyện kiện, thật sự là trong truyền thuyết vương cổ nơi là không được. Nhưng Si Vu thời đại một cái vương cổ, sống đến hiện tại, vẫn có thể tàn phá quát tháo, cái này thật có thể sao? Chương 1042, cứu người như cứu hỏa. Tuy nói cứu người như cứu hỏa, nhưng chuyện nên làm vậy vẫn là phải làm hoàn. Ở Niếp Thanh Vu dưới sự hướng dẫn, đoàn người rất nhanh liền đã tới Đại học Y khoa Đồng Nhân. Trận thế này hơi lớn đi. Còn chưa xuống xe, từ cửa kính xe đi bên ngoài liếc một cái, Diệp Phong không khỏi được bật cười khanh khách. Chỉ gặp thời khắc này Đại học Y khoa Đồng Nhân, nhìn như giống như là hoa tươi đại dương, vô số các loại các dạng chậu đông quang cảnh chất tụ ở cửa trường học, khoe màu đua sắc, tranh kỳ đấu diễm, hoa thơm sông vào mũi. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn dùng đỏ tươi đô quên, đem hết một cái anh hùng trở về lớn khẩu hiệu. Để ăn mừng anh hùng trở về, cái này căn bản không tính là cái gì. Đồ Thương Thương khẽ cười một tiếng, sau đó trêu nói, anh hùng của chúng ta, xuống xe đi. Diệp Phong cười một tiếng, đẩy cửa xe ra liền đi xuống. Bạc bạc bạc. Diệp Phong bước xuống xe một khắc kia, Đại học Y khoa đồng nhân cửa trường học lập tức chuyển tới một hồi vang khắp Cửu Tiêu tiếng vỗ tay. Đảo mắt đảo qua, Diệp Phong lập tức thấy, Đại học Y khoa đồng nhân tất cả học sinh đạt tới giáo viên công chức, giờ phút này đều đã tụ tập ở cửa trường học, ánh mắt của những người này, toàn bộ đều tụ tập ở trên người hắn. Ở những người này trong ánh mắt, Diệp Phong thấy được một loại thần tình sùng bái. Giống như Đồ Thương Thương nói như nhau, Diệp Phong là Đại học Y khoa đồng nhân anh hùng, là Hoa Hạ Trung Y anh hùng. Bọn họ đang đợi bọn họ trở đầy thịnh dự anh hùng trở về. Diệp anh hùng, như thế nào, cái này nghi thức hoan nghênh làm được cũng không tệ lắm phải không? Trịnh Thiên Hòa sải bước đi tới đây sau đó, cười ha hả trêu đùa Diệp Phong một câu sau đó, chớp mắt một cái nói, ta vốn là muốn biết cái pháo đông biểu diễn, nhưng tiếc là thành phố chính bên kia không để cho, không thể làm gì khác hơn là dùng hoa tươi để thay thế yên hoa. Nói ra miệng sau đó, Trịnh Thiên Hòa trong lòng tràn đầy cảm khái. Lần đầu gặp Diệp Phong lúc đó, hắn đối với cái này đứa nhỏ tràn đầy thành kiến, cho rằng hắn tự đại của ngông. Có thể theo từ từ tiếp xúc, hắn mới phát hiện cái này cũng không phải là tự đại của ngông, mà là có tuyệt đối thực lực. Nhất là Diệp Phong chỉ ra hắn tư tưởng, lại giúp hắn điều chỉnh và vợ mình tâm cảnh, tối tâm kết cái thai sau đó, hắn đối với Diệp Phong thái độ càng là tràn đầy cảm kích. Diệp Phong, và các bạn học nói hai câu đi. Đồ Thương Thương vậy cười ha hả đối với Diệp Phong nói. Nghe được lời này, Đại học Y khoa đồng nhân bọn học sinh lập tức liền đưa mắt đầu đến Diệp Phong trên mình, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Diệp Phong cười một tiếng, sau đó cất cao giọng nói, cảm giác về nhà, thật tốt. Vâng. Diệp Phong một lời rơi xuống, bên trong sân lập tức vang lên thiện ý tiếng cười và tiếng vỗ tay, hơn nữa mỗi người trong mắt đều lộ ra tự hào. Đúng vậy, đối với bọn họ mà nói, Đại học Y khoa đồng nhân không chỉ là bọn họ chỗ học tập, lại là nhà của bọn họ. Trời đất bao la, nhưng cũng không có nhà lớn. Các bạn học, phòng ăn đầu bếp cửa đã chuẩn bị xong cơm món ăn, chúng ta tới hôm nay cái liên hoan, đãi một chút những thứ này trở dự trở về anh hùng. Bọn họ ăn nhiều ngày như vậy dưa chua, khẳng định rất nhớ nhà mùi vị. Trịnh Thiên Hỏa cười khoát khoát tay sau đó, hướng giáo khu phòng ăn cao ốc chỉ một cái, lớn tiếng nói. Lời nói rơi xuống, tất cả mọi người lập tức buộc phát ra một hồi cười vang. Ai nghe không hiểu, Trịnh Thiên Hỏa nói dưa chua, không chỉ là chỉ cao ly đặc sắc thực phẩm, lại còn chỉ những cái kia bị Diệp Phong thảm ngược một trận dưa chua hàn y đi. Phòng ăn đầu bếp cửa ở biết Trịnh Thiên Hòa muốn ở phòng ăn là những anh hùng ăn mừng sau đó, đã sớm mưu chân khí lực, sử xuất thập bát ban võ nghệ, cầm mỗi người sở trường trong nhà bản lãnh toàn bộ sử xuất ra, màu sắc thức ăn vậy kêu là một cái rực rỡ muôn màu. Tiếng cười nói một đường, trên mặt mỗi người cũng tràn đầy dáng vẻ vui mừng. Mà làm thiên thánh đồng nhân lấy ra sau đó, vui mừng bầu không khí lại là đến đỉnh phong. Nhìn đánh rơi ngàn năm, rốt cuộc lại trở về quê quán thiên thánh đồng nhân, không thiếu nữ sinh đều bắt đầu lau nổi lên nước mắt. Mà ở kích động đồng thời, bọn họ ánh mắt ở trong đám người không ngừng băn khoăn, muốn hướng Diệp Phong đầu đi cảm tạ ánh mắt. Có thể để cho bọn họ kinh ngạc chính là, Diệp Phong lại là chẳng biết lúc nào, thì đã từ phòng ăn rời đi. Cầm ngươi từ tiệc ăn mừng lên mang đi, ngươi trong lòng sẽ không có ý kiến chứ. Cùng lúc đó, Đại học Y khoa đồng nhân cửa trường học, Niếp Thanh Vu đối với bên người Diệp Phong cười ha hả hỏi. Ý kiến thật to. Diệp Phong cười híp mắt gật đầu một cái, sau đó rêu rêu nói, cho nên ngươi phải thật tốt bồi thường ta. Bớt đi. Niếp Thanh Vu gặp Diệp Phong ánh mắt kẻ gian linh lợi hướng ngực mình ngắm, lập tức trợn mắt nhìn hắn một mắt, sau đó nhỏ giọng nói, Linh Nhi ở chỗ này, ngươi cho ta yên tĩnh chút mà. Diệp Phong hắt như vậy cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Không ở kinh thành đợi nữa một ngày. Niếp Thanh Vu nghe tiếng ngẩn ra. Nàng nguyên lấy là Diệp Phong mới vừa tỏ ý mình và Lam Linh Nhi trước thời hạn rời đi phòng ăn, là muốn đi gặp vừa gặp Giang Y Tuyết các nàng, lại không nghĩ rằng Diệp Phong lại dự định hiện tại liền chạy tới Bách Hoa Trại. Cứu người như cứu hỏa, chế mãi không được cả. Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái. Hắn hồi nào không muốn đi gặp Giang Y Tuyết, nhưng tình huống dưới mắt nhưng không cho phép hắn làm như vậy. Hơn chỉ hoãn một ngày, Bách Hoa Trại liền sẽ hơn một cái chết oan oan hồn, mạng người lớn hơn trời, thời gian không các người à. Niếp Thanh Vu gật đầu một cái sau đó, liền dẫn Diệp Phong và Lam Linh Nhi lên xe, sau đó đi xe hướng sân bay chạy tới. Đi tới trước trên đường, nàng gạt mấy điện thoại, để cho sân bay bên kia hiệp lực rút, là bọn họ đặt mấy tấm vé máy bay. Nếu Bách Hoa Trại ra như vậy sự việc, tại sao các ngươi trước không cầm người giải tán hết, để cho bọn họ từ trại bên trong rời đi ra? Cùng Niếp Thanh Vu sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Phong tò mò hỏi. Dựa theo bình thường tình huống, xảy ra như vậy tai họa, trại nhất định đã là lòng người bàng hoàng, căn bản không cần động viên, người sẽ tự rời đi mới đúng. Có thể bây giờ nghe Niếp Thanh Vu ý kiến, Bách Hoa trại bên kia người nhưng giống như là không muốn rời đi. Chúng ta khuyên qua, có thể là vô dụng, những người đó nói muốn cùng trại cùng chết sống. Niếp Thanh Vu thở dài. Khuyên công tác bọn họ làm không có 100 lần cũng có mấy chục lần, nhưng mà không có bất kỳ hiệu quả, bất kể là mấy tuổi em bé, vẫn là mấy chục tuổi cụ già, cũng căn bản không nguyện rời đi Bách Hoa trại. Chúng ta là Si Vu Miêu Duệ, là làm đầu tổ trấn thủ vương cổ con dân, không có thần linh ý chỉ, chúng ta là sẽ không rời đi Bách Hoa trại. Lam Linh Nhi nghe tiếng, kiên định lắc đầu một cái sau đó, có chút mất mát nói, nếu như không phải là vì gặp Gia Gia một lần cuối, mãi mãi cũng sẽ không mang ta rời đi Bách Hoa trại. Si Vu Miêu Duệ. Diệp Phong khẽ nhíu mày, Lam Linh Nhi làm sao càng nói càng mơ hồ, làm thật tốt xem các nàng cái này một mạch là trong truyền thuyết Si Vu hậu nhân. Hắn cảm thấy những chuyện này, tựa hồ rất cần phải có hỏi một câu láo xấu xí. Dẫu sao hàng này là hoàng đế và kỳ bá chế tạo ra, mà dựa theo hoa hạ truyền thuyết thần thoại, hoàng đế, viêm đế và Si Vu bây giờ nhưng mà từng phát sinh qua một tràng oanh oanh liệt liệt trắc lộc cuộc chiến. Si Vu bảo kiếm. Lão xấu xí mới từ nhẫn dược vương thả ra, nghe xong Diệp Phong giải thích sau đó, mắt tam giác lập tức trợn tròn, chảy nước miếng cũng sắp lưu đầy đất tham lam nói, vậy cũng là đồ tốt à. Chương 1043, Si Vu bảo kiếm. Chẳng lẽ hoàng đế và Si Vu thật là không đội trời chung tử đối đầu? Thấy lão xấu xí cái này thèm nhỏ dãi dáng vẻ, Diệp Phong trong lòng không khỏi được nổi lên lẩm bẩm. Nếu quả thật là nói như vậy nghiêm ngặt nhắc tới, coi như là hoàng đế và kỳ bá truyền nhân mình, há chẳng phải là và Lam Linh Nhi có không đội trời chung kẻ thù truyền kiếp. Mà cứ như vậy, hắn đi Bách Hoa trại, một khi thân phận bại lộ, sợ là còn không thấy vậy chỉ trong truyền thuyết vương cổ bóng dáng, không làm được thì phải trước bị Bách Hoa trại những cái kia tự xưng Si Vu Miêu Duệ các hậu nhân quần khởi công chi. Thằng nhóc, ngươi nghĩ gì vậy? Lão xấu xí liếc mắt một cái thấy ngay Diệp Phong ý tưởng, đại thứ một câu sau đó, gặp Diệp Phong ánh mắt bất thiện xông lên mình đảo qua, lúc này mới cấp vội vàng sửa lời nói, cười đùa cợt nhã nói, chủ nhân vĩ đại, tha thứ ta tạm thời lỡ lời. Trắc lộc trận chiến xác thực tồn tại không giả, có thể chàng đại chiến kia nhưng cũng không phải là hoàng đế, viêm đế và Si Vu bây giờ tiến hành, bọn họ nhưng thật ra là đồng minh. Trắc lộc trận chiến xác thực tồn tại, nhưng hoàng đế và Si Vu cũng không phải là kẻ địch, mà là đồng minh. Diệp Phong nghe vậy ngẩn ra, nhưng lập tức hồi tưởng lại, mình trong quá khứ xử đoán chúng, đúng là thấy qua, ở Trắc lộc cuộc chiến sau khi kết thúc, hoàng đế và Si Vu hai bên hòa giải, lại hoàng đế còn đích thân vẽ tranh, mô tả ra Si Vu dũng mãnh tác chiến bức họa, khiến cho thiên hạ tất cả gọi Si Vu không chết, bát phương vạn bang tất cả là nhị phục. Nếu như hai bên thật là địch nhân nói, hoàng đế làm sao có thể sẽ làm ra cái này loại khen người khác chí khí, diệt mình uy phong sự việc. Cho nên tái chỉnh khởi sự kiện sau lưng, sợ là khác có ẩn tình không muốn người biết. Dẫu sao thượng cổ năm tháng, ẩn nút quá nhiều không là mọi người biết bí mật. Ví dụ như thái cổ thần tộc, ví dụ như nhẫn dược vương, những thứ này đều là người bình thường nơi căn bản không cách nào tưởng tượng đồ. Chỉ là kết quả là cường đại đến cái gì bức kẻ địch, mới sẽ để cho hoàng đế, viêm đế và Si Vu ba người liên thủ tác chiến. Mặc dù đầy bụng nghi ngờ, nhưng thấy lão xấu xí ánh mắt né tránh sau đó, Diệp Phong không biết làm sao lắc đầu cười khổ. Hắn biết, tên này mặc dù đầy bụng bí mật, nhưng là lại không dự định hiện tại liền nói cho hắn. Si Vu bảo kiếm rất cường đại sao? Còn có cái đó vương cổ là chuyện gì xảy ra? Diệp Phong vậy rõ ràng, đoạn lịch sử kia quá mức rất xưa, hơn nữa lấy mình bây giờ thực lực, đi biết được những bí mật kia cũng không có chỗ tốt gì, liền không hỏi tới nữa, mà là rời đi đề tài. Vương cổ sự việc ta đây là chưa nghe nói qua, bất quá Si Vu bảo kiếm, là thật mạnh mẽ. Lão xấu Si dùng sức gật đầu một cái, nói, Si Vu cương mãnh vô địch, nhưng tiếc là không có binh khí tiện tay, trôi này bảo kiếm, là hoàng đế và viêm đế ở trước trận chiến, thu thập thiên hạ kỳ chân, liên thủ là hắn luyện chế. Sau đại chiến, Si Vu bỏ mạng, bảo kiếm chẳng biết đi đâu, lại không nghĩ rằng lưu lạc đến một cái nhỏ trại bên trong. Si Vu bảo kiếm lại là hoàng đế và viêm đế liên thủ luyện chế. Diệp Phong nghe vậy, hô hấp cũng thay đổi được dồn dập. Xuất từ hoàng đế và kỳ bá tay nhẫn dược vương thì đã như thế bất phàm, như vậy do hoàng đế và viêm đế cái này hai vị hoa hạ thủy tổ liên thủ luyện chế Si Vu bảo kiếm, lại nên là cường đại đến cái gì bước. Mà nhẫn dược vương nếu có thể truyền lưu đến nay, Si Vu bảo kiếm nhất định cũng là không có chút nào hư hại. Như vậy một trôi tuyệt thế thần binh, sợ là phải so mình phi kiếm trong tay còn muốn hơn nữa thần dị. Chủ nhân, chúng ta đuổi mau đi đi, Si Vu bảo kiếm là ta tiểu huynh đệ, nhiều năm như vậy không gặp mặt, ta thật sự là quá nhớ hắn. Ngay tại Diệp Phong nghĩ ngợi gian, lão xấu xí cũng là cặp mắt sáng lên không ngừng bận rộn thúc giục. Diệp Phong nghe tiếng một hồi không nói, cái gọi là người tới tiện là vô địch, lão xấu xí có thể nói là sâu được trong đó tam muội. Ban đầu thấy Minh thời điểm, hàng này đầu tiên là kêu Minh tiểu muội muội, sau đó vừa thấy không phải là đối thủ, liền nhận người ta làm tỉ tỉ, hiện tại tốt hơn, một miệng một cái tiểu huynh đệ kêu Si Vu bảo kiếm. Bất quá từ nơi này hàng trong thái độ, Diệp Phong nhưng là có thể cảm giác được, Si Vu bảo kiếm nhất định cực kỳ bất phàm, nếu không cái này lão già kia sẽ không khẩn trương đến loại trình độ này. Không chỉ có như vậy, Diệp Phong loáng thoáng còn có một loại cảm giác, lão xấu xí đối với Si Vu bảo kiếm tựa hồ có cái gì mục đích không thể cho người biết, nhưng tiếc là, lấy hàng này miệng nghiêm trình độ, sợ là khó mà móc ra chân tướng. Nhưng Diệp Phong vậy không lo lắng, hắn không tin lấy tên này tiêu chuẩn, có thể lật xảy ra cái gì đợt sóng. Hết thể xác định, Diệp Phong liền và Niếp Thanh Vu đi trước một chuyến đại học thanh viên, thấy Tô Tiểu Cần một mặt, lấy đi ngự thú lệnh. Miêu cương hơn cổ, hơn nữa vương cổ huyền ảo không lường được. Diệp Phong cảm giác được mình vẫn là mang theo rắn bay an toàn một ít, hơn nữa nếu như băng tàm tỉnh lại nói, cũng có thể để cho nó ăn uống một ít cổ trùng nhu cầu bước kế tiếp tiến hóa. Nói tạm biệt lưu luyến không thôi Tô Tiểu Cần sau đó, Diệp Phong đoàn người liền hướng sân bay chạy tới, trên đường hắn cho Giang Y Tuyết và Hứa Thanh các nàng đánh chút điện thoại, cho biết các nàng mình muốn đi trước Miêu Cương một chuyến, để cho bọn họ không cần lo lắng. Vì để an toàn, Diệp Phong cũng cho Đỗ Trọng Lao gia tử gọi điện thoại, để cho hắn hỗ trợ chiếu nhìn một chút mấy nữ. Trong điện thoại, Diệp Phong từ Đỗ Lao trong miệng biết một cái kinh người tin tức, Lao gia tử nhận được tin tức, Thái Ất Môn người gần đây ở hướng Tây Nam cũng có chút dị động, muốn Diệp Phong cẩn thận đề phòng một ít. Thái Ất Môn người sẽ không vậy để mắt tới Si Vu bảo kiếm đi. Biết tin tức, Diệp Phong ánh mắt khẽ biến, nhưng chợt khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thái Ất Môn người có chuyện của mình tốt nhất, có thể nếu như vậy đi bách hoa trại bên kia góp, dám xấu xa hắn sự việc, hắn không ngại cầm những tên kia đưa đi gặp Diêm Vương. Dù sao hắn đã giúp Thái Ất Môn không ít người, cũng không kém như thế mấy cái. Cùng lúc đó, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, một cái giống như tiền sử bộ lạc vậy miêu trại bên trong. Trong trại đèn đuốc sáng rực, tất cả mọi người đều tụ tập ở đại sảnh nghị sự, mấy ông già rút ra được Thủy Yên để cho phòng khách mây khói lượn lờ, mà ở mây khói hạ, trên mặt của mỗi người cũng hiện đầy phiền muộn vẻ lo lắng. Lách cách, lách cách. Hồi lâu sau đó, dọc theo yên lặng phòng khách bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập. Nghe tiếng ngay tức thì, mấy ông già đồng loạt ngẩng đầu, hướng phòng khách bên ngoài nhìn lại. Ánh mắt quét qua, khi thấy mấy tên ăn mặc miêu da truyền thống phục sức người tuổi trẻ, mang một cái băng ca đi tới sau đó, các lão nhân sắc mặt lập tức trầm xuống, đáy mắt lộ ra lau một cái tức giận và không biết làm sao. Người tìm được, nhưng mà cùng trước kia người mất tích như nhau, đều là toàn thân máu tươi đều không có, trên mình không có một cái vết thương. Đi vào đại sảnh nghị sự sau đó, dẫn đầu một người thanh niên mặt đầy thống khổ ngồi đối diện ở đại sảnh chủ vị tên kia tóc trắng như tuyết lão giả nói. Như hắn nói vậy, trên băng ca mặt nằm, là một cái 8-9 tuổi trẻ em thi thể. Chỉ là thi thể kia thi thể khô đét, máu thịt cũng giống như là tan rã như nhau, chỉ có da dán thật chặt trước xương cốt, mà toàn thân cao thấp nhưng liền một cái vết thương cũng không có, nhìn qua vô cùng dữ tợn tà dị. Tộc trưởng, phải hay mau đem tộc nhân từ bách hoa trại rời đi, nếu không trại bên trong người, sẽ bị vương cổ toàn bộ giết chết. Hồi lâu sau đó, một người ông già dập đầu tẩu thuốc nổi, đối với chủ vị cụ già trầm giọng nói. Trốn? Trốn đi nơi nào? A Cống Đại Thúc, chúng ta là Si Vu Miêu Duệ, là chiến thần con cháu, chúng ta làm sao có thể không chiến trở lui? Nhưng ông già vừa dứt lời, không cùng chủ vị tộc trưởng mở miệng, một người trẻ tuổi liền thẳng đứng lên, căm tức nhìn lão giả nói, theo ta nói, chúng ta và vương cổ liều mạng, có thần kiếm che chở, chúng ta nhất định có thể ngăn vương cổ. Chương 1044 đến bách hoa trại. Liều mạng. Cương Tuấn ngươi nói được đổ ung dung, chúng ta hiện tại liền vương cổ bóng dáng cũng không thấy, như thế nào cùng nó hợp lại. Hơn nữa như đã nói qua, mặc dù truyền thuyết Si Vu lão tổ thần kiếm chôn ở thất tinh lĩnh hạ, có thể các ngươi ai thật gặp qua. Nếu như thần kiếm thật sự là đang che chở chúng ta, tại sao nó không hiện tại liền đi ra chém vương cổ? Ngươi đây là liều lĩnh, hợp lại có thể chúng ta lấy cái gì hợp lại? Liều mạng liền có thể tìm được đường sống sao? Người tuổi trẻ tiếng nói rơi xuống, trong đại sảnh lập tức vang lên một phiến phản đối tiếng. Cho dù chết thì thế nào, chúng ta chiến thần hậu nhân, làm sao có thể nói lui. Cho dù chết, chỉ ít oanh oanh liệt liệt hợp lại qua, cũng coi là chết được hắn ơi. Cương Tuấn cứng cổ, không phục nói. Cương Tuấn nói ra miệng, trong phòng khách rối rít nhốn nháo lập tức hơn nữa huyên náo. Nhưng ngồi ở chủ vị lão tộc trưởng nhưng vẫn không có nói, chỉ là rút ra Thủy Yên, lặng lặng nhìn trong phòng khách đám người ý kiến. Dần dần, trong phòng khách bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, tranh chấp không ngừng đám người, đã là mặt đỏ cổ to, thậm chí đều có chút gươm tuốt vỏ, nỏ rừng, dây, muốn dùng quả đấm tới nói phải trái khuynh hướng. Ẩm. Thấy một màn này, một mực không lên tiếng lao tộc trưởng chợt nâng lên khói nổi, ở trên bàn trùng trùng dập đầu mấy cái sau đó, trầm giọng nói, cãi nhau xem hình dáng gì, cũng yên lặng cho ta. Lao tộc trưởng ở miêu trại uy nghiêm không lượng, mọi người nghe tiếng, mặc dù còn có chút không phục, nhưng vẫn là yên tĩnh lại. Càng thời điểm nguy hiểm, chúng ta thì càng không thể dậy lục đục, có đôi lời nói hay, một chiếc đũa dễ dàng gãy, một cái đũa liền không dễ dàng gãy. Vương cổ cách mỗi 3 ngày giết một người, chính là vì hù dọa chúng ta, để cho chúng ta cách trong tâm đức. Đến khi đám người an tĩnh lại sau đó, lao tộc trưởng thành khẩn nói. Tộc trưởng, ngài quyết định đi. Ngài nói lưu, chúng ta liền liều chết đánh một trận, chúng ta ai cũng không phải sợ chết kinh sợ trứng. Ngài nói đi, chúng ta cái này thì an bài già trẻ cửa mau rời khỏi. Một mực cùng quý quả nói ngược lại A Cống đại thúc trầm giọng nói. Quý quả không nói gì, vậy chăm chú nhìn chằm chằm lao tộc trưởng, hy vọng hắn cầm ra quyết định sau cùng. Đợi nữa 3 ngày, cái này trong 3 ngày, trại bên trong tất cả mọi người hành động đều phải chung một chỗ. Hơn nữa cầm chúng ta những năm này nuôi cổ trùng cũng cho ta tụ tập lại, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy sẽ liền vương cổ bóng dáng cũng không thấy được. Lao tộc trưởng lần nữa cho sắp xếp một nồi khói, sâu đậm quất miệng sau đó, trầm giọng tiếp tục nói. Nếu như 3 ngày sau, hay là có người chết, vậy chúng ta liền đem đàn bà và đứa nhỏ rời đi ra bách hoa trại, còn dư lại tất cả đàn ông, cùng ta và vương cổ liều chết đánh một trận. Nghe được lao tộc trưởng nói, trong đại sảnh tất cả mọi người lập tức đồng loạt gật đầu. Tốt lắm, tất cả giải tán đi, cầm đứa nhỏ hậu sự an bài một chút. Nhớ ta nói, một chiếc đua dễ dàng gãy, một cái đua hao tổn không ngừng, chúng ta bách hoa trại nhi lang, khí lực muốn vận thành một cổ. Lao tộc trưởng thấy vậy, phất tay một cái tỏ ý mọi người rời đi. Phòng khách đám người nghe tiếng, lúc này mới mang cái đó đứa nhỏ thi thể, rời đi phòng khách. Nhìn đám người rời đi hình bóng, lao tộc trưởng hít một hơi thuốc lá, sau đó trong mắt tràn đầy lo lắng thở thật dài một cái. Dựa theo truyền thuyết, vương cổ hiển thị lời thề là muốn giết chết miêu trại ở giữa tất cả mọi người, cỏ cây không lưu. Nếu như truyền thuyết là thật mà nói, coi như bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển, chỉ sợ cũng khó thoát vương cổ đuổi giết. Hồi lâu sau đó, lao tộc trưởng đứng dậy đi đến chính giữa đại sảnh bàn thờ thần trước, quỳ xuống trước một tôn mang đầu bò mặt nạ, lưng mọc 2 cánh tượng thần trước mặt, lẩm bẩm khẩn cầu nói: "Sivu lão tổ, ngài như ở trên trời có linh, van cầu ngài che chở một chút đáng thương bọn tử tôn đi." Nửa đêm, Diệp Phong các người ngồi chuyến bay thuận lợi hạ xuống Lục Thành sân bay. Dựa theo Niếp Thanh Vu vốn là hoạch định, đến sân bay sau đó, ngồi đã sớm chuẩn bị xong xe SUV, gặp phải một ngày một đêm, chắc là có thể đến Bách Hoa trại. Có thể vừa nghe Lam Linh Nhi mà nói, Niếp Thanh Vu lòng lập tức lạnh nửa đoạn. Bách Hoa trại ở vào Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, vô cùng xa xôi, bọn họ muốn phải đi, cần ngồi trước một ngày một đêm xe đến An thành phố Châu, sau đó sẽ mở một ngày xe đến Bình Đài Trấn. Đến lúc Bình Đài Trấn sau đó, trước mặt lại là liền quốc lộ cũng bị mất, cần lại đi bộ một ngày một đêm, mới có thể đến Bách Hoa trại. Như đổi ở ngày thường, đi đường thì thôi, có thể hiện đang cứu người như cứu hỏa, nếu quả thật như thế giày vò đi xuống. Cùng chạy tới Bách Hoa trại thời điểm, sợ là lại đã có người bỏ mạng. Tới đi, ta mang các ngươi bay. Diệp Phong nghe xong Lam Linh Nhi giải thích, lòng vậy lạnh nửa đoạn, sau đó lập tức làm ra quyết định. Niếp Thanh Vu nghe vậy ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ mình tại sao quên Diệp Phong bản lĩnh này. Người bình thường muốn đường xá xa xôi, nhưng đối với Diệp Phong mà nói, điểm này mà khoảng cách, trực tiếp ngự kiếm bay qua là được. Bay. Lam Linh Nhi kinh ngạc nhìn Diệp Phong, không lớn rõ ràng hắn ý của lời này. Chờ một chút ngươi thì biết. Diệp Phong cười thân bí, sau đó tìm một không người xó xỉnh, lấy ra phi kiếm, pháp lực bơm vào, tung người nhảy lên phi kiếm, sau đó đưa tay đem Niếp Thanh Vu và Lam Linh Nhi xé đi lên. Đến khi 2 cô gái đứng vững sau đó, pháp lực phun trào, phi kiếm lập tức như rời cùng mũi tên nhọn, xông thẳng tới chân trời. Trời ạ, chúng ta thật ở bay. Cho đến nửa giờ sau đó, Lam Linh Nhi mới rốt cục từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, nhìn phía dưới từng cái rãnh mọc um tùm núi rừng. Hưng phấn khó nhịn nhìn Diệp Phong, kinh ngạc nói. Vào giờ phút này, nàng rốt cuộc rõ ràng liền ban đầu ở Cao Ly thời điểm, Diệp Phong vì sao có thể ở ngắn ngủi trong vòng 20 phút, liền có thể tránh thị uy đám người, ở sứ quán và hứa ra bây giờ chạy cái qua lại. Nguyên lai hết thể đều là phi kiếm này công lao. Như thế nào, bay lên cảm giác không tệ chứ? Diệp Phong cười híp mắt hướng Lam Linh Nhi hỏi. Mang 2 người ngự kiếm phi hành, đã là Diệp Phong hôm nay cực hạn, hơn nữa đối pháp lực tiêu hao quá nhiều. nhưng may mắn chính là, hắn trong tay linh thạch số lượng không phải số ít, ngược lại cũng không sợ điểm này mà hao tổn. Lao công, ngươi thật lợi hại. Trại bên trong người được cứu rồi. Lam Linh Nhi nắm chặt quả đấm nhỏ, vô cùng kích động. Lao công. Niếp Thanh Vu nghe tiếng, kinh ngạc hướng Diệp Phong liếc nhìn, trong ánh mắt tựa hồ đang hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Con nhóc, cái gì lão công thiếu công, đến lúc miêu trại dù sao cũng đừng kêu bậy bạn. Diệp Phong đánh Lam Linh Nhi đầu một chút, cười răn dạy nói. Miêu trại dân gió dũng mãnh, nếu như Lam Linh Nhi ngay trước tộc nhân của nàng là như vậy liền một giọng, không làm được bên kia người muốn áp giải bọn họ cầm hôn sự làm cũng chưa biết chừng. Lam Linh Nhi le lưỡi một cái, không lên tiếng, có thể con ngươi nhưng là xoay tít loạn chuyển. Lúc rạng sáng, qua lại ngàn dặm Diệp Phong các người rốt cuộc thuận lợi đến Bách Hoa trại. Vì để tránh cho đưa tới kinh hoàng, Diệp Phong trước thời hạn 2 dặm hạ xuống, đoàn người đuổi đường núi đi tới trại miệng lúc đó, vừa vặn thấy lao tộc trưởng mang một đám trại bên trong người, thân quấn bạch bố, tựa hồ đang tại sao người cử hành tang lễ. Vẫn là đến chậm một bước, lại chết một người. Thấy một màn này, Diệp Phong lòng lập tức trầm xuống. Chương 1045, hắn biết bay. Tộc trưởng ra. Thấy dẫn đầu lão tộc trưởng, Lam Linh Nhi khỏe miệng lập tức lộ ra một nụ cười, nhưng cùng thấy rõ lao tộc trưởng trên mình mang theo bạch bố, còn có vậy miệng nho nhỏ quan tài sau đó, không khỏi được chảy xuống hai hàng trâu nước mắt, rung giọng nói, ai không có. Tiểu A Quý lao tộc trưởng cũng không nghĩ tới Lam Linh Nhi sẽ trở về, đi tới nàng trước người yêu thương đưa tay xoa xoa đầu nàng sau đó, thở dài, nói, Linh Nhi, ngươi trở về không phải lúc. Hôm nay vương cổ tàn phá, bách hoa trại người trong người tự nguy, Lam Linh Nhi lúc này trở về, để cho hắn làm sao có thể không bận tâm. Ta là Si Vu lão tổ con cháu, sống chết đều phải và bách hoa trại chung một chỗ. Lam Linh Nhi nặng nề lắc đầu một cái. Lao tộc trưởng lắc đầu cười khổ, bất quá nhìn về phía Lam Linh Nhi ánh mắt lại thêm mấy phần từ ái. Lao nhân gia, có thể hay không tạm hoan an táng, trước hết để cho ta xem thi thể. Diệp Phong hướng Lao tộc trưởng ôm quyền, trầm giọng nói. Kiểm tra thực hư người chết thi thể, đây là tìm ra vương cổ thủ đoạn phương pháp tốt nhất. Vị này là... Lao tộc trưởng nghi hoặc nhìn Diệp Phong, hướng Lam Linh Nhi hỏi. Lam Linh Nhi nháy mắt, nói, chồng ta. Diệp Phong trợn mắt nhìn Lam Linh Nhi một mắt, đang chuẩn bị mở miệng giải thích, nhưng còn không cùng hắn nói chuyện. Lao tộc trưởng cũng đã là ha ha cười nói, ha ha, xem ra đi ra ngoài chuyến này, chúng ta tiểu Linh Nhi trưởng thành, lại có mình người đàn ông. Diệp Phong một mặt hát tuyến, miêu trại quả nhiên dân gió dũng mãnh, như đổi thành bình thường phương. Trưởng bối nghe được Lam Linh Nhi cái tuổi này bé gái lại có thể tìm một lão công, nhất định sẽ khiển trách một phen, có thể vị này lão tộc trưởng nhưng là một mặt tán dương dáng vẻ. Không chỉ có như vậy, Diệp Phong còn cảm giác được, làm Lam Linh Nhi nói ra miệng sau đó, từ lão tộc trưởng người phía sau trong đám, còn truyền đến mấy đạo tràn đầy địch ý ánh mắt. Hiển nhiên Lam Linh Nhi cái này bé gái ngày xưa ở miêu trại người theo đuổi không phải số ít. Ta kêu Diệp Phong, là một danh bác sĩ, cũng là chính thức phái tới trợ giúp bách hoa trại đối phó vương cổ người. Diệp Phong trầm giọng nói ra mình thân phận, sau đó hướng Niếp Thanh Vu nháy mắt. Niếp Thanh Vu thấy vậy, cũng vội vàng lấy ra mình chứng kiện, giao cho lão tộc trưởng kiểm tra thực hư. Nguyên lai là khách quý. Lão tộc trưởng thấy chứng kiện, vẻ mặt lập tức đổi được nghiêm túc liền một ít, quay đầu đối với đám người nói, dừng lại, mở quan, để cho bác sĩ Diệp xem tiểu A Quý thi thể. Mấy cái mang quan tài người đàn ông nghe tiếng, liền đem quan tài gỗ buông xuống, sau đó mở ra nắp quan tài. T. Mặc dù từ Niếp Thanh Vu trong miệng đã biết miêu trại người chết tình huống, nhưng khi thấy tiểu A Quý vậy khô đét đến đã mất đi nguyên bản hình dáng thi thể lúc đó, Diệp Phong vẫn không tự chủ được đổ hít một hơi lanh khí. Niếp Thanh Vu mặc dù cũng là từng thấy máu người, nhưng thấy cảnh này, mặt mày cũng là không khỏi được có chút thất sắc. Thi thể này quá quỷ dị, thân thể xương cốt khô đét, máu thịt hoàn toàn không có, chỉ còn lại da sát xương cốt, giống như thây khô. Hơn nữa kinh người hơn chính là, thi thể phía trên lại có thể liền hạt mẹ viên vết thương lớn cũng không có, liền tựa như trong cơ thể hắn máu thịt, là bị nào đó loại tà dị lực lượng vô căn cứ rút ra đi như nhau. Không đúng, cổ thi thể này quá không được bình thường. Mà làm dùng niệm lực chiếu khắp thi thể sau đó, Diệp Phong chân mày vặn ra chữ xuyên văn sâu hơn. Hắn phát hiện, ở tiểu A Quý thi thể bên trong, lại không cảm giác được nửa điểm ma huyết khí sức sống. Dựa theo lẽ thường mà nói, người sau khi chết, sức sống mặc dù sẽ tiêu tán, có thể huyết khí nhưng là sẽ dừng lại một đoạn thời gian. Nhưng tiểu A Quý rõ ràng là đêm qua mới chết, làm sao sẽ trên mình liền một chút xíu huyết khí cũng không có. Chẳng lẽ đầu kia vương cổ cũng không phải là hút máu thịt, mà là ở chiếm đoạt thân thể con người huyết khí. Ngay lập tức, Diệp Phong trong đầu đột nhiên nhớ lại một cái to gan ý niệm. Càng muốn, hắn liền càng xác nhận cái suy đoán này. Máu thịt là cơ thể con người huyết khí ngọn nguồn, nếu như huyết khí bị cắn nuốt nói, như vậy máu thịt dĩ nhiên là sẽ khô kiệt biến mất, giống nhau, thuyết pháp này cũng có thể giải thích, vì sao ở tiểu A Quý cùng trước kia trên người người chết, không thấy được một cái vết thương. Bởi vì chiếm đoạt huyết khí, không cần ở trên người chế tạo vết thương, chỉ cần thông qua huyệt khiếu là được rồi. Bất quá nếu quả thật là như vậy, một cái có thể chiếm đoạt huyết khí vương cổ, vậy không khỏi có chút quá đáng sợ. Nhất là dựa theo cổ vương Ngật Lai lưu lại kinh nghiệm tâm đắc ghi lại, cái này loại chiếm đoạt huyết khí cổ trùng, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, hơn nữa cái này trồng cổ trùng có cực mạnh trưởng thành tính. Cắn nuốt huyết khí càng nhiều, liền sẽ càng cường đại. Bất quá dưới mắt cái này vương cổ thực lực tựa hồ còn chưa đủ mạnh, nếu không, cũng sẽ không ở cắn nuốt một người huyết khí sau đó, cần 3 ngày thời gian tới tiến hành hấp thu. Nhưng nếu như nó trở nên mạnh mẽ sau đó, hấp thu huyết khí tốc độ sẽ nhanh hơn, xuất thủ thời gian liền sẽ ngắn hơn. Tộc trưởng, hạ táng thời gian không thể trì hoãn, bỏ lỡ giờ lành, tiểu A Quý linh hồn liền không thể tiến vào con bướm mẹ thiên đường. Ngay tại lúc này, một cái eo cắm lưỡi dao sắc bén người tuổi trẻ đột nhiên đối với lao tộc trưởng trầm giọng nói, nói ra miệng đồng thời, hắn còn ánh mắt bất thiện hướng Diệp Phong quét mắt. Con bướm mụ mụ. Diệp Phong rõ ràng, người trẻ tuổi này đoán chừng là Lam Linh Nhi một trong người theo đuổi, nhưng hắn không rõ ràng con bướm mụ mụ là cái gì. Con bướm mụ mụ là chúng ta Miêu gia truyền thuyết. Nghe nói chúng ta tổ tiên là do con bướm ấp trứng đổi thành tới, cho nên chúng ta liền kêu con bướm là con bướm mụ mụ. Lam Linh Nhi thấy vậy, liền hướng Diệp Phong hơi giải thích nói. Thấy dáng vẻ của hai người, người tuổi trẻ ánh mắt càng bất thiện, cơ hồ đều sắp phun lửa. Mà cùng lúc đó, dọc theo ngực hắn bỏ ra ngoài một cái đen thủi lùi bò cạp, hàng này như cảm nhận được chủ nhân ghen tức vậy, dương ra cái kẹp lớn, xông lên Diệp Phong thị uy vậy chìa. Cổ trùng. Diệp Phong thấy vậy, không khỏi ngẩn ra. Tiếp đó lập tức cảm giác được không chỉ là người trẻ tuổi này, trại bên trong tất cả mọi người, cho dù là lao tộc trưởng cái này loại trên người ông già đều có cổ trùng hoạt động hơi thở. Như vậy một thôn trại, có thể nói là chính cống cổ trại. Người tuổi trẻ, hạ táng giờ không thể trễ mãi, đây là chúng ta tập tục. Lao tộc trưởng tỏ ý người tuổi trẻ đậy lại nắp quan tài sau đó, đưa tay ra xoa xoa Lam Linh Nhi đầu, nói, ta tiểu Linh Nhi, mang các bạn ngươi rời đi đi, loại thời điểm này. Trại bên trong không thể lại giữ lại người ngoài. Lao tộc trưởng là người có cốt khí, vương cổ sự việc, là bách hoa trại chuyện của mình, bọn họ có thể đi đối mặt, nhưng không thể để cho người ngoài trắng trắng đi tìm cái chết. Nếu không, hắn cũng sẽ không đem những cái kia tới điều tra cảnh sát từ bách hoa trại đuổi đi. Lao tộc trưởng, chúng ta là vì hỗ trợ tới, ở không giải quyết vương cổ trước, chúng ta là sẽ không rời đi. Diệp Phong quả quyết lắc đầu. Đùa gì thế, hắn trèo đèo lội suối, phí tâm tốn sức chạy tới. Làm sao có thể bị đánh như vậy phát đi? Bất quá lao tộc trưởng từ chối, để cho hắn trong lòng ngược lại cũng là rất cảm động. Tộc trưởng ra ra, bọn họ có thể rút một tay, tin tưởng ta, hắn rất lợi hại. Lam Linh Nhi cũng gấp tiếng thay Diệp Phong lên tiếng xin xỏ cho. Rất lợi hại, thật lợi hại. Có Cương Tuấn lợi hại sao? Lao tộc trưởng cười một tiếng, nói. Nghe nói như vậy, cái đó đầu vai nằm bò cạp cổ trùng người tuổi trẻ lập tức ưỡn ngực, trên mặt lộ ra đắc ý. Hắn biết bay Lam Linh Nhi vào đầu bức hai, một hồi lâu sau, lớn tiếng nói. Chương 1046, đấu cổ. Ha ha ha. Lam Linh Nhi tiếng nói rơi xuống, bên trong sân ngắn ngủi an tĩnh một lát sau, lập tức vang lên một phiến cười vang. Tiểu Linh Nhi, tộc trưởng ra ra biết người thích cái này đứa nhỏ, cho nên muốn thay đổi pháp khen hắn, nhưng mà người sẽ bay lời này, vậy khen được không khỏi hơi quá đáng. Chúng ta là người, không phải trong truyền thuyết đi theo Si Vu lao tổ chinh chiến 12 cổ thần. Lao tộc trưởng cười một tiếng, xoa xoa Lam Linh Nhi đầu, ôn thanh nói, ta biết ngươi là không muốn nhìn bách hoa trại xảy ra chuyện, nhưng tin tưởng tộc trưởng ra ra, loại thời điểm này, nếu đi ra ngoài, liền đừng trở về. Tộc trưởng ra ra Lam Linh Nhi lỗ mũi nhíu một cái, chỉ muốn phản bác. Tộc trưởng, giờ không thể trì hoãn, hay là để cho tiểu A Quý chôn cất thiên nghỉ đi. Ngay tại lúc này, cái đó đầu vai nằm bò cạp người tuổi trẻ lại hướng Lao tộc trưởng nói. Nghe được tiểu A Quý. Lao tộc trưởng vẻ mặt lập tức đổi được cảm đạm mấy phần, gật đầu một cái. Tộc trưởng ra ra, ngài không tin lời của ta, muốn cho ta có thể đi, nhưng ta nếu trở về, tổng phải nhường ta đưa tiểu A Quý đoạn đường cuối cùng đi. Lam Linh Nhi vậy trong mắt rưng rưng, khóc sụt sùi nói. Lao tộc trưởng than nhẹ một tiếng, lần này không có ngăn lại, mà là gật đầu một cái. Lam Linh Nhi tính tình hoạt bát, ngày xưa ở Bách Hoa trại thời điểm, là nơi này chính cống đứa nhỏ vương. Xem tiểu A Quý những thứ này đứa nhỏ. Ngày xưa cũng là theo chân nàng phía sau cái mông đi loanh quanh, hôm nay tiểu A Quý bị vương cổ giết chết, nếu như không để cho Lam Linh Nhi đưa đoạn đường cuối cùng, vậy thì có chút quá bất cận nhân tình. Bách hoa trại tang lễ phong tục rất kỳ lạ, mất đi người cũng không phải là mai táng ở mộ dưới, mà là ở vách đá lên tạc lỗ ghim vào cái có gỗ, sau đó đem quan tài gỗ treo ở trên vách đá. Cái này loại phong tục hàng nghĩa, cũng cùng bách hoa trại truyền thuyết có liên quan, ý kiến là chết không dính đất, liền có thể đi vào con bướm mẹ thiên đường. Ừ, mắt thấy bách hoa trại những cái kia các trại dân như linh xảo tinh tinh vậy, lấy dây thừng bó trói buộc quan tài, đưa tới vách đá lúc đó, Diệp Phong trong lòng đống nhiên động một cái, đáy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ngay vừa mới rồi, hắn cảm nhận được băng tàm đã lâu hơi thở, cái này đứa nhỏ ở trong kén ngủ ly bì liền hồi lâu sau đó, như là tiến vào miêu cương, cảm nhận được rất nhiều cổ trùng hơi thở, rốt cuộc hơi tỉnh lại. Ở quan tài treo lên vách đá an táng tốt, lao tộc trưởng đọc một chùm thật dài chúc đảo từ sau đó, tang lễ tuyên bố kết thúc. Tiểu Linh Nhi, Tiểu A Quy đã đi con bướm mẹ thiên đường, ngươi mau mau dẫn các bạn ngươi rời đi đi. Bách hoa trại sự việc, tự nhiên có người chúng ta để giải quyết. Hết thể sau khi kết thúc, lao tộc trưởng lần nữa hạ lệnh trục khách. Diệp Phong nghe vậy, và Niếp Thanh Vu nhìn nhau, đồng thời bất đắc dĩ cười khổ. Tộc trưởng Lam Linh Nhi vậy tiếp tục khuyên, hy vọng tộc trưởng có thể thay đổi chủ ý. Các ngươi lập tức rời đi, không nên ép ta phái người cầm các ngươi đưa đi. Lao tộc trưởng tức giận nói. Vương cổ tàn bạo, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, nếu như bách hoa trại người vứt bỏ tánh mạng, đó là bọn họ sứ mạng trước trách chỗ, có thể để cho người ngoài bỏ mạng, hắn thật sự là không đành lòng làm như vậy. Huống chi, Lam Linh Nhi nhất mạch thân phận chân thật, còn chuyện liên quan đến bách hoa trại một cái đại bí mật, nàng sinh mạng, so bách hoa trại tánh mạng của tất cả mọi người cũng quan trọng hơn, không cho sơ thất. Lao tộc trưởng, chúng ta là sẽ không rời đi, ngài kết quả như thế nào mới nguyện ý để cho chúng ta lưu lại. Diệp Phong thở dài, hắn biết, nếu như mình không cầm ra thực lực chứng minh nói, Lao tộc trưởng sợ là sẽ không thu hồi lệnh đuổi khách. Các người ý tốt ta tâm lĩnh, Lao tộc trưởng khoát tay một cái. Bách hoa trại người trong người có cổ, mỗi một người đều là dùng cổ cao thủ, có thể cho dù như vậy, bọn họ đều không phải là vương cổ đối thủ, huống chi là trước mắt cái này trẻ tuổi thầy thuốc. Nếu như ngươi muốn để lại, chiến thắng ta liền có thể. Nhưng không cùng lão tộc trưởng lời nói xong, cái đó đầu vai nằm bò cạp người tuổi trẻ nhưng là cướp mở miệng trước, địch ý tràn đầy nhìn Diệp Phong. Lão tộc trưởng nghe tiếng nhướng mày một cái, đôi người trẻ tuổi nói, Cương Tuấn, lui ra. Cương Tuấn chính là bách hoa trại trong thế hệ trẻ, cổ thuật cao nhất minh người, vậy chỉ hạt cổ đã bị hắn tu luyện lấy được cổ đem cảnh giới. Hơn nữa lão tộc trưởng cũng rất rõ ràng, Cương Tuấn những năm này một mực tâm kết Lam Linh Nhi, hôm nay gặp Lam Linh Nhi mê luyến Diệp Phong, sợ là nổi lên ghen tức. Vạn nhất thật động tới tay, bị thương cái này một khoang nhiệt tình quý khách, vậy cũng không tốt. Có thể. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong nhưng như không có nghe ra lão tộc trưởng ý tốt vậy, hướng Cương Tuấn mỉm cười gật đầu, nói, yên tâm đi, ta ra tay có đúng mực, sẽ không đả thương ngươi. Cương Tuấn nghe tiếng, sắc mặt lập tức xanh mét, cặp mắt cũng sắp phun ra lửa. Hắn là người thế nào? Bách hoa trại thế hệ trẻ dùng cổ người thứ nhất, tương lai trước tộc trưởng có lực cạnh tranh thí sinh. Có thể hiện tại, cái này đến từ ngoại giới người tuổi trẻ nhưng như vậy khinh thị hắn, vậy làm sao có thể không để cho hắn xấu hổ. Tiểu Phong ca, người ra tay nhất định phải có đúng một chút, không nên đả thương Cương Tuấn ca ca, hắn là bạn tốt của ta. Có thể càng làm cho người kỳ dị phải, Lam Linh Nhi lại là như hết sức tin tưởng Diệp Phong vậy, không chiến trước hết thay Cương Tuấn hướng Diệp Phong cầu tha thứ. Linh Nhi là bị cái này người xứ khác đổ cái gì mê hồn canh, lại có thể nhận là một cái bác sĩ nhỏ có thể chiến thắng ta cái này cổ sư. Nghe Lam Linh Nhi mà nói, Cương Tuấn trên gương mặt nóng hừng hực, tay một chiều, lớn tiếng nói, người xứ khác, tới đi. Giáp giáp, giáp giáp. Theo hắn động tác, hạt cổ lập tức từ hắn đầu vai leo xuống, hướng về phía Diệp Phong thị uy vậy gõ một chút đôi cặp chặt. Hơn nữa cây kia cơ hồ có kim thép to độc châm phần đuôi, còn phân tiết ra một giọt nâu màu vàng nọc độc, tinh khí xông vào mũi. Người cổ nuôi được không tệ. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó nói, ta nơi này cũng có một cái cổ, ngươi nhìn một chút như thế nào. Lời nói lối ra, Diệp Phong tay khẽ giơ lên, tàm cổ lập tức từ ngự thú lệnh bên trong bay ra. Đi qua lột xác sau băng tàm, mà nay nhìn như đã cùng ngày xưa có rất lớn không cùng, toàn thân không còn là trong suốt băng sắc, mà là đổi được ánh vàng rực rỡ, bề mặt như ngọc vậy trong suốt. Hơn nữa càng kỳ quỷ chính là, ở nó trên trán còn nhiều hơn hai cái khua lên túi nhỏ, như sau mặt cất giấu đối với sừng vậy. Hai cái sừng. Chẳng lẽ tàm nhỏ ngày sau lột ra nhiều lần sau đó còn có thể tiến hóa giả kỳ chun không được. Diệp Phong trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện tầm nhỏ đây đối với trống bao, cũng không phải là cốt chết, mà là thịt, bất quá dù vậy, vẫn như cũ lấp lánh rực rỡ. Vâng! Tầm cổ xuất hiện, bên trong sân lập tức sôi trào, không ít người trong mắt đều lộ ra kỳ dị vẻ khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Phong cái này người xứ khác trong tay lại có cổ, hơn nữa cái này cổ phẩm tương nhìn như còn rất là bất phàm. Lớn lên xinh đẹp có ích lợi gì, cổ trùng lợi hại hơn mới được. Cương Tuấn xem tất cả mọi người ánh mắt đều bị tầm nhỏ hấp dẫn, trong lòng hơn nữa phẫn uất, giận quát một tiếng sau đó, khởi động hạt cổ tiến lên, muốn để cho nó giết một giết tầm nhỏ Hủy Phong. Có thể tâm niệm truyền cho hạt cổ, hắn nhưng là ngạc nhiên phát hiện, hạt cổ lại như không nghe thấy chỉ thị vậy, nằm ở, một hơi một tí.